Lăng Mặc Tuyết cắn nhẹ môi hồng, đã bị trưởng lão phát hiện, nếu là trưởng lão đem việc này nói cho sư phụ. Trưởng lão, cầu ngài nói cho ta, Ngự Tiên Quyết, rốt cuộc có hay không cấm các chung. Trở về đi, đứa nhỏ. Một cỗ linh khí tập kích đến, đem Lăng Mặc Tuyết đưa ra cấm các, lại không bị thương nàng mảy may. Chính là, từ đầu rốt cuộc, nàng đều không có ra mắt trưởng lão nhóm bộ dạng. Lăng Mặc Tuyết không muốn bỏ đi, chính là, hiện tại, cấm các nhất định là đi vào không được, nàng được tìm biện pháp khác. Sư phụ, đệ tử muốn xuống núi, đi linh dược quán một chuyến. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lăng Mặc Tuyết từ năm đó bước vào linh đan cảnh sau đó, cũng không lâu lắm ngay tại nhân gian đào ra dâm giáo, luân phiên khổ chiến phía dưới, coi nàng thiên tư, linh phách cảnh cũng không phải gì đó việc khó. Bởi vậy Lăng Mặc Tuyết tại xử lý xong dâm giáo tục sự sau đó, mượn lúc chiến đấu cảm ngộ, thuận lý thành chương bước vào linh phách cảnh. Trình Ngọc Khiết cho rằng đồ đệ là muốn đi linh dược quán tìm một chút có thể tầm bổ thần hồn dược liệu tu hành, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Nàng thời gian, không nhiều lắm. Lăng Mặc Tuyết lúc này đi tới linh dược quán, tự nhiên không phải vì tu hành, nàng là đi tìm linh dược quán tông chủ Thôi Thi Thi. Hy vọng từ đối phương bên kia, có thể đánh nghe được dâm chú biện pháp giải quyết. Mặc Tuyết cầu kiến Thôi tông chủ. Là Mặc Tuyết a, tùy ta đến a, ta đi kêu sư phụ. Ân, tiếp đãi Lăng Mặc Tuyết chính là Mộc Tình. Đã lâu không gặp, Mộc Tình cũng dài mở không ít, nguyên bổn chính là tiểu thư khuê các, hiện tại một chút vàng nhạt váy dài, nhìn qua giống như cùng giang nam nữ tử vậy ôn huyền. Nàng cùng Mặc Tuyết cũng là bạn tốt nhiều năm, năm đó Trình Ngọc Khiết thu Mặc Tuyết làm đồ đệ, Thôi Thi Thi cũng liền nhận Mộc Tình. Kiếm tiên tử cùng y tiên tử quan hệ thập phần không tệ, thường xuyên cho nhau đi lại, bởi vậy Mặc Tuyết cùng Mộc Tình cũng là từ nhỏ liền nhận thức. Hai người tính tình cũng kém không nhiều lắm, Mặc Tuyết muốn hoạt bát một chút, Mộc Tình là muốn ôn huyền một chút, thường xuyên qua lại, hai người cũng cùng sư phụ của mình giống như, thành không có gì giấu nhau khuê mật. Sư phụ nói đợi nàng hết bận đỉnh đầu thượng sự tình liền đến, ước chừng một nén nhang thời gian, làm phiền Mặc Tuyết bọn ngươi một hồi chứ sao. Ân, đa tạ Thôi tông chủ. Mặc Tuyết, Trình A-di dâm chú, thế nào? Mộc Tình xem như Thôi Thi Thi đích truyền. Tự nhiên cũng là rõ ràng Trình Ngọc Khiết thân trung dâm chú sự tình. Chính là nàng tu vi còn không bằng Mặc Tuyết, bây giờ cũng bất quá là linh đan tầng 7, đối với việc này, cũng có một chút bất lực. Lăng Mực hướng về bạn tốt cười cười, nói có chút tiến triển, lần này đến chính là tìm đến Thôi tông chủ, nhìn nhìn có thể hay không tìm được một chút manh mối. Như vậy, Mộc Tình nhìn bạn tốt của mình, trong nụ cười tràn đầy miễn cưỡng, không khỏi lo lắng nói Mặc Tuyết. Ta biết ngươi lo lắng sư phụ, có thể ngươi cũng không muốn quá miễn cưỡng. Ân, ta, đừng lo lắng, ta đã tìm được biện pháp. Nghe được bạn tốt nói như vậy, Mộc Tình cũng không cách nào khuyên nữa. Rất nhanh, Thôi Thi Thi liền từ trong phòng đi ra. Là Mặc Tuyết a, làm sao vậy? Thôi tông chủ, là về sư phụ ta sự tình. Lăng Mặc Tuyết cùng Thôi Thi Thi kể lại miêu tả Ngự Tiên Quyết sự tình, mà Thôi Thi Thi là càng nghe, sắc mặt càng cổ quái. Cho nên, Thôi tông chủ nơi này, có hay không về Ngự Tiên Quyết tin tức? Linh dược quán cũng truyền thừa đã lâu, nói vậy hẳn là sẽ có ghi lại. Thôi Thi Thi trầm mặc một lát, thở dài. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy, thôi, ta đây liền cùng với ngươi nói một chút Ngự Tiên Quyết a. Nghe Thôi Thi Thi khẩu khí này, giống như là biết Ngự Tiên Quyết. Lăng Mặc Tuyết ánh mắt lập tức lạnh, chính là Thôi Thi Thi một phen lời nói. Làm nàng sắc mặt cũng biến thành giống như người trước giống nhau cổ quái. Ngự Tiên Quyết công pháp này, xác xác thật thật ngay tại Thiên Kiếm Các bên trong, kết hợp tin tức của ngươi đến nhìn, 89 phần 10 chính là tại cái đó cấm các một tầng. Chính là, quyển công pháp này lai lịch có chút kỳ quái. Ngự Tiên Quyết căn bản cũng không là cấp nhân công pháp tu luyện, này vốn là yêu tộc một cái hắc giao, phi thăng thành long sau đó, sở sáng tạo công pháp. Muốn tu luyện Ngự Tiên Quyết, liền có một cái lúc trước điều kiện. Đất hoang long mạch, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, muốn tu luyện Ngự Tiên Quyết, vì đất hoang long mạch không thể. Hơn nữa, theo ta được biết, tuy rằng công pháp không rõ lai lịch, ghi lại cũng không tường, nhưng là quyển công pháp này cùng cái gì kia máu dâm thần công không có gì sai biệt. Đơn giản chính là lấy độc trị độc thôi. Thôi Thi Thi nói xong, Lăng Mặc Tuyết sắc mặt nan kham. Này, sao hội? Thôi Thi Thi thở dài. Hiện nay, ta sở nhận thức người bên trong, có đất hoang long mạch, duy chỉ có ngươi sư đệ một người. Kia, còn có những biện pháp khác sao? Thôi thì sắc mặt ảm đạm. Cũng là không phải là không có, nguyên lai đạo gia tu hành công pháp bên trong có một loại kêu trảm tam thi, có thể bỏ qua thân thể linh đài, mang theo ký ức chuyển thế trùng tu, chỉ tiếc. Đạo tông phân liệt, công pháp cũng đã sớm thất truyền. Về phần biện pháp khác, ta cũng không xê xích gì nhiều hiểu rất nhiều. Hoặc là bỏ qua thân thể, hoặc là thanh không song dâm chú. Nhưng vô luận loại nào, nói vậy sư phụ ngươi cũng không tiếp nhận. Càng huống chi, tha càng lâu, dâm chú cùng nàng kết hợp càng sâu, này có khả năng hay không ảnh hưởng đến nàng linh đài thần phách, càng là không biết. Nhất thời ở giữa, ở đây ba người đều trầm mặc. Này, việc này, ta muốn nói cho sư đệ, bất kể như thế nào, hắn đều nên biết. Lăng Mặc Tuyết suy nghĩ có chút hỗn loạn, Thôi Thi Thi là phản đối. Không được, Ngự Tiên Quyết việc này còn không có cái định số, hơn nữa, sư phụ ngươi cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Có thể, trước mắt còn có những biện pháp khác sao? Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Thôi Thi Thi, ánh mắt mang theo chờ đợi. Thôi Thi Thi lập tức á khẩu không trả lời được. Mặc Tuyết, đừng như vậy, nhất định sẽ có những biện pháp khác, ta cùng sư phụ cùng một chỗ tìm. Mộc Tình, sư phụ ta chỉ còn 3 năm rồi, hiện tại đã qua hơn nửa năm. Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Mộc Tình, trong mắt lộ vẻ bi thương. Người có biết nửa năm này, mỗi một ngày, mỗi một giây, đối với ta đến nói đều là dày vò, ta vừa nghĩ đến sư phụ. Nàng nói không được nữa. Trình Ngọc Khiết đợi nàng như sư như mẹ, từ nhỏ đến lớn, nàng đều phá lệ kính trọng sư phụ, kính yêu sư phụ. Nàng không có song thân, là sư phụ đem nàng một tay nuôi lớn. Mộc Tình hòa Thôi Thi Thi đều trầm mặc. Như vậy, người đi về trước a, Ngự Tiên Quyết sự tình, bàn lại cho ta một năm, nếu như thật sự không có biện pháp nói. Vâng, đa tạ Thôi Tông Chủ. Mặc Tuyết ôm quyền hành lễ, Thôi Thi Thi có chút oán trách. Được rồi, thật sự là, chúng ta còn làm cho như vậy xa lạ, người trước kia không phải là một mực kêu ta thôi A-di, đừng lo lắng sư phụ ngươi, A-di chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không khiến nàng có việc. Vâng, phiền toái thôi A-di. Nhưng mà, tại hồi Thiên Kiếm Các trên đường, Lăng Mặc Tuyết đã quyết định quyết tâm. Sư phụ sự tình, không thể kéo dài được nữa. Nàng tính toán bí quá hóa liều. Đêm đạo cấm các. Đáng tiếc chính là, cho dù là linh phách một tầng, đối với cấm các cấm chế cũng không có thể ra sức. Lăng Mặc Tuyết càng là bị đương trường bắt giữ. Nói, người muốn làm gì? Trình Ngọc Khiết đi hình bộ lĩnh người, dựa theo môn quy, từ sấm cấm các, nhưng là trọng tội. Lăng Mặc Tuyết không có mở miệng. Nàng biết, Ngự Tiên Quyết sự tình, không thể nói cho sư phụ. Đối với sư phụ, nàng quá biết, sư phụ thà rằng chết cũng không có khả năng đồng ý làm sư đệ đi tu luyện Ngự Tiên Quyết cứu nàng. Bởi vậy, vô luận Trình Ngọc Khiết nói cái gì, Lăng Mặc Tuyết đều không có mở miệng. Tốt, Lăng Mặc Tuyết, hiện tại cánh cứng cáp rồi đúng không? Trình Ngọc Khiết khí máu dâng lên, nhất thời ở giữa đúng là khống chế không nổi dâm chú. A, sư phụ, đừng gọi ta sư phụ, ta đối với ngươi tên nghịch đồ này. Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ hồng, thở hổn hển, theo một bên cầm lấy trường tiên. Lăng Mặc Tuyết tự tiện xông vào cấm các không hề hối cải, dựa theo bổn phái môn quy, phạt 10 tiên. 10 tiên nghe vào không nhiều lắm, khá vậy muốn nhìn là cái gì roi ra. Thiên Kiếm Các đối với môn quy là tương đương nghiêm khắc. Trình Ngọc Khiết trong tay trường tiên, gọi là, tên là Đả Thần Tiên. Này tiên thượng ấn có lôi pháp, bởi vậy đánh vào trên người chẳng những phải bị da thịt khổ, càng là muốn bị lôi pháp thống kích thần phách, nếu là hơi không cẩn thận. Nói không chính xác muốn bị quất cái hồn phi phách tán. 3. Thanh thúy tiên âm thanh lên. Lăng Mặc Tuyết lưng ngọc lập tức sưng lên lên. A, thân thể khổ đau đớn ngược lại tiếp theo, chủ yếu là bị đánh thần tiên đánh nhau, nàng thần phách đã có một chút không xong. Không thể nói, không thể nói. Phải cứu sư phụ, nhất định phải cứu sư phụ. Lăng Mặc Tuyết nghiến, ánh mắt quật cường. 3. Liên tục ngũ đánh xuống, nàng đã là ôm lấy thân thể, núp ở trên mặt đất run rẩy phát run. Trên người quần áo cũng bị quất hư thối hơn phân nửa. Sau lưng ngũ đầu bắt mắt vết roi, làm người ta có chút không đành lòng. Trình Ngọc Khiết dừng lại roi ra, cố gắng bình ổn bên trong thân thể cuồn cuộn khí máu. Nói hay không, Lúc này Trình Ngọc Khiết đã là âm thanh khàn khàn, mù quáng vành mắt. Lăng Mặc Tuyết là nàng một tay nuôi lớn, đánh vào nàng thân, đau đớn tại mình tâm. Đệ tử, vô tội. Lăng Mặc Tuyết chính là lặp lại vô tội, lại không chịu lộ ra khác nửa chữ. Tốt, tốt, vô tội, vô tội. Trình Ngọc Khiết lại lần nữa nâng lên Trường Tiên, Lê Trạch xông đến, ôm lấy bắp đùi của nàng. Sư phụ, không thể tiếp tục đánh. Đánh tiếp nữa, sư tỷ thần phách liền muốn lưu bị thương. Thả ra, hôm nay ta liền đánh chết tên nghịch đồ này. Sư tỷ, ngươi liền cùng với sư phụ phục cái nhuyễn a. Sư tỷ, Lê Trạch nhìn sư tỷ chịu khổ, đã là cấp bách ra nước mắt. Trạch, làm sư phụ, hành hình, sư tỷ. Sư tỷ ngươi không muốn sống nữa sư tỷ. Trạch nhi, tránh ra. Ta không cho. Lê Trạch ngăn ở sư tỷ trước người. Song trưởng mở ra. Sư phụ, không thể lại quất sư tỷ rồi. Quất ta a. Ngươi. Sư đệ. Lăng Mặc Tuyết sắc mặt đau khổ, chính là nàng đã nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Tốt, tốt, một cái hai cái, đều nghĩ tức chết ta là a. Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút ngoan liệt, Trường Kỳ áp chế dâm chú, dòng suy nghĩ của nàng cũng không bằng dĩ vãng bình thản. Ba. A. Sư đệ. Một đầu vết roi xuất hiện tại Lê Trạch ngực, kịch liệt đau đớn làm Lê Trạch lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Sư phụ, đừng quất, sư đệ, Mặc Tuyết, một người làm việc một người đương. Ha, ha, ha. Lê Trạch nằm mồ hôi lạnh, chính là quỳ trên đất, thoát khỏi áo. Còn lại tứ tiên, sư phụ, đừng quất sư tỷ. Trình Ngọc Khiết nhắm hai mắt lại. Tứ tiếng tiên vang lên về sau, xoay người rời đi. A. Lê Trạch mở hai mắt ra, trừ bỏ trước người một đầu vết roi, sau lưng này mọi nơi đều là không nặng không nhẹ, sư phụ vẫn là để lại tay. Sư tỷ, người thế nào? Lê Trạch lo lắng ôm lên sư tỷ, lúc này Lăng Mặc Tuyết váy dài đã hư thối hơn phân nửa, áo rách quần manh. Có thể Lê Trạch không rảnh đi thưởng thức sư tỷ trên người tiết lộ xuân quang, hắn vội vàng đem sư tỷ ôm trở về trong gian phòng. Thuốc, thuốc. Hắn có chút luống cuống tay chân, thật vất vả mới tìm được thuốc, mất nửa ngày công phu, mới cấp sư tỷ lên thuốc. Trạch, Lăng Mặc Tuyết có chút mơ mơ màng màng, sư phụ quất nàng này ngũ tiên, mặc dù không có thương tổn được căn bản, nhưng là nhất thời ở giữa làm nàng thần phách suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Sư tỷ, người mạnh khỏe chút ít à? Lê Trạch thập phần quan tâm sư tỷ tình huống, thế cho nên đều đã quên hắn chính mình sau lưng thượng cũng là đau rát. Cấm các. Một tầng, ngự tiên quyết, có thể cứu sư phụ. Lăng Mặc Tuyết đứt quãng nói ra mấy cái này tự, theo sau liền rơi vào hôn mê bên trong. Sư tỷ. Lê Trạch gấp gáp đem linh khí đưa vào sư tỷ bên trong thân thể, cảm giác được sư tỷ cũng không lo ngại, huyền một lòng lúc này mới buông xuống. Cấm các một tầng, ngự tiên quyết. Lê Trạch nghe được sư tỷ nhắc nhở, có thể hiển nhiên xông vào không được, phải được nghĩ những biện pháp khác. Ngày hôm sau. Lê Trạch tìm được sư phụ, lại phát hiện sư phụ đã bế quan. Sư tỷ lại đang hôn mê bên trong. Lê Trạch không có biện pháp, chỉ có thể chính mình một thân một mình, đi tới cấm các. Cái gì người? Đệ tử Lê Trạch, cầu nhập cấm các một tầng. Vì chuyện gì? Lấy ngự tiên quyết, cứu sư phụ. Không cho phép. Lê Trạch thỉnh cầu không có gì bất ngờ xảy ra bị bác bỏ. Trưởng lão, cầu xin người, sư phụ nàng. Ngươi trở về đi, cho ngươi sư phụ. Trưởng lão âm thanh truyền đến, Lê Trạch cắn răng, theo sau tại cấm các trước cửa quỳ xuống. Trưởng lão, đệ tử Lê Trạch, cầu nhập cấm các, lấy ngự tiên quyết, cứu sư phụ. Cấm các nội không có động tĩnh, nghĩ đến phải không nguyện ý lý Lê Trạch. Rồi sau đó người, cũng liền như vậy thẳng tắp quỳ gối tại kia. Lê Trạch trên người còn có tiên thương, tuy rằng lên thuốc, vẫn như trước không thể tốt toàn bộ. Thiên kiếm các hàng năm lạnh khủng khiếp, gần nhất lại là mùa đông, còn tại tuyết rơi. Chẳng sợ Lê Trạch linh mẫn hải cảnh tu vi, lúc này cũng là đông lạnh cả người phát run. Hắn không có khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, chính là thẳng tắp quỳ gối tại kia. Hắn biết chính mình tu vi không đủ, sư tỷ đã linh phách cảnh, liền nàng đều không xông vào được địa phương, chính mình càng là không hy vọng. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này, hướng các trưởng lão biểu thị tâm thành. Ròng rã một ngày, Lê Trạch đều quỳ gối tại chỗ đó không có hoạt động nửa bước. Chân cũng sớm đã chết lặng, hắn không chịu bỏ đi. Phải cứu sư phụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Trạch Như trước quỳ gối tại cấm các cửa. Một đêm sương sớm tại hắn trên người kết liễu một tầng sương trắng. Hai đầu gối trở xuống càng là không cảm giác. Lê Trạch vẫn ở chỗ cũ kia. Phải cứu sư phụ. Ngày thứ ba, Lê Trạch trên người đã tích thật dày một tầng tuyết. Lạnh, đói, lại tăng thêm lưng tiên thương. Từ đó nhập thiên kiếm các sau đó, hắn vẫn là lần thứ nhất biến thành như vậy thê thảm. Hắn nhớ tới 4 tuổi thời điểm, cùng mẫu thân phân biệt thời gian. Chính mình một thân một mình lưu lạc. Khi đó mùa đông cũng giống như vậy gian nan, lại lạnh, lại đói. Khát đến trình độ cực cao, đã bắt một phen tuyết đưa vào trong miệng, liền răng nanh đều phải đông lạnh rớt. Về sau, là như vậy phiêu đại tuyết mùa đông. Sư phụ cứu chính mình, đem chính mình mang đến bên trong thiên kiếm các tu hành. Hắn lúc ấy liền phát thề, nhất định phải báo đáp sư phụ. Muốn, cứu, sư phụ. Lê Trạch ý thức dần dần mơ hồ. Phốc, xốp đất tuyết tiếp nhận hắn ngã xuống thân thể. Hắn đã hôn mê bất tỉnh. Tần ca, không sai biệt lắm thôi đi, tiểu tử này đều được như vậy, quả thật tâm thành, ta nhìn tính tình cũng thuần lương, liền cho hắn a. Quên đi, ngự tiên quyết cùng hắn hữu duyên, là nên hắn luyện. Chậc chậc, hai vạn năm ta cũng chưa gặp qua một cái đất hoang long mạch, tiểu tử này thật đúng là hạt tử bánh phần độc nhất. Chính là khổ ngọc khiết nha đầu kia, chỉ sợ. Hiện tại thiên địa lực lượng loãng thành như vậy, cũng liền ngự tiên quyết có thể đưa nàng thượng nhân tiên rồi, hỏa hề phúc hề. Vì thăng tiên liền đi cho người khác đương nữ nô, phải đổi làm ta tình nguyện không thăng. Ngươi là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi đã chết một vạn năm, ngươi đương nhiên xương cứng. Hắc ngươi, tốt lắm, đều chớ ồn ào, đến lúc đó bị tiểu tử này nghe qua đừng nói lỡ miệng. Nghe được chợt nghe đến, lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Hư, cấm âm thanh, hắn muốn tỉnh. Lê Trạch mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chính là lúc này, hắn vẫn ở chỗ cụ cấm các phía trước, chính là, trong ngực nhiều một cây ống trúc. Này, đây là... Lê Trạch rành mạch nhìn, phía trên viết 3 chữ to ngự tiên quyết. Đa tạ trưởng lão giàn xếp, đa tạ trưởng lão giàn xếp. Là người chính mình tranh thủ đến. Không cần cám tạ ta. Thương lão âm thanh truyền đến, tiếp lấy nói. Ngự tiên quyết nguyên quán không thể cho ngươi, đây là ta sao xuống, công pháp, bí tịch, cùng nguyên gốc tự không kém. Ngươi đem công pháp thu vào linh đài bên trong, nhớ kỹ, không muốn cùng ngoại nhân nhắc tới nửa chữ, nếu để cho ta biết ngươi tiết lộ công pháp. Vâng, đệ tử biết được. Lê Trạch liền vội vàng quỳ đối với cấm các đã bái 2 cái. Đứng lên đi, ngươi nên trở về đi. Vâng, đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo lui. Lê Trạch đem ngự tiên quyết thu vào nhẫn bên trong, thong thả đứng dậy. Hai chân lúc này đã khôi phục chi giác, chính là khôi phục còn cần một chút thời gian. Hắn hoạt động bước chân, đem linh khí rót vào hai chân, trợ giúp khôi phục, theo sau hướng về trong gian phòng đi đến. Sư tỷ lúc này đã tỉnh, nhìn đến Lê Trạch đi trở về đến còn có một chút kinh ngạc. Trạch, ngươi đi đâu? Sư tỷ. Cầu đến, ngự tiên quyết. Cái gì? Lăng Mặc Tuyết rất nhanh đứng dậy, đem Lê Trạch đỡ lấy. Ngươi nói cái gì? Ta cầu đến, trưởng lão cho ta, ngự tiên quyết. Mau, mau, ngươi mau luyện, ngươi luyện thành, có thể cứu sư phụ. Lăng Mặc Tuyết hết sức vui mừng, liền vội vàng làm Lê Trạch tu luyện. Sư tỷ ngươi vì sao không luyện? Lê Trạch tò mò nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết. Chính là người sau trên mặt có một chút lúng túng khó xử. Cái này, môn công pháp này sư tỷ luyện không được, chỉ có thể ngươi luyện, chỉ có đất hoang long mạch có thể luyện, đúng. Nha, Lê Trạch không có nghĩ nhiều, theo trong ngực lấy ra ống trúc, theo sau ống trúc hóa thành một đạo linh khí, chui vào linh đài. A, Lê Trạch đầu óc đột nhiên nhiều hơn đống lớn tin tức, nhất thời có chút chóng mặt. Chờ hắn làm theo, mới không sai biệt lắm hiểu rõ chân tướng. Ngự tiên quyết vốn là thượng cổ hắc giao phi thăng thành long sau đó, vì để cho bạn lữ của hắn cũng có thể phi thăng thành tiên, sở sáng tạo xong tu công pháp. Nhưng mà, long tính nhiều dâm, bạn lữ của hắn thêm lên cũng có mười mấy cái, hơn nữa chủng tộc chưa đủ lớn giống nhau, có yêu tộc, có người tộc, thậm chí còn có cái loại này không thể hóa hình yêu thú. Này có thể buồn hỏng hắc long, vì thế hắn liền suy nghĩ cái gặp may biện pháp. thì phải là làm bạn lữ chồng tiên nô ấn. Vừa đến, có thể để cho bạn lữ đối với chính mình trung thành. Thứ hai, cũng có thể mượn tiên nô ấn làm bạn lữ hấp thu thiên địa lực lượng. Tam đến, cũng là có thể có càng nhiều tình thú. Này một cục đá hạ ba con chim công pháp, khiến cho đầu này hắc long danh tiếng vang xa. Không ít tu sĩ cũng tranh nhau bắt trước. Có thể bọn hắn rốt cuộc là phỏng chế, không phải là thủ ví dụ, bởi vậy thiên địa cũng không nhận thức có thể. Chính thật có thể làm bạn lữ có điều tăng lên, có mà chỉ có ngự tiên quyết. Mà ống trúc chung không chỉ có bao gồm công pháp, còn bao gồm một chút dâm khí luyện chế, cùng với một chút dạy dỗ thủ đoạn dạy học. Nhưng, Lê Trạch ánh mắt rõ ràng thay đổi. Sư tỷ, ngự tiên quyết, là, thị tà công. Ta biết, nhưng là hiện tại, chỉ có cái này tà công có thể cứu sư phụ. Lăng Mặc Tuyết chém đinh chặt sắt. Chỉ cần ngươi luyện tiên nô ấn, có thể cứu sư phụ. Có thể, này. Lê Trạch đánh tâm nhãn kháng cự. Hắn là thiên kiếm các đệ tử, trừng phạt ác dương thiện, chém gian trừ ác, là hắn trách nhiệm. Mà bây giờ, lại muốn cho hắn một cái chính phái đệ tử đi luyện tà công. Nhìn đến sư đệ trên mặt viết đầy không tình nguyện, Lăng Mặc Tuyết thở dài. Vâng, sư đệ, sư tỷ biết, làm như vậy không tốt, nhưng này là duy nhất có thể cứu sư phụ biện pháp, cái kia tà đồ đem chính mình nhất hồn nhất phách đều bám vào dâm chú phía trên, giống như phụ cốt chi thư. Ngươi nếu không phải luyện, 3 năm sau, sư phụ, có khả năng trở nên ngươi cũng không nhận ra. Lăng Mặc Tuyết cũng không nói gì hậu quả, nhưng là, Lê Trạch theo phía trước dâm giáo làm việc chung cũng ít nhiều minh bạch. Nếu như chính mình không luyện, chờ đợi sư phụ chính là chính thật địa ngục. Tốt, ta luyện, nhưng là, sư phụ sẽ đồng ý sao? Lăng Mặc Tuyết lắc lắc đầu. Không cần nói cho sư phụ tính tình bướng bỉnh, ngươi nếu là cùng nàng nói, nàng thà chết cũng sẽ không khiến ngươi học, hiện tại chỉ có ngươi luyện thành, trước tiên đem sư phụ cứu đến, cái khác việc. Sau nói sau. Sư tỷ lời nói này một chút cũng không tệ, Lê Trạch cũng rõ ràng sư phụ tính tình, vì thế trầm xuống tâm đến, bắt đầu tu luyện. Lúc trước thanh kiếm tâm kinh vì hắn đánh hạ kiên cố trụ cột, khiến cho Lê Trạch linh hải hùng hậu, linh lực thuần khiết. Nhưng mà, thanh kiếm tâm kinh vẫn chưa có thể phát huy ra đất hoang long mạch tiềm năng. Đợi cho đổi công pháp, Lê Trạch mới biết được này đất hoang long mạch có bao nhiêu khủng bố. Ngự tiên quyết tốc độ tu luyện là thanh kiếm tâm kinh dòng giã gấp 3 còn không chỉ. Không riêng như thế, đất hoang long mạch còn sẽ tự động vì hắn hấp thu linh khí, tẩm bổ khí lực. Lê Trạch giờ mới hiểu được, vì sao nói ngự tiên quyết là đất hoang long mạch mới có thể công pháp tu luyện. Nhưng, tu hành tốc độ không phải là quan trọng nhất. Hiện tại đương vụ chi cấp bách, là học tiên nô ấn. Chương 7 tiên nô ấn. Học xong ngự tiên quyết. Tiên nô ấn tự nhiên cũng không có gì khó khăn. Lê Trạch tốn ước chừng 4-5 ngày công phu, nghiên cứu vài lần linh khí vận chuyển thủ pháp, kết ấn, cũng liền đại khái hiểu cái này pháp quyết là như thế nào thi triển. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là biết thi triển, nguyên để ý đến hắn còn không có làm rõ ràng. Đối với lần này, Lăng Mặc Tuyết vẫn có một chút lo lắng. Sư đệ, người điều này có thể được sao? Hẳn là, không thành vấn đề a. Đừng hẳn là a, nếu không, người trước dùng sư tỷ làm thí nghiệm a, nếu thật có hiệu quả quả, đến lúc đó chúng ta liền đối với sư phụ. Không được, tuyệt đối không được. Đối với Lăng Mặc Tuyết muốn lấy thân thử nghiệm loại sự tình này, Lê Trạch lập tức cự tuyệt. Sư tỷ, này tiên nô ấn nếu gieo, đó cùng dâm chú có cái gì khác biệt, ta không thể phá hư sư tỷ trong sạch. Chỉ cần có thể cứu sư phụ. Việc này không nên nói nữa, tiên nô ấn ta đã luyện thành. Tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn Lê Trạch chém đinh chặt sắt bộ dạng, Lăng Mặc Tuyết cũng không tốt lại sách. Kia, chúng ta khi nào thì hành động? Này, ta cũng không biết a. Lê Trạch đối với sư phụ tình trạng không lắm hiểu rõ, mà Lăng Mặc Tuyết làm bạn sư phụ nhiều năm, lại cùng dâm giáo đã từng quen biết, tự nhiên là đối với dâm chú lúc phát tác ở giữa tương đối rõ ràng. Nàng trầm tư một lúc, tính toán một chút ngày, theo sau hướng về Lê Trạch nói. Còn có 8 ngày qua đi, chúng ta liền đi cứu sư phụ. Như thế nào cứu? Đơn giản, chúng ta chỉ cần như vậy. Lăng Mặc Tuyết gần sát Lê Trạch tai bản, sư tỷ hô hấp biến thành Lê Trạch có chút tâm lý thỏa mãn, bất quá vẫn là cẩn thận nghe xong kế hoạch. Nhưng là, sư tỷ, người nói cái này biện pháp có thể làm sao, nếu vạn nhất. không có vạn nhất, người tin ta chính là, sư tỷ cái này đi xem đi linh dược quán. Nha, gặp Lăng Mặc Tuyết như vậy chém đinh chặt sắt, Lê Trạch cũng không có biện pháp đưa ra ý kiến phản đối. Quả thật, nghe sư tỷ kế hoạch, vẫn là không có cái gì bại lộ. Chẳng qua, Lê Trạch đáy lòng vẫn có một chút lo lắng. Tiên nô ấn, thật có thể cứu sư phụ sao? Hắn không biết, nhưng là trước mắt, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. 8 ngày trôi qua rất nhanh, một ngày này, Lăng Mặc Tuyết mặc lấy tông môn quần áo, bưng lấy một chén thuốc thiện, đi vào Trình Ngọc Khiết gian phòng nội. Sư phụ, đây là đệ tử theo Thôi tông chủ kia cầu đến thuốc, nói là có thể áp chế ngài bên trong thân thể dâm chú. Lăng Mặc Tuyết đem thuốc đặt tại trên bàn, Trình Ngọc Khiết nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nghịch đồ, người còn có mặt mũi đến vi sư trước mặt. Phù phù, Lăng Mặc Tuyết trực tiếp tại Trình Ngọc Khiết trước người quỳ xuống. Sư phụ chớ trách, đệ tử ban đêm xông vào cấm các, là vì. Vì cái gì? Vì cứu sư phụ. Nghe nói như thế, Trình Ngọc Khiết trong lòng lập tức tin chữ bát phân. Mặc Tuyết là nàng một tay mang đại, tâm tính nàng tự nhiên rõ ràng. Nhất là quật cường, đơn giản là cùng nàng một cái khuôn mẫu khác ra. Nàng vốn là cũng liền suy đoán đồ đệ hẳn là có cái gì khó nói chi ẩn, hôm nay nhìn đến, quả thế. Thôi, người cũng là một phen hảo tâm, chính là loại sự tình này, vì sao không tới tìm ta, không muốn tư sấm cấm các. Bởi vì sư phụ ngài khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên, Mặc Tuyết liền. Ai? Trình Ngọc Khiết thở dài, rốt cuộc là đồ đệ, đối với chính mình cũng thật sự là hiểu rõ. Nàng có thể đoán được, Lăng Mặc Tuyết đại khái là tìm đến cách gì, có thể cứu chính mình, có thể đại giới, là chính mình tuyệt đối không muốn nhìn đến, vì thế liền động tâm tư không đứng đắn. Tốt lắm, sư phụ đều có biện pháp, Mặc Tuyết ngươi vẫn là tinh tiến tu vi, chiếu cố tốt Trạch Nhi cho dù là đối với sư phụ có thông báo. Vâng, sư phụ, này thuốc, ngài nhân lúc còn nóng uống đi, là Thôi tông chủ chuyên môn vì ngài điều chế. Ân, ngươi có lòng. Biết đồ đệ hôm nay là đến cấp chính mình nhận sai, Trình Ngọc Khiết cũng liền không nhiều để vào trong lòng, đem thuốc uống vào sau đó, liền làm Mặc Tuyết rời đi, nàng muốn vận công áp chế dâm chú. Hôm nay là nàng ngày qua quỷ thời gian. Nguyên bản nàng tu đạo 300 năm, sớm đã không còn bực này tục sự hỗn loạn. Có thể bị đánh thượng dâm chú sau đó, thiên quỷ thế nhưng lại đúng hạn đến đây, điều này làm cho nàng có chút phiền muộn. Cũng không phải là bởi vì khác, mà là dâm chú tại thiên quỷ đến thời gian trở nên phá lệ sinh động, không thể phân tâm, nhu toàn lực vận công áp chế. Trình Ngọc Khiết giống như thường ngày, mặc niệm thanh tâm quyết, vận công. Bảo vệ đan điền cùng linh đài, để ngừa dâm chú đối với thần phách tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà kỳ quái chính là, lúc này đây, nàng cũng không thể giống dĩ vãng giống nhau ngăn chặn dâm chú. Mồ hôi theo nàng trên người chảy ra, điều này làm cho Trình Ngọc Khiết nhận thấy không đúng. Dâm chú, trở nên mạnh mẽ, không, không đúng, là ta vận công xuất hiện tắc, xảy ra chuyện gì? Trình Ngọc Khiết còn cho rằng là công pháp vận chuyển xảy ra vấn đề. Lúc này nàng còn không có phản ứng. Dù sao nàng đã sớm đại thừa hậu kỳ nhiều năm, tầm thường dược vật đối với nàng căn bản không được tác dụng gì, nàng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là đồ đệ của mình cấp chính mình kê đơn. Cùng với thời gian rời đổi, Trình Ngọc Khiết sắc mặt càng trở lên hồng nhuận. Không xong, dâm chú, muốn áp chế không nổi. Chấn, ta, cùng với Lăng Mặc Tuyết một tiếng quát, Trình Ngọc Khiết phát hiện chính mình không thể hoạt động. Đây là, chói kiếm trận. Trình Ngọc Khiết liếc mắt một cái liền nhận ra đây thật là bổn môn thường dùng chói trận, nếu là lấy hướng đến, nàng không cần tốn nhiều sức liền có thể phá trận. Nhưng mà hôm nay là thiên quỷ ngày, lại tăng thêm dâm chú sinh động, nàng nhưng lại không có pháp hoạt động, bị linh phách cảnh đồ đệ cấp vây ở trên giường. Mặc Tuyết, ngươi, không đợi Trình Ngọc Khiết mở miệng, liền nhìn thấy Lê Trạch đi đến. Sư phụ, đắc tội. Lê Trạch hai tay ở trước ngực bóp pháp quyết, theo sau đem tay phải đặt ở Trình Ngọc Khiết nơi bụng. Đây là... Trình Ngọc Khiết không ngốc, Lê Trạch hiển nhiên là tu hành cùng này dâm chú tương tự công pháp. Nhất thời nàng có chút hồn hền. Hai người các ngươi hỗn chướng danh con, đại nghịch bất đạo, cảm dĩ hạ phạm thượng. Khi sư diệt tổ, hết thảy đều là vì cứu sư phụ. Lăng Mặc Tuyết ngươi cho ta thả ra, thiếu tự chủ trương, ta không cần các ngươi cứu. Trình Ngọc Khiết một bên áp chế dâm chú, một bên phân tâm, bắt đầu tính toán phá trận. A. Lăng Mặc Tuyết chán bắt đầu ngã nhào mồ hôi, dù sao nàng và sư phụ kém hai cái đại cảnh, có thể thành công trói buộc sư phụ, vẫn là ít nhiều theo Mộc Tình chỗ đó đòi đến thuốc. Có thể dù vậy, trong một quẫn cảnh phía dưới, sư phụ còn có thể phân tâm phá trận, đủ thấy sư phụ linh lực thâm hậu. Lê Trạch, ta gọi ngươi dừng lại, ngươi nghe thấy được chưa? Sư phụ, có thể ngươi. Sư phụ chính là đi tìm chết, cũng không có khả năng sa đọa thành tai họa đồ chơi. Không được, ta không thể để cho sư phụ ngươi chết. Nghe thế, Lê Trạch trong mắt hạ quyết tâm, bắt đầu toàn lực thúc giục tiên nô ấn. Ta tuyệt đối, sẽ không để cho sư phụ ngươi chết, ta còn không có còn sư phụ cứu mạng tri ân. Ngươi bây giờ bắt tay buông ra, chính là đối với sư phụ lớn nhất báo đáp. Nhân chết nên cái gì cũng mất. Lê Trạch cũng là biết, lúc này dù như thế nào cũng không thể buông tay. Thành, có thể cứu sư phụ. Không thành. Lê Trạch từ trước đến nay đều không có nghĩ tới không thành hậu quả. Hắn chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải đem sư phụ trên người dâm chú nhổ. Một cái hai cái, đều điên rồi. Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút ngoan liệt. Nàng đã bị dâm chú ảnh hưởng cảm xúc, dần dần buông ra đối với dâm chú áp chế, ngược lại phải ra khỏi tay phá trận. Sư đệ, mau a! Lăng Mặc Tuyết mắt thấy sư phụ ánh mắt càng trở lên nguy hiểm, cũng hợp lại lên toàn lực. Mà Lê Trạch lúc này lại rơi vào phiền toái bên trong. Này dâm chú tuy rằng đã vô chủ, có thể lục trần dù sao cũng là đại thừa cảnh, công lực so với Lê Trạch thâm hậu rất nhiều. Cho dù là ngự tiên quyết vì thiên hạ nhất là huyền diệu song tu công pháp, muốn cấp sư phụ trồng tiên nô ấn, cũng cần thời gian. Càng huống chi kia dâm chú cũng không phải là nhất thời bán có thể bài trừ. Mắt thấy sư tỷ liền muốn không nhịn được, sư phụ cũng muốn thu được dâm chú ảnh hưởng. Tệ nhất dưới tình huống, khả năng sư tỷ cùng mình cũng phải chết tại nơi này không nói, sư phụ còn sẽ bị dâm chú hoàn toàn cắn nuốt. Lê Trạch lại nghĩ tới này thiên đại tuyết. Hắn tại sư phụ trong ngực, mơ mơ màng màng, lại hết sức an tâm. Hắn đời này, đều quên không được ngày nào đó. Mẫu thân, nha đầu, chớ nên trách Trạch, cứu mạng tri ân, Trạch nhi không thể vì báo. Sư đệ, mau a, ta muốn, không chịu nổi. Nghịch đồ, hôm nay liền muốn ngươi có biết ngỗ nghịch sư tôn kết cục. Lê Trạch đưa tay trái ra ngón cái, gật liên tục trước ngực mình đại huyệt. Phốc, một ngụm nóng máu, phun tại Trình Ngọc Khiết nơi bụng. A, Trình Ngọc Khiết kêu rên một tiếng, dâm chú cơ hồ là tại chớp mắt liền bị nhiệt huyết thiêu hủy. Cuối cùng lựa chọn, là nàng bụng phía trên, xuất hiện đại biểu Lê Trạch tiên nô ấn. Màu vàng văn lộ đem nữ tính quan trọng nhất khí quan phác họa linh cách xa tận đến, mà ở bên trên, giống như xoay quanh một đầu ngũ trảo kim long. Long trảo tách ra, hai móng tại mặt bưng hình như móng ở buồng trứng. Mà đầu rồng hạ tham, long miệng tách ra, giống như là cắn cái gì vậy. Cái này đồ án nhìn qua phức tạp, dâm loạn, lại mang theo một chút uy nghiêm, còn mơ hồ ám ngậm thiên đạo khí tức. Mà này đồ án thành hình sau đó. Lê Trạch sợi tóc chớp mắt hoa dâm, nguyên bản to lớn thân thể, cũng như cây khô bình thường khô quát dưới đi. Sư phụ, Trạch, hôm nay còn ân. Nói xong, liền hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Sư đệ. Lăng Mặc Tuyết chớp mắt triệt hồi trói kiếm trận, một tay lấy sư đệ ôm lấy. Chính là nhìn trong ngực sư đệ thảm trạng, môi run rẩy, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Sư đệ, là ta hại ngươi, là sư tỷ hại ngươi. Đã không có dâm chú ảnh hưởng, Trình Ngọc Khiết ánh mắt chớp mắt thanh minh, một phen theo Lăng Mặc Tuyết trong ngực đoạt lấy Lê Trạch, giá hàn phách xông thẳng lên trời. Mau a, lại mau một chút. Trình Ngọc Khiết trong lòng tràn đầy lo lắng. Trạch, ngươi như thế nào ngu như vậy? Không quá nửa chun trà thời gian, nàng cũng đã đi đến linh dược quán. Thôi Thi Thi, cứu người. Nghe bạn tốt gần như kêu khóc tiếng kêu, Thôi Thi Thi cơ hồ là lập tức liền chạy ra khỏi sơn môn. Trong gian phòng khói mù lượn lờ, mang theo một chút nhàn nhạt mùi thuốc. Thôi Thi Thi đem Lê Trạch nằm thẳng ở trên giường, hướng đến hắn trong miệng đút vào một cái đan dược. Nguyên bản khô quắt thân hình dần dần khôi phục, nhưng mà Lê Trạch đôi mắt như trước đóng chặt, sợi tóc cũng vẫn là chói mắt ngân bạch. Thôi Thi Thi lại đưa ra tay mềm, thay hắn bắt mạch, nhăn lại nhíu mi. Trạch như thế nào? Như thế nào muốn làm thành toàn bộ dạng, đã xảy ra chuyện gì? Thôi Thi Thi không trả lời bạn tốt, ngược lại mở miệng vấn đề. Này, Trình Ngọc Khiết mở miệng, đem sự tình chân tướng đều cùng bạn tốt nói một lần, cuối cùng còn nhấc lên váy, làm nàng liếc mắt nhìn bụng thượng ấn ký. Này, phải là tiên nô in a. Thôi Thi Thi nhìn Trình Ngọc Khiết bụng thượng ấn ký, thở dài. Hai người nam nhân tuyển chọn không có sai biệt, chẳng qua, một là vì hủy diệt, một cái lại là vì thủ hộ. Nhìn thấy bạn tốt lần này biểu cảm, Trình Ngọc Khiết giống như là nhận thấy cái gì. Trạch Nhi hắn, khi nào có thể tỉnh? Hẳn là đời này đều không tỉnh lại. Vừa nghe lời này, Trình Ngọc Khiết lập tức nhíu mày. Đây là cơ gì, Trạch Nhi hiện tại hô hấp đều đặn, mạch tượng bình thản, như thế nào hồi tỉnh bất quá đến đâu này? Thôi Thi Thi lắc lắc đầu. Hắn vì cứu ngươi, phun ra cái kia miệng máu, là trong lòng tinh huyết, này nói vậy ngươi cũng biết. Nhưng là chỉ có trong lòng máu, nhưng không cách nào trừ bỏ tràn ngập oán niệm dâm chú, chẳng sợ chính là lục trần chỉ còn lại có một luồng vô ý thức tàn hồn, có thể hắn dù sao cũng là đại thừa cảnh. Hắn tuyển chọn lấy thân hộ ngươi, tuy rằng hắn còn chưa tới linh phách cảnh, nhưng hắn dùng ngự tiên quyết đem chính mình nhất hồn nhất phách rút ra, phong đến ngươi tiên nô ấn bên trong. Nghĩ đến, sau này vô luận là loại nào dâm chú, đều không thể đối với ngươi tạo thành biện pháp ảnh hưởng. Nghe được Thôi Thi Thi lời nói, Trình Ngọc Khiết sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Không, không có khả năng, nhất định còn có biện pháp, có thể cứu Trạch Nhi. Nàng bắt lại bạn tốt hai vai, không có nhận thấy mình đã không tự giác dùng tới một chút lực. Thôi Thi Thi, ngươi linh dược quán nhiều như vậy linh đan diệu dược, không có khả năng không có tầm bổ thần hồn dược vật, ngươi nhất định có thể cứu Trạch Nhi, đúng hay không? Thôi Thi Thi thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Trình Ngọc Khiết sắc mặt bình tĩnh, nhìn Thôi Thi Thi, đột nhiên hỏi. Nếu như ta chết rồi, hồn phách tán ở thiên địa lúc, Trạch Nhi nhất hồn nhất phách có phải hay không có thể trở lại hắn trên người? Nhưng mà vấn đề này vừa hỏi ra lời, Trình Ngọc Khiết liền thần phách liền truyền đến một loại trực giác. Nàng tính là tự vẫn, Trạch Nhi mất đi nhất hồn nhất phách cũng không trở về được hắn trên người. Tu tiên người, phàm là xuất hiện loại trực giác này, chính là thiên đạo bày mưu đặt kế, không thể làm trái. Trạch, Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch đầu đầy tóc bạc, cắn nhẹ môi dưới. Sư phụ rốt cuộc như thế nào, mới có thể cứu ngươi? Thôi Thi Thi cúi đầu suy tư một trận, theo sau nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Có lẽ, dưới gầm trời này còn có một nhân có thể cứu Lê Trạch. Ai? Vừa nghe bạn tốt lời này, Trình Ngọc Khiết đột nhiên quay đầu. Ngươi! Ta! Trình Ngọc Khiết đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Liền đương kim trên đời y thuật cao nhất siêu y tiên tử Thôi Thi Thi cũng cứu không được Trạch. Mà đối phương lại nói, chỉ có mình mới có thể cứu. Ta nên làm như thế nào? Ngươi cùng Trạch Nhi hành phòng sự, thì có thể đem hắn phong ấn tại ngươi tiên nô ấn lên nhất hồn nhất phách hồi độ cho hắn. Tại sao là chuyện phòng the? Tiên nô ấn đem Trạch Nhi hồn phách phong tại tử cung của ngươi bên trong, mà bản thể hắn vô ý thức, ngươi phải được cùng hắn cùng phòng, mới có thể kích phát hắn bên trong thân thể ngự tiên quyết vận hành. Trình Ngọc Khiết nỗi lòng có chút phức tạp. Xem như sư phụ, nàng làm đồ đệ vì chính mình hãm sâu hiểm cảnh dĩ nhiên phải không đủ tư cách. Hiện tại, không phải là để ý những cái này phẩm đức thời điểm. Dù như thế nào, nhất định phải cứu Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết chậm rãi ngẩng đầu, đưa ra tay mềm, xoa nhẹ Lê Trạch khuôn mặt. Trạch, sư phụ nhất định cứu ngươi. Thôi Thi Thi thở dài. Ngươi hôm nay thiên quỷ vừa đến, không thích hợp, mấy ngày nữa, ta dùng dược vật giúp ngươi cùng Trạch. Ân. Trình Ngọc Khiết không nói gì, chính là cầm Trạch Nhi tay. Một tuần trôi qua rất nhanh, Thôi Thi Thi cấp Lê Trạch trong miệng đút vào một viên đan dược sau đó, liền lui ra gian phòng. Nên giáo, nàng đều đã dạy. Tuy rằng nàng cũng là hoa cúc khuê nữ, nhưng là ai còn không có xem qua Đông Cung tập đâu. Lại tăng thêm nàng cũng là thầy thuốc, bởi vậy đối với nam tính sinh lý kết cấu hiểu rõ, như thế nào cũng phải so với bạn tốt phải nhiều một chút. Nhớ kỹ, đợi Trạch Nhi kia, cứng rắn sau đó, ngươi liền chậm chậm, ngồi xuống, nhất định phải nhắm ngay, nhất định phải chậm, trăm vạn không thể thương tổn được Trạch Nhi rồi, bằng không, hắn thật sự đời này đều không tỉnh lại. Tốt, ta đã biết. Đối với chính mình trinh tiết, Trình Ngọc Khiết nhưng không có để ý nhiều. Đã bao nhiêu năm, từ sư phụ đi rồi, nàng cũng liền từ nơi này hai cái đồ đệ trên người, cảm thụ qua quan tâm. Những người khác, hoặc là kính nàng, hoặc là sợ nàng. Thậm chí lấy Trình Ngọc Khiết thư sắc, bên người đều không có bao nhiêu phóng túng điệp. Chính là bởi vì, mọi người xưng nàng làm kiếm tiên tử. Tất cả mọi người xem nàng như thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm, tính là bộ dạng tuy đẹp, lại thiếu, lại có mấy người có thể khởi tâm tư đâu này. Liền nàng mình cũng như vậy cho rằng, có thể nàng lại đã quên, chính mình như cũ là người. Tùy theo dược hiệu tan ra, Trạch Nhi dương vật dần dần thức tỉnh. Cự Long bắt đầu ngẩng đầu. Thôi thì chi kỳ vì Lê Trạch cởi hết quần áo. Mà Trình Ngọc Khiết trên người, cũng liền mặc một kiện thêu bạch hạc trắng thuần cái yếm. Khác ngoài ra không vật gì khác. Dựa theo thi nói. Trình Ngọc Khiết dùng tay mềm nhẹ nhàng cầm Lê Trạch long căn. Nóng cháy, nóng bỏng, làm nàng có chút thẹn thùng. Nàng động tác nhẹ nhàng, không dám dùng sức. Cầm 300 năm kiếm tay, lúc này đã có chút ít run rẩy. Tay mềm trơn bóng non mềm, không có nửa phần thô ráp. Cao thấp tuốt vài cái, bảo đảm long căn đã hoàn toàn dâng trào. Theo sau Trình Ngọc Khiết lấy ra thôi thi vì nàng chuẩn bị hoạt dịch. Đều vẽ loạn tại tăng vọt long căn phía trên. Nơi này, cũng muốn lau sạch. Trình Ngọc Khiết lúc này đã có thể nhận thấy chính mình gò má trở nên nóng bỏng. Thanh tu 300 năm, liền tự đọc cũng chưa từng có, bây giờ, lại phải chính mình chinh tiết hiến cho đồ đệ. Trình Ngọc Khiết, ngươi thật sự là... Nhưng nàng vẫn là đem xoa đầy hoạt dịch tay, đưa về phía chính mình phía dưới thể. Ân, hoạt dịch có chút lạnh lẽo, làm nàng nhịn không được thở gấp. Sau đó, như vậy, bắt tay vói vào, thoa xong bên trong. Tay mềm đẩy ra phong phi môi âm hộ, theo sau chậm rãi thăm dò vào. Kinh câu miệng âm đạo chỗ truyền đến dị vật làm cho Trình Ngọc Khiết hô hấp đều nặng một chút. Cứ việc chính là tay của mình, nhưng là đối với nàng mà nói, cũng thật sự là quá mức xấu hổ. Cũng may Trạch Nhi hôn mê bất tỉnh, bằng không phải gọi hắn nhìn đến, kia thật đúng là. Trình Ngọc Khiết nhịn không được tại trong não tưởng tượng, nếu Trạch Nhi nhìn đến sư phụ như vậy hạ tiện bộ dáng nên làm nào cảm nghĩ. Chính là hiện tại nàng còn không biết, ngày sau càng hạ tiện động tác, nàng cũng là cam tâm tình nguyện làm cấp Trạch Nhi nhìn. Đem hoạt dịch vẽ loạn hoàn tất sau đó, Trình Ngọc Khiết quỳ gối tại trên giường, chậm rãi tới gần đồ đệ. Nhắm ngay, sau đó chậm rãi. Chỉ thấy Trình Ngọc Khiết ngồi xổm Lê Trạch trong quần, mũi chân đốt lên, dùng tay ngọc đỡ lấy Lê Trạch giữ tợn ngẩng cao long thương. Nàng quá mức chuyên chú, thế cho nên cái yếm trượt xuống. Rất tại Trạch Nhi bụng đều không thể chú ý. Này có thể quan hệ đến Trạch Nhi sinh tử, không phải do nàng nửa điểm phân tâm. Chậm rãi, ngồi xuống. Trình Ngọc Khiết hơi hơi lay động vòng eo, lấy bảo đảm cự long có thể thuận lợi tiến vào chỗ kín của nàng. Thôi thì nói qua, nhất định phải làm Lê Trạch đầu rồng có thể chạm đến Xích Châu cổ tử cung, mới có thể làm hắn hồn phách thuận theo dương vật trở về bản thể. Mà thôi thì cũng làm đủ bài tập. Nàng làm cam đoan cùng Trình Ngọc Khiết nói, Trạch Nhi chiều dài tuyệt đối đủ. Trình Ngọc Khiết không hiểu, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhiều năm bạn thân, tổng không đến mức cầm lấy loại sự tình này lừa chính mình. Nàng mũi chân thong thả rơi xuống, cho đến toàn bộ bàn chân hoàn toàn dán tại trên giường. Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, đầu rồng đã dẫn đầu xông trận. Long thương nguyện khát máu, đầu thương gặp hoa hồng. Cảm nhận hạ thân truyền đến dị vật cảm cùng rất nhỏ xoẹt cảm giác, Trình Ngọc Khiết nhíu mày. Cũng không phải là điểm ấy đau đớn nàng nhịn không được chính là. Trạch Nhi, như thế nào lớn như vậy? Có hoạt dịch trợ giúp, Trình Ngọc Khiết ngọc đạo vẫn là đem long thương ngay ngắn nuốt hết. A, Trình Ngọc Khiết sửa ngồi vì quỳ, như mỡ dê vậy trơn mềm mông bự toàn bộ dán tại Lê Trạch hai chân bên trên. Long thương thượng hơi hơi toát ra nhiều điểm ban hồng. Trượt xuống tại cái yếm phía trên. Làm cho này trắng nõn làm bố hôn lên một đóa mai hồng. Trình Ngọc Khiết cảm thấy mình bây giờ không riêng gì mặt, cả người đều nóng đến nóng lên. Nàng cầm lấy cái yếm, thu hồi nhẫn bên trong. Chính là, kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Trạch vậy. Trình Ngọc Khiết vươn tay, xoa nhẹ Lê Trạch khuôn mặt. Không có phản ứng. Này có thể làm cho nàng có chút phát sầu. Không phải nói long căn đội lên Xích Châu cổ tử cung là được sao, như thế nào Trạch Nhi không có một chút phản ứng. Chính là nàng một trái tim tất cả đều thắt ở đồ đệ trên người, không thể nhìn đến, chính mình nơi bụng tiên nô ấn lên hoàng kim cự long, mở hai mắt ra. A ân, Trình Ngọc Khiết cảm thấy bụng hơi hơi có chút ẩn đau đớn. Điều này làm cho nàng có chút kỳ quái. Như thế nào phía sau? Nàng có thể nhận thấy thân thể mình có chút biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng nói không lên. Chính là ngọc đạo đột nhiên buộc chặt, một trận, giống như trẻ con duyện nhũ vậy nhúc nhích. Trình Ngọc Khiết nằm xuống thân thể, tĩnh tĩnh lâu trụ Lê Trạch. Màu mỡ ngọc nhũ giống như đổ trục đu đủ, tại Lê Trạch lồng ngực đè xuống cải biến hình dạng. A, xảy ra chuyện gì? Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy bụng một trận nóng lên, ngọc đạo nhúc nhích càng ngày càng quy luật. Chính là đây hết thảy, nàng mình cũng không khống chế được. Đúng rồi, Thi Thi nói, muốn động, muốn cho trạch, bắn ra dương tinh. Trình Ngọc Khiết đột nhiên nhớ tới, tại tiến vào trước gian phòng, Thôi Thi Thi dặn dò qua nàng. Nếu như Long Căn hoàn toàn đội lên Xích Châu cổ tử cung, trạch nhi còn không có phản ứng, vậy nhúc nhích, làm hắn bắn ra dương tinh thì tốt. Lúc này Trình Ngọc Khiết không chịu bỏ đi, bắt được cuối cùng một tia hy vọng, cưỡi ở trạch nhi trên người. Mông bự trước sau nhẹ lay động. A, là thế này phải không? Lê Trạch mơ mơ màng màng ở giữa, mở hai mắt ra. Sư phụ đây này lẩm bẩm tại hắn bên tai truyền đến. Hạ thân còn có cổ cảm giác kỳ dị, giống như là bị cái gì vậy bọc lại giống nhau. Như thế nào, hồi sự, ta không phải là Trạch Nhi, ngươi đã tỉnh Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết nhìn đến Trạch Nhi tỉnh lại, lập tức nâng ái đổ khuôn mặt. Biểu cảm kinh ngạc vui mừng, cũng là mù quáng vành mắt. Ngốc đồ nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Sư phụ có cái gì tốt, đáng giá ngươi đem mệnh đều đặt lên. Trình Ngọc Khiết ôm lấy trạch, lại đã quên lúc này nàng trần như nhộng, hạ thân vẫn cùng đồ đệ dính vào cùng một chỗ. Lê Trạch vừa tỉnh lại, liền cảm giác được trước ngực truyền đến sư phụ áp bách. Lúc này hắn cũng phản ứng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A, sư phụ, ngươi trước. Trạch, còn không chờ hắn nói xong, cự long cũng đã tại xào huyệt ân ái ôn nhu dây dưa phía dưới tước vũ khí đầu hàng. A, Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng tử cung, theo sau nghĩ đến hai người hiện tại vẫn là trần như nhộng, bay nhanh đứng dậy đẩy ra Lê Trạch, chạy chối chết giống nhau rời đi gian phòng. Chương 8 Trình Ngọc Khiết. Lê Trạch nằm tại trên giường, hắn vừa mới tỉnh, còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì tình trạng. Nhưng là hắn nhớ mang máng, lúc ấy là cực kỳ gấp gáp, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, mới có thể cứu sư phụ. Có thể nhìn đến, sư phụ vì cứu chính mình, đồng dạng hy sinh trong sạch thân. Lê Trạch thở dài, theo sau chính là trên người truyền đến mệt nhọc cùng mệt mỏi. Mí mắt dần dần trầm trọng, hô hấp của hắn cũng biến thành kéo dài liên miên. Trình Ngọc Khiết chạy trối chết giống nhau trở lại bản thân bên người. Phải chết rồi. Cái gì phải chết rồi hả? Trạch Nhi thế nào? Ngươi chạy thế nào đi ra? Trình Ngọc Khiết bắt lại Thôi Thi Thi bả vai. Đều là ngươi, ngươi như thế nào chưa nói Trạch Nhi trên đường hồi tỉnh a? Cái gì? Trạch Nhi tỉnh, thật tốt quá. Tốt cái gì nha, ta đều bị Trạch Nhi thấy hết, thật sự là. Bị nhìn hai mắt lại không phải ít khối thịt, hơn nữa, không phải là ngươi vỗ lấy bộ ngực nói nhất định phải đem Trạch Nhi cứu trở về đến, như thế nào hiện tại lại hối hận? Ta không phải là ý đó, là được. Trình Ngọc Khiết nói không nên lời, cũng không thể nói chính mình cái này đương sư phụ khuôn mặt đều mất hết, cưỡi ở đồ đệ mình trên người cùng dâm phụ tựa như. Bất quá Thôi Thi Thi cũng yêu đừng có thể trợ giúp, dù sao đây là bạn tốt tự chọn. Nàng còn phải đi qua, nhìn Lê Trạch tình trạng đâu. Bỏ lại bản thân, Thôi Thi Thi gấp gáp đi đến Lê Trạch mép giường. Nàng đưa ra tay mềm, điểm tại Lê Trạch chỗ cổ tay. Mạch tượng vững vàng, tâm nhảy hữu lực, hồn phách hoàn chỉnh. Nàng huyền một lòng cuối cùng là có thể buông xuống. Bất quá, cảm nhận Lê Trạch bên trong thân thể chất chứa năng lượng, Thôi Thi Thi có chút kinh hồn táng đảm. Bất quá một phen mây mưa, Lê Trạch thế nhưng liền nhảy hai cái tiểu cảnh, trực tiếp theo linh hải tam cảnh trực tiếp nhảy đến linh hải ngũ cảnh. Bên trong thân thể linh hải cũng theo vụ trạng biến thành linh dịch. Bất quá dù sao cũng là tăng lên quá nhanh. Còn cần một chút thời gian đến củng cố căn cơ, nhưng loại tình huống này cũng thực dọa người. Gì, không đúng. Thôi Thi Thi lập tức phản ứng. Rõ ràng Trình Ngọc Khiết là đại thừa hậu kỳ, nếu như Lê Trạch lấy Trình Ngọc Khiết tấm thân xử nữ, kia thế tất phải nhận được bản tốt mình nguyên âm. Một vị đại thừa hậu kỳ nguyên âm, có thể chân có thể đem Lê Trạch cấp cho ăn bể bụng. Có thể làm nào đối phương chỉ tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đây cũng quá thiếu a. Ngự tiên quyết như vậy kéo nhảy qua. Thôi thì có chút không thể lý giải, còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Trình Ngọc Khiết đã thay xong quần áo tới rồi. Trạch Nhi thế nào? Hư! Thôi thì bĩu môi. Nhìn đến Lê Trạch bình thản khuôn mặt, Trình Ngọc Khiết cũng là thở phào một hơi. Đi, đi ra ngoài nói. Nàng bị Thôi thì kéo lấy xuất môn. Vừa nhìn thấy Trạch, nàng liền nhớ lại chính mình không biết liêm sỉ, dạng chân ở đồ đệ trên người bộ dáng, trên mặt không khỏi quải thượng một chút đỏ bừng. Thôi thì kéo lấy bạn tốt mình tay, ánh mắt kỳ quái. Không đúng, thậm chí hẳn là a. Thì sao, Trạch Nhi nơi nào không thoải mái sao? Không phải là hắn sự tình, là về ngươi. Ta, Trình Ngọc Khiết có chút không rõ ràng cho lắm. Ta làm sao vậy? Kỳ quái. Theo lẽ thường mà nói tiểu tử kia cho ngươi phá dưa, ngươi nguyên âm hẳn là chảy vào hắn bên trong thân thể a, nhưng vì cái gì? Ngươi nguyên âm còn ở đây? Nguyên âm tại không tốt sao? Đương nhiên được, chính là. Thôi thì có chút không rõ rồi, nàng có lẽ đến chưa thấy qua loại tình huống này. Nguyên âm sự tình ngày sau hãy nói a, Trạch Nhi như thế nào đây? Không có gì đáng ngại a. Yên tâm đi, tiểu tử kia không sao, còn nhân họa đắc phúc. Tăng lên hai cái tiểu cảnh đâu. Trạch Nhi không có việc gì là tốt rồi, vậy hắn. Bao lâu hồi tỉnh? Linh Phách vừa mới trở về thân thể, có chút suy yếu, ta đi mở cho hắn cái phương thuốc, một tuần có thể trả lại ngươi cái sống bính loạn nhảy đồ đệ. Vậy là tốt rồi, ta đây cũng có thể yên tâm. Nghe được Thôi thì cam đoan, Trình Ngọc Khiết lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm. Theo sau nàng liền tìm cái cớ, nói là có cảm giác, cần phải thanh tu mấy ngày. Trên thực tế Thôi thì trong lòng hiểu rõ, nàng căn bản chính là sợ hãi nhìn đến đồ đệ của mình. Bất qua sớm gặp trễ gặp lúc nào cũng là muốn gặp. Lê Trạch tại Thôi thì tay chung điều dưỡng một tuần sau, thân thể hết thảy đều khôi phục lại bình thường trình độ. Cũng bởi vậy, Trình Ngọc Khiết cũng muốn mang theo Lê Trạch hồi tông. Trạch, lên đây đi. Vâng, sư phụ. Trình Ngọc Khiết vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, khống chế hàn phách. Chính là Lê Trạch rút kiếm, đem nàng eo ôm lấy sau đó, Trình Ngọc Khiết thân thể khó có thể phát hiện được giật giật một cái. Trạch Nhi tay, nóng quá, nóng quá. Trình Ngọc Khiết tại trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, mang theo Lê Trạch phóng lên cao. Trở lại tông môn, nhìn đến sư đệ không việc gì, Lăng Mặc Tuyết xông lên trước một tay lấy Lê Trạch ôm lấy. Sư tỷ, không thở được. A, ngươi không có việc gì là tốt rồi, sư đệ. Đều do sư tỷ, nếu sư tỷ khi đó không phải là sư tỷ lỗi của ngươi, ngươi nhìn, ta cái này không phải là thật tốt sao? Ân, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chính là Lê Trạch biểu cảm có chút quái dị. Sư tỷ ôm được thật chặt, trước ngực đầy đặn dính sát Lê Trạch lồng ngực. Nếu là từ trước, Lê Trạch căn bản không có khả năng nghĩ vậy một chút sự tình đi lên. Nhưng là tu tập ngự tiên quyết, liền hiểu được chuyện nam nữ. Lại tăng thêm sư phụ một lần kia. Điều này làm cho tuổi tác coi như còn nhỏ Lê Trạch, trước tiên thưởng thức được nam nữ hoan ái sung sướng. Cảm nhận sư tỷ trên người tỏa ra thơm mát, Lê Trạch nhận thấy, thân thể của chính mình, hình như lên dục vọng. Hắn sợ tới mức liền vội vàng đẩy ra Lăng Mặc Tuyết. Sư tỷ, ta còn phải trở về tu luyện, đừng một mực ôm lấy á. Ha ha, thật tốt, vậy ngươi tu luyện, sư tỷ không quấy rầy ngươi. Lăng Mặc Tuyết vẫn như trước đây, cưng chiều sờ sờ sư đệ đầu. Chính là vào tay sau nhìn đến sư đệ đầu đầy chỉ bạc, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Còn sư tại đây làm gì? Ngươi không cần đi thông thiên tháp tu luyện sao? Qua bán tháng ta liền khảo giáo ngươi, kia hoa rơi tán luyện được như thế nào? Vâng, sư phụ vô sự là tốt rồi, đệ tử xin được cáo lui trước. Trình Ngọc Khiết đều lên tiếng rồi. Lăng Mặc Tuyết cũng không dám tại sư phụ trước mặt tự tìm phiền phức. Lê Trạch kia một đầu tóc bạc, làm sao chỉ là Lăng Mặc Tuyết đau lòng đâu. Trình Ngọc Khiết tại trước khi đi cũng đặc biệt hỏi Thôi thì, có biện pháp nào không có thể để cho đồ đệ này một đầu tóc bạc một lần nữa hóa thành tóc đen. Thôi thì là lắc lắc đầu. Đầu của hắn phát sở dĩ biến thành màu bạc, là bởi vì tuổi còn trẻ liền hao tổn tâm huyết nguyên nhân, nếu là nhuộm màu, trị ngọn không trị gốc. Nhiều nhất có thể bảo trì nửa năm quang cảnh. Nếu như muốn trị phần ngọn, chẳng những cần đem Trạch Nhi sinh mệnh lực bổ trở về, còn phải làm mái tóc tự nhiên sinh trưởng, chính mình một lần nữa dài trở lại. ước chừng cần phải bao lâu? Nhanh nhất cũng muốn 20 năm. Trình Ngọc Khiết còn không có lấy lại tinh thần, Lê Trạch đã ở nghĩ những chuyện khác, không quá để ý, một đầu đụng vào sư phụ trên người. À, sư phụ, nha. Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ ửng, quay đầu trừng mắt nhìn Lê Trạch liếc nhìn một cái. Sư phụ, cái kia, ngày đó ngươi là không phải là... Vừa nghe mở đầu, Trình Ngọc Khiết lập tức chỉ biết Lê Trạch muốn nói cái gì. Không có sự tình, nhanh chóng đã quên, ngày đó ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. Nha! Lê Trạch sắc mặt quái dị, cúi đầu. Tốt lắm, ngươi cũng sớm ngày đi về nghỉ, sắc trời không còn sớm. Vâng, sư phụ. Trình Ngọc Khiết nhìn theo đồ đệ đi xa, trong lòng ngược lại có chút quái dị. Theo lẽ thường mà nói, mình cũng đã đại thừa cảnh, cho dù là tại nghĩ những chuyện khác, cũng không trở thành bị đồ đệ từ phía sau đụng phải cái rắn rắn chắc chắc à. Xảy ra chuyện gì? Trình Ngọc Khiết không hiểu, bất quá nàng cũng không cẩn thận nghiên cứu. Lập tức vẫn là phải làm nắm chặt củng cố căn nguyên. Nàng quả thật không có có lệ thôi thi thi, lần này cùng Lê Trạch hành phòng sự, chính xác là làm nàng có chút lĩnh ngộ. Theo lẽ thường mà nói, ngày nên như vậy bình thường bình thản quá đi xuống. Có thể tiến nô ấn cùng dâm chú cũng không giống nhau. Lục Trần chết rồi, dâm chú không có chủ nhân, hơn nữa dâm chú chủ yếu là dựa vào khí huyết khống chế. Bởi vậy Trình Ngọc Khiết có thể trường kỳ áp chế dâm chú dài đến 1-2 năm. Nhưng là Lê Trạch còn sống được thật tốt, tăng thêm vì cứu Lê Trạch, Trình Ngọc Khiết cùng đồ đệ có thực chất thượng da thịt gần gũi. Tiên nô ấn đối với nàng cải tạo, theo khoảnh khắc kia, cũng đã không nhận thức được bắt đầu. Một tuần đi qua, Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ hồng, liền bình thường đứng lấy đều phải kẹp chặt đùi. Tiên nô ấn bá đạo thật sự là vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng còn tính toán thanh tu bế quan một đoạn thời gian. Nhưng mà bất quá ngắn ngủn 3 ngày. Từ dưới thể truyền đến ngứa ngáy tê dại khiến cho nàng căn bản không thể tập trung tinh thần tu luyện. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng thậm chí thử qua, có thể hay không dùng tự đọc xoa dịu tình huống. Cũng không có nửa điểm hiệu quả không nói, ngược lại còn làm nàng phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Nàng hiện tại không có cách nào thông qua tự đọc đạt tới cao trào. Cho dù là lại gần sát, nhưng là cao trào trước cuối cùng khoảnh khắc, liền cứng rắn bị cắt đứt xuống. Vừa đến nhị hồi, bệnh trạng ngược lại nghiêm trọng hơn. Này cũng không dùng đi tìm thôi thi thi rồi, Trình Ngọc Khiết cũng biết, vậy đại khái dẫn chính là tiên nô ấn tác dụng phụ. Bị trồng tiên nô ấn thời điểm nàng trong não cũng trào vào không ít tin tức. Trong này liền có một đầu là như thế này miêu tả tiên nô ấn. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa âm dương cho mình sử dụng. Trừ phi bỏ mình, không thể lao đi. Trình Ngọc Khiết thật sự là không có cách nào, lúc này mới tìm đến đồ đệ. Tại như vậy làm tiếp, đừng nói tu đạo rồi, nàng muốn bị vật quỷ này biến thành ngủ không được thấy. Cả đêm gãi ngứa, đổi ai ai có thể chịu được. Thùng thùng, mời vào. Lê Trạch có chút kinh ngạc nhìn người tới. Sư phụ, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ. Hắn nhìn Trình Ngọc Khiết nếu như lửa cháy bình thường gò má. Cùng gắt gao kẹp ở cùng một chỗ đùi, còn cho rằng là sư phụ tu hành xảy ra điều gì đường dễ đâu. Trình Ngọc Khiết bị Lê Trạch đỡ lấy ngồi vào trên ghế dựa, sắc mặt lại trở nên càng thêm hồng nhuận. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được Trạch Nhi trên người mùi vị rất dễ chịu. Làm sao vậy sư phụ, ngài như thế nào sắc mặt đỏ như vậy? Lê Trạch vội vàng sư phụ rót chén nước, ngược lại Trình Ngọc Khiết vuốt phẳng đùi, có chút khó có thể mở miệng. Trình Ngọc Khiết, ngươi thật sự là, Trạch Nhi nên sẽ không cảm thấy ta là dâm phụ a. Thẳng đến đồ đệ trong gian phòng, Trình Ngọc Khiết mới nhận thấy mình là đang làm gì chuyện hoang đường. Sư phụ, đến, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Ân. Trình Ngọc Khiết nâng trong tay chén sứ, rối rắm luôn mãi, vẫn là đối với Lê Trạch nói. Trạch, kỳ thật, sư phụ có bận rộn muốn mời ngươi bang một chút. Sư phụ xin cứ việc phân phó. Đồ đệ nhất định làm được. Cái kia, có thể hay không, mời ngươi, bang, sư phụ. Cái gì? Tuy rằng Trình Ngọc Khiết mặt sau đã tiếng như mũi kêu, nhưng Lê Trạch vẫn là nghe thấy sư phụ yêu cầu. Này, sư phụ, còn không phải là ngươi không muốn cấp sư phụ loại cái gì kia tiên nô ấn, biến thành sư phụ hiện tại liền thanh tu cũng không thành. Nhìn đến Lê Trạch do dự, Trình Ngọc Khiết không từ đến trong lòng căm tức. Sớm biết rằng phải giống như hôm nay giống nhau ăn nói khép nép cầu đồ đệ đối với nàng làm cái loại này không đứng đắn sự tình, lúc trước còn thật không như chết quên đi. Mắt thấy sư phụ vừa thẹn vừa giận, Lê Trạch cũng biết sư phụ làm như là thực sự có một chút tức giận. Bất quá khẳng định không thể tại đây cởi quần, kiên như cái gì dạng. Vì thế, Lê Trạch cái khó ló cái khôn, tính toán nhìn trong não ngự tiên quyết cái kia thiên nguyên bộ kỳ thực, có cái gì không có thể để cho sư phụ thoải mái phương pháp xử lý. Chính là Lê Trạch không quá để ý, ngày đó kỳ thực tên là ngự nô thực kỳ. Đơn giản lật nhìn hai trang, Lê Trạch trong lòng cũng đã có chủ ý. Hắn nhìn về phía còn có một chút xấu hổ sư phụ, chủ động lại gần đi lên. Trạch nhi ngươi, nha, ngươi. Lê Trạch bắt lại sư phụ hai cái chân cổ tay, trực tiếp giơ tay lên, đẩy ra Trình Ngọc Khiết đùi. Nghịch đồ, người làm cái gì? Trình Ngọc Khiết còn không có phản ứng, đã bị đồ đệ đẩy ra chân đặt ở ghế phía trên. Nàng vừa nhớ tới thân quát lớn đồ đệ, nhưng Lê Trạch thấy sư phụ ướt sũng tiết khố, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hắn cũng không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng là thư thượng là như vậy giáo được. A, nga. Hòn le bị Lê Trạch trong miệng phun ra khí tức vuốt ve quá, nhanh chóng đứng thẳng. Này đột nhiên bất ngờ khoái cảm, trực tiếp cắt đứt Trình Ngọc Khiết động tác. Nhận được khoái cảm kích thích, nàng thon gọn vòng eo cong lên. Hô, ân. Lê Trạch lại là một hơi phun ra, lần này Trình Ngọc Khiết hoàn toàn không có phản kháng khí lực, cả người đều ngồi liệt tại trên ghế dựa, hạ thân dâm đậu cũng là hoàn toàn đứng thẳng. Tiết khô sớm đã ẩm ướt, dính sát tại môi âm hộ phía trên, đem hạ thân đường nét phác họa tinh tế. Tại cao nhất bưng, dâm đậu đem tiết khố nhô lên một cái tiểu lồi lên. Bị đồ đệ, thấy hết, bị trạch, đặt tại trên ghế dựa. Trình Ngọc Khiết đại xấu hổ không thôi, này nếu truyền đi, danh tiếng lừng lẫy kiếm tiên tử bị đồ đệ đẩy ra hai chân cử quá đỉnh, đặt tại trên ghế dựa, không biết về sau người khác đều nên như thế nào nhìn nàng. Lê Trạch cũng không biết sư phụ tâm tư. Hắn chính là dựa theo ký sự phía trên viết nghe theo mà thôi. Trước vận công, theo sau bật hơi tại hạ âm, sau đó đợi cho nhà gái hòn le hoàn toàn bày ra. Bước tiếp theo là, Lê Trạch giơ tay lên đem sư phụ hai chân đặt tại nàng hai lỗ tai bên cạnh, bảo đảm tư thế này đợi sau khi sư phụ không có khả năng dẫy dụa quá độ. Theo sau lè lưỡi, liếm lên này khỏa sống động tiểu nổi lên. Nga nga nga. Đồ đệ tỏa ra nhiệt khí đầu lưỡi liếm tại chính mình hòn le bên trên, lại tăng thêm đã bị ướt nhẹp tiết khố gắt gao cùng hạ thân dính liền tại cùng một chỗ. Chỉ là bị như vậy liếm một chút, cũng làm cho Trình Ngọc Khiết nổi lên bạch nhãn. Bị đè nén một tuần dục vọng dâng lên mà ra. Ách, Lê Trạch còn có một chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là dựa theo ký sự thượng đã nói, đem sư phụ hạ thân hướng phun ra bạch triều đều nuốt xuống. Hương vị, đỉnh quái. Nhưng là trong này cất chứa linh khí xác thực thập phần đầy đủ. Lê Trạch cũng là ngốc ngốc ngốc, Trình Ngọc Khiết phun một hồi chiều sau đó, liền không có phản ứng. Hắn cũng không biết đem miệng lấy ra, liền một mực há mồm ngậm sư phụ mỹ huyệt không có nửa phần động tác. Một chiếc trà qua đi, Trình Ngọc Khiết trung quy vẫn là phát giác được vấn đề. Trạch, ngươi còn muốn đem sư phụ ấn bao lâu? À, sư phụ, không phải là, cái kia. Người trước hết để cho sư phụ xuống. Trình Ngọc Khiết trên mặt bò đầy hồng nhuận. Chính mình này một thân tu vi, đối với Lê Trạch dùng không ra nửa phần, bị hắn bàn tay to đè lại khoảnh khắc kia, linh lực trong cơ thể liền không nghe chính mình điều lệnh. Thật sự là làm bậy. Nhưng là việc đã đến nước này, Trình Ngọc Khiết cũng không có gì hay biện pháp. Chính là chính mình này đồ nhi, thật đúng là đối với nam nữ hoan ái nửa điểm không biết, cùng cái ngốc đầu gỗ giống nhau. Nào có làm như vậy làm nữ nhi ra. Nếu không là nàng mở miệng, còn không biết muốn bị đặt tại trên ghế dựa ấn bao lâu. Nghĩ đến đây, Trình Ngọc Khiết khuôn mặt đỏ hơn. Đều bị thấy hết, liền phun chiều, mắc cỡ chết người. Mặc dù là cách tiết khố, nhưng là Lê Trạch nên nhìn cũng nhìn thấy, nên thân cũng hôn, này còn như thế nào lừa mình dối người. Nàng đường đường kiếm tiên tử, thiên kiếm các trưởng môn, chính là bị đồ đệ của mình đặt tại trên ghế dựa. Như một cái tiểu nàng dâu giống nhau thưởng thức. Bị đồ đệ liếm liếm dâm đậu liền. Nghe được sư phụ lời nói, Lê Trạch lúc này mới gấp gáp buông tay. À, cái kia sư phụ, không, ngượng ngùng, ta. Ân. Trình Ngọc Khiết lúc này đã xấu hổ tới cực điểm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. mà Lê Trạch nhớ tới, dựa theo quyền kia kỳ thực thượng còn có một bước. Hắn tiến lên, đem Trình Ngọc Khiết ôm vào trong ngực. Kỳ thật tràng diện là có một chút buồn cười. Bởi vì Lê Trạch hiện tại bất quá mới 12 tuổi, thân cao cũng miễn cưỡng đến sư phụ trước ngực. Cũng chính là Trình Ngọc Khiết vừa vặn ngồi, hắn có thể vừa vặn đem sư phụ bế cái tràn đầy. Lỗ tai trái, sư phụ lỗ tai trái, là bên này. Lê Trạch vận công, môi áp vào sư phụ lỗ tai trái bản, thổi nhẹ một hơi. Ô ô ô, Trình Ngọc Khiết bị đồ đệ ôm vào trong ngực, hoạt động không được nửa phần, bên tai truyền đến cảm giác quái dị thẳng hướng linh đài. Này, đây là cái gì? Trình Ngọc Khiết chưa bao giờ biết thổi một hơi, liền có thể làm cho đầu nàng ra tóc nha, đứng ngồi không yên. Có chút tương tự với cao trào thời điểm khoái cảm, nhưng lại không giống. Bị Lê Trạch như vậy thổi một cái, Trình Ngọc Khiết trên người khí lực giống như cùng toàn bộ bị rút đi giống như, tại đồ đệ trong ngực không thể động đậy. Vừa mới Trạch Nhi biến thành sư phụ ngươi thoải mái sao? Ta thoải mái. Không đúng, không phải như vậy, ta như thế nào? Trình Ngọc Khiết trong lòng đại xấu hổ, nàng căn bản không khống chế được chính mình nói cái gì, nàng nguyên bản còn nghĩ che giấu một chút. Có thể bị Trạch Nhi ôm vào trong ngực, cái kia khẩu khí thổi một cái, chính mình đáy lòng nói cái gì đều không giấu được. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ thoải mái là tốt rồi. Trạch Nhi nói xong, liền tại sư phụ vành tai thượng khẽ hôn một chút. Lần này làm Trình Ngọc Khiết lại là một trận run rẩy. Trạch, Trạch, người trước thả ra sư phụ. Nga nga, tốt. Lê Trạch cũng là dựa theo ký sự thượng viết làm xong trọn vẹn. Nhìn sư phụ sắc mặt đỏ hồng bộ dạng, hẳn là, tạm được. Trình Ngọc Khiết chạy trối chết tựa như ly khai Lê Trạch gian phòng. Nàng thật sự là không dám nghĩ, nếu đợi tiếp nữa sẽ như thế nào. Nếu không là Trạch Nhi tính cách vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, nàng thậm chí đều hoài nghi Trạch Nhi có phải hay không thay đổi một cái người. Thấy sư phụ vội vàng bóng lưng rời đi, Lê Trạch nghiêng lên đầu. Sư phụ hẳn là thoải mái a, có thể như thế nào nhìn bộ dáng. Giống như lại không quá thoải mái đâu này. Lê Trạch không hiểu, nhưng là hắn quyết định, nếu có lần sau, nhất định phải làm sư phụ vừa lòng. Trốn tránh bất quá chính là nhất thời. Bị gieo tiên nô ấn Trình Ngọc Khiết, thì như thế nào có thể chạy thoát đâu này. Một tuần sau, Trình Ngọc Khiết liền lại tìm tới Trạch. Trạch, Trạch, sư phụ. Ta đã biết, đến đây đi sư phụ, vừa vặn Trạch Nhi tân học một chút. Lần này nhất định có thể làm sư phụ thoải mái. Ân. Trình Ngọc Khiết nghe được đồ đệ lời này cũng không biết nên cái gì biểu cảm. Người nhắc tới đồ đệ thu được rồi, xác thực tốt. Thiên tư lại cao, tâm tính lại thuần lương, hợp lại mạng của mình không muốn cũng muốn cứu sư phụ. Có thể người nhắc tới đồ đệ thu được rồi. Đem sư phụ của mình đặt tại trên ghế dựa đạp hư, cái này không phải là khi sư diệt tổ. Tịnh làm cái loại này xấu hổ sự tình không nói, cố tình chính mình còn không phản kháng được hắn, một thân tu vi chém hết thiên hạ yêu tà, có thể bị đồ đệ bắt lấy thân thể liền dùng không ra nửa điểm linh lực, quả nhiên là. Trình Ngọc Khiết trong lòng phức tạp mùi vị không đủ ngoại nhân nói, vì có thể thanh tịnh vài ngày, nàng lại tìm đến đồ đệ. Sư phụ, lúc này đây đồ nhi khẳng định làm sư phụ vừa lòng. Ân. Trình Ngọc Khiết cũng không biết như thế nào, lấy lại tinh thần. Áo quần trên người mình đều đã bị ái đồ cởi sạch sành xanh. Nha, Trạch. Trình Ngọc Khiết nằm thẳng tại trên giường, cảm nhận Trạch Nhi tay tại trên thân thể của mình du động. Theo chân ngọc bắt đầu, chậm rãi thượng tham, nhẹ chút đùi bên trong, thong thả phất qua vòng eo, cuối cùng leo lên kia tỏa từ trước đến nay không người thưởng thức qua cao phong. Ân. Bị Lê Trạch sờ qua địa phương giống như cùng bị điểm gặp. Trình Ngọc Khiết bất an vặn vẹo vòng eo, giống như là tại kháng cự. Nhưng giống như lại là tại mời. Ta đây là, làm sao vậy, cơ thể của ta, vì sao có thể như vậy? Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Thân thể của chính mình, như thế nào trở nên như thế xa lạ? Bất quá là bị Lê Trạch tay nhỏ phất qua, thế nhưng làm chính mình sinh ra khoái cảm. Trình Ngọc Khiết đem tiếng thở gấp đều kiềm chế tại yết hầu, giống như là không muốn đơn giản như vậy liền hướng sung sướng nhận thua. Lê Trạch nhẹ nhàng vuốt ve vân về cặp kia đầy đặn vú trắng, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng khiêu khích đầu vú. Nga! Trình Ngọc Khiết giơ lên cổ, vòng eo vặn vẹo. Như thế nào hồi, tại sao sẽ như vậy chứ? Trước kia chưa từng có. Nhạy cảm như vậy quá. Trình Ngọc Khiết không thể lý giải. Trước kia trước ngực đôi này núi non đối với vung kiếm ảnh hưởng quá lớn, cho nên nàng thường xuyên dùng làm bố quấn ngực. Lúc ấy cũng chưa từng có giống như vậy khoái cảm a. Có lẽ đến chưa thưởng thức qua khoái cảm bộ ngực, có thể nào ngăn cản Lê Trạch Ma thủ. Trước ngực kích thích lại một lần nữa làm nàng đối với chính mình thân thể cảm thấy xa lạ. Đáng sợ nhất phải là, nàng có thể cảm giác được, cùng với Lê Trạch bàn tay to phất qua, tử cung chỗ sâu truyền đến một loại cảm giác đói khát. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá, rõ ràng là sinh dục khí quan, lại sinh ra tịch mịch, đói bụng loại tâm tình này. Nàng không thể hiểu. Lê Trạch cũng chưa cho nàng lý giải thời gian. Thưởng thức sư phụ Ngọc Nhũ một trận sau đó, Lê Trạch nhìn đến Trình Ngọc Khiết dâm đậu đã hoàn toàn nhồi máu cương lên. Vì thế cúi người xuống, tìm đến kiếm tiên tử lỗ tai trái. Hô! Hống hống hống giống giống. Lê Trạch thổi nhẹ một hơi, Trình Ngọc Khiết eo bụng liền cong lên một cái khoa trương biên độ. Vào thời khắc này, Lê Trạch dùng tay tinh chuẩn nắm sư phụ cái kia khỏa tiểu dâm đậu. Thoải mái thôi sư phụ. Nga nga nga nga, thoải mái, thoải mái, sư phụ thật thoải mái. Mãnh liệt khoái cảm giống như sóng thần bình thường che mất Trình Ngọc Khiết. Như thế nào hồi, như vậy. Thân thể, trở nên kỳ quái. Trình Ngọc Khiết giống như đóa hoa vậy phấn nộn mỹ huyệt trung phun ra đại lượng dâm thủy, đập tại trên giường phát ra xấu hổ âm thanh. A nga. Trình Ngọc Khiết vòng eo rớt xuống, mông bự cùng giường va chạm tại cùng một chỗ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Sập giường. Ân, cái kia sư phụ, không có việc gì, là được. Tốt lắm, không cần nói nữa, sư phụ quay đầu làm cái chất liệu tốt hơn một chút giường. Nha, kia, sư phụ lần này hài lòng không? Lê Trạch đứng ở Trình Ngọc Khiết trước người, trong mắt ngậm một chút mong chờ nhìn về phía sư phụ. Ân, sư phụ, vừa lòng. Thật sự là không lay chuyển được đồ đệ dùng thứ ánh mắt này nhìn chính mình. Trình Ngọc Khiết chẳng sợ hãi nữa xấu hổ, cũng chỉ có thể nói ra chân thật cảm nhận. Tốt nha, sư phụ vừa lòng là tốt rồi. Sư phụ yên tâm, chỉ cần sư phụ nói, đồ nhi toàn bộ đều biết làm đến. Ân, người có lòng, trách. Trình Ngọc Khiết thở dài, nàng lại tốt như vậy trách cứ đồ đệ đâu. Chính là, cũng không biết hắn những cái này đa dạng nơi nào học đến, rất xấu hổ. Nghĩ tới chính mình ở trên giường bị đồ đệ bóp hòn le cùng suối phun tự đắc, Trình Ngọc Khiết khuôn mặt liền vừa đỏ một chút. Kế tiếp 2 tháng, Trình Ngọc Khiết liền luôn luôn liền tìm đến Lê Trạch phóng thích áp lực. Nhưng, thân thể chỗ sâu cảm giác đói khát không có nửa phần biến mất, ngược lại càng trở lên nghiêm trọng. Mà 2 tháng qua đi, Trình Ngọc Khiết phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Nàng ban ngày vừa đi tìm quá đồ đệ. Buổi tối theo chỗ tử cung truyền đến ngứa ngáy như trước làm nàng không thể thanh tâm. Đừng nói vận chuyển linh lực rồi, liền khoanh chân tĩnh tỏa cũng chống đỡ không được một chiếc trà. Loại này theo đáy lòng truyền đến cảm giác đói khát đã để nàng thậm chí không thể tu hành. Trình Ngọc Khiết biết, không thể tiếp tục như vậy. Lại như vậy làm đi xuống, thật muốn đã xảy ra chuyện. Nội tâm do dự không có một lát, nàng liền đứng dậy, lại lần nữa đi đồ đệ gian phòng. Gì? Sư phụ, làm sao vậy? Lê Trạch nhìn đến sư phụ lại đến, còn cho rằng là có sự tình gì, kết quả, không từng nghĩ Trình Ngọc Khiết đỏ mặt cùng hắn nói. Trạch, cái kia, sư phụ. Lê Trạch sau khi nghe xong mở to 2 mắt nhìn. À, sư phụ, đều đã, nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Vâng, chỉ dựa vào miệng cùng tay, đã không được. Trình Ngọc Khiết tuy rằng vẫn còn là thẹn thùng. Mang dù sao đã cùng đồ đệ chung sống 2 tháng, trên người thế nào một tấc địa phương còn không có cấp đồ đệ thưởng thức quá. Ngọc Nhũ cùng Huyệt Dâm tự nhiên không cần nhiều lời. Gan bàn chân, đùi, nách, thậm chí liền lưng ngọc đều bị đồ đệ từ trên xuống dưới thăm dò một lần. Trình Ngọc Khiết cũng tò mò, đồ đệ ngược lại cùng ai học mấy thứ này. Có thể làm cho nàng hỏi, còn thật hỏi không ra miệng. Để cho Trình Ngọc Khiết chịu không nổi vẫn là đồ đệ tại nàng bên tai suy khí cái kia thủ đoạn, quả nhiên là mỗi lần cũng làm cho nàng dục tiên dục tử. Về sau nàng đi thăm dò trang ngự tiên quyết, mới biết được thứ này kêu chói tiên nói. Chủ nhân có thể đối với bị chồng tiên nô ấn nữ nô sử dụng, lỗ tai trái hiệu quả tốt nhất. Nhưng đừng coi khinh này chói tiên nói. Tuy rằng không phải là cái gì tính sát thương công pháp, có thể đối với tiên nô ràng buộc thật lớn, thậm chí chủ nhân khinh phiêu phiêu một câu. cũng đủ để cho tiên nô sống không bằng chết. Bất quá cũng may Lê Trạch từ trước đến nay không đối với nàng dùng qua, đại đa số dưới tình huống đều là hỏi nàng thoải mái hay không. Ngay tại Trình Ngọc Khiết tư duy phát tán đoạn thời gian này bên trong, Lê Trạch lại đang trong não lật nhìn một chút kỳ thực. Quyển này kỳ thực phía trên miêu tả đúng là một chút chuyện nam nữ, điều này làm cho Lê Trạch có chút kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì người, mới viết loại này kỳ thực đâu này? Hắn không thể biết, bất quá xác thực dùng này phía trên giáo cấp tri thức, làm sư phụ thoải mái, đối với Lê Trạch mà nói, cái này vậy là đủ rồi. Tìm một cái, chuyện phòng the, có, một thiên là ghi lại chuyện phòng the. Lê Trạch cảm thấy có một chút phí giải. Này ký sự phía trên ghi lại chuyện nam nữ muôn hình muôn vẻ, thậm chí liền như thế nào làm nữ tính cao trào, như thế nào khai phá hậu môn, như thế nào khai phá bộ ngực đợi một loạt này nọ đều có nghiên cứu. Có thể duy chỉ có. Đối với chuyện phòng the, cơ hồ không có gì miêu tả, chiếm so độ dài rất nhỏ. Lê Trạch có chút là vì cái gì? Kỳ thật hay là hắn nghĩ xóa? Năm đó sáng tạo ngự tiên quyết công pháp cái kia đầu hắc giao, phi thăng thành long sau đó, coi như là có chút danh tiếng. Tiên tử nữ đế vân vân cũng là thưởng thức một đống. Ân ái cùng hắn mà nói liền cùng với ăn cơm uống nước giống nhau. Chẳng sợ hắn quả thật không quá đứng đắn, sáng tác ngự nô thực kỳ, loại này thiên hướng về ghi lại dạy học đồ vật. Ai có thể ghi lại ân ái à? Liền cùng với người bình thường viết nhật ký ngày ngày ghi lại chính mình giữa trưa mấy giờ ăn cơm mấy giờ tối ăn cơm ăn cái gì giống nhau sao? Bởi vậy, đối với hành phòng sự ghi lại, mới sẽ như thế thiếu. Dựa theo trên sách nói, Lê Trạch đầu tiên là đến gần rồi sư phụ, theo sau dắt sư phụ tay mềm. Sư phụ, chúng ta, bắt đầu sao? A, ân. Trình Ngọc Khiết trải qua 2 tháng cùng đồ đệ tai tấn cọ sát, trên cơ bản đã không sai biệt lắm tại loại này sự tình phía trên, đồ đệ nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Dù sao, cuối cùng thoải mái lúc nào cũng là nàng. Bị Lê Trạch dắt tay, theo sau hai người đi đến mép giường. Từ lần trước đem đồ đệ giường làm sụp sau đó, Trình Ngọc Khiết hay dùng tốt nhất thiên mộc cùng tài liệu, thỉnh nhân một lần nữa làm cái giường. Lúc này đây có thể tuyệt đối không biết. Nhưng mà không đợi Trình Ngọc Khiết phản ứng, Lê Trạch đã đem sư phụ ấn lên giường êm. A, Trình Ngọc Khiết dưới thân thể ý thức căng thẳng. Nhìn ra được sư phụ có chút khẩn trương, Lê Trạch cứ dựa theo thư thượng đã nói. Sư phụ, thân ái. Ân, miệng lưỡi tương giao. Trình Ngọc Khiết nhắm hai mắt lại, Lê Trạch trên người mùi vị hiện tại đối với nàng mà nói chẳng những ấm áp, còn làm nàng có chút không muốn xa rời. Nàng đánh đáy lòng cũng biết như vậy không đúng, có thể. Thân thể đã trở nên liền mình cũng cảm thấy xa lạ. Lê Trạch cởi bỏ sư phụ quần trắng. Sư phụ chỉ mặc một kiện thêu bạch hạc trắng thuần cái yếm, tại cái yếm một góc hình như còn ấn có một đóa hồng mai. Hạ thân chỉ mặc một đôi đến đầu gối màu trắng tất lưới. Trên người liền không có vật gì khác nữa. Không để mắt đến sư phụ hôm nay không có mặc tiết khố chuyện này, Lê Trạch lúc này đã xa vào ở trước mắt cảnh đẹp. Chẳng sợ cảnh đẹp như vậy hắn đã thưởng thức 2 tháng, vẫn như trước cảm thấy xem không đủ. Đường kiếm tiên tử rỡ xuống nàng thanh lãnh ở cẩn thận, cảnh đẹp như vậy, chỉ sợ trên đời không có nam nhân không điên cuồng. Đáng tiếc, loại này cảnh sắc chỉ duy nhất thuộc về Lê Trạch. Lê Trạch dựa theo kỳ thực chung nội dung, dụng tâm hầu hạ sư phụ. Đầu tiên là nâng lên sư phụ chân ngọc. Chẳng sợ bọc lấy tất lưới, đều có thể nhìn đến sư phụ trắng nõn hồng nhuận ngón chân. Lê Trạch lè lưỡi, đem 5 ngón tay ngậm tại trong miệng. Ân, Trình Ngọc Khiết đỏ gò má. Nàng đoạn thời gian này coi như là bù lại một chút chuyện nam nữ. Bất quá nghe nói tại nhân gian, nữ tử vì trượng phu liếm chân, tỏ vẻ tôn sùng không tại số ít. Có thể làm lão bà cắn chân liếm chân, giống như còn thật tìm không ra vài cái. Trạch, đây là tại biểu đạt đối với ta yêu thích à? Trình Ngọc Khiết có chút chóng mặt, mà Lê Trạch đầu lưỡi rất nhanh liền hướng lên trèo lên. Đầu gối ổ, đùi bên trong, đều bị đầu lưỡi của hắn tinh tế đo đạc thưởng thức. Trình Ngọc Khiết có chút say, say đắm ở đồ đệ cho nàng ôn nhu bên trong. Sau đó là, dựa theo thư thượng, Lê Trạch đứng dậy. Đem sư phụ tinh xảo vành tai ngậm vào trong miệng. A, lại là, không muốn chạch, không muốn liếm tai, chỗ đó. Hô, lại là này cái, chói tiên nói, không nên như vậy lãng phí sư phụ. Sư phụ Trạch Nhi rất thích sư phụ. Vâng, sư phụ cũng yêu thích Trạch. Sư phụ nằm sấp được không? Tựa như chó nhỏ giống nhau ghé vào trên giường đem mông nhích lên. Vâng, Trạch. Không muốn, không muốn, Trạch, đừng cho sư phụ bày ra như vậy xấu hổ tư thế. Ô ô, sư phụ chính mình đem bờ mông đẩy ra được không? Không tốt, không muốn, đừng như vậy Trạch, sư phụ. Tốt, Trạch. Trình Ngọc Khiết xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, tại đồ đệ mệnh lệnh phía dưới, chỉ có thể ghé vào trên giường, chính mình đẩy ra mông bự, giống như là một cái đang tại động dục thú cái. Lê Trạch đầu lưỡi bắt đầu hướng bờ mông tấn công. Sư phụ thân thể thật sự là tinh xảo, đại thừa hậu kỳ cũng xưng được là nửa bước nhân tiên. Thân hình hoàn mỹ không tì vết, như mỡ dê, như mỹ ngọc, trơn bóng non mềm. Bờ mông càng là không chút nào thua trước ngực đầy đặn, tinh xảo bắn trượt, hơi hơi chụp động, liền dẫn khởi từng trận sóng mông. A, không ngoài dự liệu, dâm đậu bị đồ đệ ngậm vào trong miệng. Thô ráp đầu lưỡi tùy ý chà đạp viên kia mẫn cảm thịt đậu. Trạch, không muốn liếm sư phụ chỗ đó. Không muốn liếm. Nhưng mà, Trình Ngọc Khiết eo lại bắt đầu không tự chủ vặn vẹo, giống như là tại mời đồ đệ tiến hơn một bước. Tại hưởng dụng xong rồi sư phụ huyệt dâm sau đó, Lê Trạch đầu lưỡi hướng thượng du đi, đi đến hậu môn. Nhiều năm ít cốc, hậu môn căng đầy phấn nộn. Cảm giác được đồ đệ khí tức ở phía sau đình dừng lại, Trình Ngọc Khiết hận không thể tìm một chỗ chui vào. Không muốn, Trạch, tha sư phụ a, chỗ đó, thật không thể. Nhưng mà Lê Trạch cũng không thể nghe được Trình Ngọc Khiết tiếng lòng, hắn vẫn là dựa theo thư thượng viết, đem đầu lưỡi nhắm ngay phấn nộn sổ cúc. Ô nga, Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở gấp. Xấu hổ, chân chính xấu hổ, chẳng sợ bị đồ đệ đặt tại trên ghế dựa thưởng thức, cũng không kịp cái này nửa phần. Thân là nhân sư, lại giống chỉ chó mẹ giống nhau ghé vào trên giường, đẩy ra bờ mông, làm đồ đệ đi liếm chính mình chỗ đó. Vô luận là xem như Thiên Kiếm các tông chủ Kiếm Tiên Tử, vẫn là xem như Trạch Nhi sư phụ Trình Ngọc Khiết, này đều không hề nghi ngờ, là chính thật sư đức tan vỡ. Trạch, ngươi làm sư phụ ngày sau, như thế nào ngẩng đầu nhìn ngươi a? Ngươi làm sao có thể làm như vậy tiễn chính mình đâu? Lê Trạch liếm xong cúc huyệt sau đó, lại một lần nữa sử dụng chói tiên nói. Tốt lắm, nằm đến đây đi sư phụ. Ân. Trình Ngọc Khiết chờ mình, hai tay còn đặt ở đầu của mình trước. Kế tiếp, chính là trước ngực đôi này bão mãn. Trình Ngọc Khiết cũng rõ ràng, thường ngày Trạch Nhi làm đến yêu thích nàng đôi này mỹ nhũ. Giống như là trước đây sớm cùng mẫu thân chia lìa nguyên nhân, hai tháng này đến, Trạch Nhi không biết vùi đầu tại nàng đôi này ngọc nhũ ở giữa nũng nịu bao nhiêu lần. Lê Trạch đem sư phụ cái yếm tháo xuống, cẩn thận liếm lấy đôi này mỹ nhũ mỗi một tấc vú thịt. Giống như là tại tham luyến, lại tựa hồ là tại tuyên cáo chinh phục. Một lần không đủ, còn phải lại liếm một lần, mỗi một tấc vú thịt đều phải dính thượng nước bọt, tuyên thệ lãnh địa. Cuối cùng, lại nâng lên sư phụ ngọc nhũ, đem hai hạt ngạo nghễ phình lên đầu vú ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức, mút hút. Nga! Trình Ngọc Khiết lại là một tiếng thở gấp, đồ đệ khi thì ôn nhu, khi thì tham lam liếm, không có lúc nào là không ở trêu chọc nàng tâm huyền. Nàng thừa nhận, lúc trước mang Lê Trạch lên núi, xác thực thua thiệt cho hắn. Nếu như không có người sư phụ này, hắn hiện tại hẳn là tại Lê Quốc Hoàng thất có thể cùng mẫu thân của mình dừng lại ở cùng một chỗ, không cần cảm nhận cốt nhục ly biệt khổ, cũng không cần vì chính mình đặt lên tính mạng. Đúng rồi, Trạch, là sư phụ nợ ngươi. Sư phụ nợ ngươi một cái mạng, Trạch. Lê Trạch ngẩng đầu, đôi mắt cũng mang lên một chút tình dục. Sư phụ, thân ái. Nhìn đồ đệ đưa đến bờ môi dữ tợn cự long, Trình Ngọc Khiết ánh mắt cũng mang lên một chút mê ly. Tốt thân ái. Ba. Nàng nghiêng người sang, môi hồng tại đồ đệ đầu rồng thượng khẽ hôn một cái. Là cái này, Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết mở ra đôi môi, đem đồ đệ cự long nhét vào trong miệng. Cái mùi này, là Trạch Nhi hương vị. Ngửi ngửi. Chỉ là ngửi được mùi vị, cũng đã. Trình Ngọc Khiết vùi đầu tại đồ đệ nhảy qua lúc, đưa ra lưỡi thơm, liếm láp lên. Trạch, sư phụ nợ ngươi. Sư phụ, hẳn là hầu hạ ngươi. Trạch, tốt Trạch. Trình Ngọc Khiết lúc này đôi mắt mê ly, chỗ đó có thể chú ý được đến, bụng thượng tiên nô ấn đã sáng lên. Ban đầu một mực tràn ngập tại bên trong thân thể cảm giác đói khát cũng tiêu tán một chút. nhìn người khác nhìn xa không thể thành kiếm tiên tử, tại liếm chính mình dương vật, Lê Trạch hô hấp đều mang lên một chút ồ ồ. Ta không muốn để cho sư phụ chết, ta cũng không nghĩ làm sư phụ gặp chuyện không may, ta muốn cho sư phụ có thể lái được hài lòng tâm. Ta nghĩ, ta yêu thích sư phụ, ta muốn chiếm giữ sư phụ. Nhận thấy chính mình nội tâm chân thật ý nghĩ sau đó, Lê Trạch đem cự long theo thầy phụ trong miệng rút ra. A, sư phụ, Trạch Nhi thích ngươi, Trạch, muốn ngươi. Ân, sư phụ, yêu thích Trạch. Trình Ngọc Khiết nghe được đồ đệ đột nhiên cho thấy tâm ý, chỉ cảm thấy phương tâm rung động. Lê Trạch ghé vào nàng trên người, phụ thân hôn môi vành tai của nàng. Sư phụ, Trạch, muốn vào đến đây. Ân, Lê Trạch đem eo chậm rãi trầm xuống. Giữ tận cự long lại một lần nữa thăm dò vào hoa kính. Làm Trình Ngọc Khiết cảm thấy kinh ngạc chính là, hạ thân chính mình trở nên buông lỏng, thật giống như là đang tại mời Lê Trạch tiến vào. Đợi cho cự long toàn bộ tiến vào, hoa kính lập tức liền co lại. Trình Ngọc Khiết đều có thể cảm giác được, xích châu miệng tử cung chính mình tại hạ tham, đi tìm đầu rồng. A, bị lấp đầy, bị Trạch, thân thể nội không ở truyền đến đói khát, cuối cùng lựa chọn. Là hạnh phúc cùng sung sướng. Mới chỉ là cất chứa cự long, cũng đã làm Trình Ngọc Khiết khuôn mặt lộ ra thỏa mãn. Lê Trạch có chút khẩn trương, sư phụ phía dưới so với hắn nghĩ nghĩ chung còn muốn nhanh. Thật giống như là ruột dê giống nhau, đem cự long gắt gao bao bọc, chen ép. Thậm chí hắn không có bất kỳ cái gì động tác, cũng có thể cảm giác được, sư phụ cung hé miệng co rụt lại, không ngừng hôn lấy đầu rồng, thật giống như là đang tại A Dua. Lê Trạch thấy sư phụ bị chính mình đè ở dưới người, trên mặt lộ ra thẹn thùng thỏa mãn. Hạ thân cự long truyền đến tuyệt vời cảm xúc, còn có một chút khó có thể tin. Ta, được đến sư phụ. Cứ như vậy, được đến. Đầu rồng thượng truyền đến xúc cảm nhanh chóng đem Lê Trạch kéo về hiện thực. Sư phụ, kia đồ nhi động. Ân. Lê Trạch bắt đầu chậm chậm thúc đẩy vòng eo. Sư phụ nộn huyệt gắt gao dây dưa cự long. Làm hắn chuyển động có chút không tiện, nhưng là nhẹ chút vài cái hoa tâm sau đó, xích châu liền hộc ra đại lượng trượt đêm. Sư phụ, vừa mới là... Lê Trạch có chút kinh ngạc. Trình Ngọc Khiết xấu hổ đến nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng làm sao có ý tứ thừa nhận, mình bị đồ đệ động vài cái liền đi. Lê Trạch vừa muốn cự long rời khỏi, mà ở khoảnh khắc này, Trình Ngọc Khiết hình như bắt được Lê Trạch ý tưởng. Đừng, Trạch, đừng. Làm sao vậy? Sư phụ, ngươi muốn, tại bên trong, kiếm tiên tử xấu hổ đến nói không ra lời, mà Lê Trạch cũng là minh bạch ý của sư phụ. Sư phụ thân ái, ân, bờ môi đụng vào nhau, tâm ý giống nhau. Luân lý, đạo đức, cấm kỵ, tại đây khoảnh khắc đều bị ném ra ở sau đầu. Trình Ngọc Khiết rõ ràng, nàng đời này, chỉ thuộc về Lê Trạch rồi, chỉ thuộc về nàng cái này tiểu đồ đệ. Nguyên lai. Lúc ấy tính đến ta người hữu duyên, đúng là như thế. Lê Trạch ôm sư phụ, theo sau, cự long bắt đầu chinh chiến. Chương 9 thu tiên nô. Chậc, miệng lưỡi dây dưa, đầy nhà xuân sắc. Lê Trạch đem Trình Ngọc Khiết đè ở dưới người, cự long qua lại tuần tra lãnh địa của hắn. Chinh chiến, thảo phạt, cho đến thuần phục. Lê Trạch gắt gao ôm lấy sư phụ, dưới người truyền đến mị hoặc thở gấp, làm hắn khó mà tin được. Đây là trong thường ngày cái kia cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng kiếm tiên tử. Trạch Nhi tốt Trạch Nhi không muốn. Sâu như vậy a, sư phụ. Lại muốn nga. A, a, hoa tâm, đội lên, thật thoải mái, Trạch Nhi. Chất đầy sư phụ lại muốn. Nga. Ha, ha, tốt Trạch, làm sư phụ, nghỉ một hồi a, a. Hạ thân truyền đến mềm mại xúc cảm quá mức mỹ diệu. Thế cho nên Lê Trạch lấy lại tinh thần thời điểm sư phụ đều đã tiết ra 4 năm trở lại từ. Mà hắn cũng đã sớm nộp vũ khí đầu hàng, dày đặc dương tinh cùng dâm thủy đan vào tại cùng một chỗ, trong gian phòng tràn ngập dâm loạn khí tức. A, sư phụ. Lê Trạch có chút ngượng ngùng, đem cự long rời khỏi, mà Trình Ngọc Khiết còn chưa chậm rãi tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt đóng chặt, hô hấp chậm rãi bình phục. Vừa rồi, giống như quá kịch liệt. Sư phụ sẽ không trách ta chứ? Lê Trạch thoáng có chút chột dạ, dù sao lập tức không có khống chế được, chỉ lo chính mình thư thái, lại đã quên sư phụ. Lúc ấy đầu óc tất cả đều là chỗ trống, chỉ có một cái ý nghĩ. Muốn cho dưới người nữ tử hoàn toàn thuần phục, muốn cho nàng biến thành chính mình đồ vật, muốn cho nàng đến sung sướng đỉnh phong. Hoàn toàn đã quên, sư phụ bất quá cũng là vừa phá qua không bao lâu xử nữ, hơn nữa có tiên nô in tải, chính mình đối với nàng kích thích phá lệ cao, loạn như vậy đến, có khả năng hay không làm sư phụ chán ghét. Lê Trạch có chút cẩn thận, cúi người xuống, hôn một cái Trình Ngọc Khiết như trước hồng nhuận gò má. Sư phụ, ngươi không sao chứ, đồ nhi không phải cố ý. A, Trình Ngọc Khiết lúc này mới mở to mắt, mà Lê Trạch trực tiếp ngây người. Lúc này sư phụ chịu đủ dễ chịu, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, giống như là tại mời, lại tựa hồ là tại hướng người yêu bày ra tâm ý, giống như một uông xuân thủy, chỉ nhìn thoáng qua, khiến cho Lê Trạch hoàn toàn say mê. Sư phụ không có việc gì, Trạch, a. Trình Ngọc Khiết nói vẫn chưa thể nói xong lại bị Lê Trạch chiếm đoạt môi thơm. A, chợt, miệng lưỡi dây dưa rất lâu, Lê Trạch lúc này mới chưa thỏa mãn ngẩng đầu. Sư phụ quá đẹp, đồ nhi thật sự, nhịn không được. Ha ha, Lê Trạch ngốc lại thật tình lời nói hiển nhiên chọc cho Trình Ngọc Khiết trong lòng hoan hỉ. Sư phụ lại không trách ngươi, không có việc gì. Kia, còn có khả năng lại đến ư, sư phụ. A, sư phụ thân ái. Ân, Lê Trạch thoáng làm nũng, Trình Ngọc Khiết liền không hề chống cự, cứ việc hai người đã dây dưa gần một canh giờ, có thể lần đầu thưởng thức được trái cấm mùi vị Lê Trạch, lại có thể nào tự chế đâu này. Sư phụ Trạch Nhi rất thích ngươi. Ân, sư phụ cũng thế. Lê Trạch hướng về sư phụ xinh đẹp dung nhan hôn lại thân, bảo bối vô cùng. Cho tới bây giờ hắn đều còn khó hơn lấy tin tưởng, chính mình thế nhưng được đến sư phụ. Tốt lắm Trạch, đều thân lâu như vậy, cũng nên làm sư phụ đi lên a. Trình Ngọc Khiết trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng cảm thấy hoan hỉ, có thể đồ đệ quá mức tham luyến thân thể của chính mình, cũng phi chuyện gì tốt. Vâng, đã biết, sư phụ. Lê Trạch ngượng ngùng cười cười, theo sau đứng dậy. Nhìn trên giường chật vật dấu hiệu, Trình Ngọc Khiết đỏ mặt. Thật sự là, nàng cũng không biết nên nói cái gì, ga giường thượng bạch một khối ẩm ướt một khối, nếu để cho người khác nhìn thấy nàng kia còn muốn mặt sao. Đơn giản đem ga giường rút đi, thu tại nhẫn chữ vật bên trong, đợi rửa sạch lại còn cấp đồ đệ. Gì? Trình Ngọc Khiết dùng linh lực đem trên người vết bẩn đều quét sạch, vừa tính toán thay quần áo, lại phát hiện cái yếm không thấy. Làm sao vậy sư phụ? Trạch, người có nhìn đến sư phụ cái yếm sao? Không, không nhìn thấy. Lê Trạch có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên, cái này vụng về biểu diễn không gạt được Trình Ngọc Khiết. Tại tay ngươi đúng không, mau còn cấp sư phụ. Ta nghĩ cầm lấy làm kỷ niệm. Phốc, Trình Ngọc Khiết nhịn không được, nở nụ cười. Cái yếm có cái gì tốt kỷ niệm, ngươi cũng phải đến sư phụ thân thể rồi, còn nhớ thương sư phụ cái yếm làm cái gì. Liền, chính là muốn lưu ở trong tay nha. Một khối cái yếm mà thôi, ngươi muốn, sư phụ lại cho ngươi một khối là được. Khối này không giống với. Trình Ngọc Khiết hồi tưởng lại. Khối này cái yếm, nàng lúc ấy lần thứ nhất xả thân cứu đồ đệ thời điểm xuyên đúng là món này. Nghĩ vậy chặng đường Ngọc Khiết liền có một chút giờ khóc giờ cười. Nơi nào không giống với, không phải là cái yếm. Khối này muốn lưu lại, thật tốt bảo tồn. Lê Trạch cũng là dị thường cố chấp. Nghe thế chặng đường Ngọc Khiết cũng coi như minh bạch, đồ đệ là muốn để lại khối kia cái yếm, kỷ niệm chính mình tại ngày nào đó đem lần thứ nhất cho hắn. Có thể hôm nay. Nàng không có mang phóng quần áo nhẫn. Dù sao khuê phòng của nàng cùng các đồ đệ, cũng liền kém không đến trăm dặm. Trên người một bộ này, chính là duy nhất quần áo. Nếu không phải mặc yếm, vậy chẳng phải là muốn trần truồng. Trình Ngọc Khiết nhất thời có chút buồn rầu, bất quá theo sau nàng liền nghĩ đến cái biện pháp. Như vậy đi, Trạch. Làm sao vậy sư phụ? Này cái yếm, tiếp theo sư phụ lại xuyên tại trên người. Tự mình bắt nó giao cho ngươi, được không? Kia tiếp theo phải tới lúc nào nha? Trạch Nhi khi nào thì nghĩ, nên cái gì thời điểm? Nghe nói như thế, Lê Trạch ánh mắt đều sáng một chút. Thật, sư phụ, ta khi nào thì nghĩ, khi nào thì liền có thể. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ sư phụ còn có thể đem ngươi nghẹn hay sao? Trình Ngọc Khiết cưng chiều xoa xoa Trạch Nhi đầu. Đã cái gì đều cho hắn rồi, cũng nên nhận. Lê Trạch nheo lại ánh mắt, cười hôn sư phụ một ngụm. Sư phụ tốt nhất, thích nhất sư phụ. Ha ha, ngươi nha. Trình Ngọc Khiết dùng hành ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Lê Trạch đầu. Cũng không thể cả đầu, chỉ muốn loại chuyện này, phải nhớ được tu luyện không thể rơi xuống, biết không? Ừ, Trạch Nhi đều nghe sư phụ. Còn có, mỗi ngày luyện kiếm không được có nửa phần lơi lỏng, nếu để cho ta biết ngươi nhàn hạ. Không có khả năng, Trạch Nhi từ trước đến nay đều không có trộm quá lười. Sư tỷ có thể làm chứng, thật, thật, sư phụ yêu cầu, Trạch Nhi tất cả đều làm được rồi. Mỗi ngày vung kiếm 1000 lần, mỗi ngày kiếm đâm 1000 lần, mỗi ngày không dám giải đãi. Vừa nhắc tới cái này, Lê Trạch nhưng mà góc thật. Nghe được đồ đệ khẳng định như vậy, Trình Ngọc Khiết đã nói. Vậy thì tốt, ngày mai sư phụ liền khảo giáo ngươi kiếm pháp, nếu thực như ngươi đã nói, mỗi ngày khổ luyện, chưa từng giải đãi, sư phụ liền khen thưởng ngươi. Tốt nha. Nhưng là, nếu để cho sư phụ nhận thấy ngươi nhàn hạ rồi, đó cũng là có trừng phạt. Không có khả năng, sư phụ, ngươi liền xem được rồi. Tốt, sư phụ kia chờ ngày mai, hiện tại đem cái yếm còn cấp sư phụ a. Lê Trạch có chút lưu luyến, theo nhẫn chữ vật đem cái yếm cầm ra. Cấp, sư phụ. Ân. Đôi này nói đương thực sự có một chút quái dị, Trình Ngọc Khiết cũng không chịu nổi xấu hổ. Ngay trước đồ đệ mặt đem quần áo mặc chỉnh tề sau đó, giả vờ gương mặt lạnh nhạt, ly khai Trạch Nhi gian phòng. Trên thực tế đáy lòng có bao nhiêu kinh đào hãi lãng, chỉ có nàng tự mình biết hiểu. Trình Ngọc Khiết a, ngươi là không phải là gặp ma. Trạch Nhi nhất thời xúc động thì cũng thôi đi, ngươi như thế nào cũng hồ đồ như thế. Thật sự là, phải chết. Ngày mai nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chính xác là muốn? Không nên không nên. Được nghĩ một chút biện pháp, ngày mai không thể lại bồi hắn hoang đường. Nhưng mà tâm lý như vậy nghĩ, Trình Ngọc Khiết nhưng cũng minh bạch, nói cho cùng, là ngự tiên quyết tại thúc giục nàng. Tuy rằng bị gieo tiên nô ấn, nhưng bây giờ Trình Ngọc Khiết, còn chưa không thể xem như Lê Trạch tiên nô. Nguyên bản Trình Ngọc Khiết còn có một chút rối rắm, thẳng đến hôm nay hoàn toàn cùng Lê Trạch đâm phá cuối cùng một tầng cửa sổ, nàng cũng biết, một mực trốn tránh, cũng không phải là cái biện pháp. Tiên nô ấn trong này cất chứa thiên địa lực lượng, bản thân liền có tương đương cường pháp tắc hiệu ứng. Hơn nữa hôm nay cùng Lê Trạch được rồi chuyện phòng the sau đó, Trình Ngọc Khiết thế nhưng nhận thấy nguyên gốc thẳng tối nghĩa khó hiểu thiên đạo, thế nhưng nhiều một tia hiểu ra. Nhìn đến, lấy được cha một chút ngự tiên quyết. Trình Ngọc Khiết đáy lòng còn có một chút không hiểu. Nàng trong não có quan hệ với ngự tiên quyết tin tức, chỉ có đang bị Lê Trạch trồng tiên nô ấn sau ở lại nàng linh đài một chút tri thức. Đại đa số đều là một chút tiên nô quy tắc, tiên nô lễ nghi vân vân. Đối với ngự tiên quyết, nàng biết cũng không tính nhiều. Nghĩ vậy, nàng sửa lại phương hướng, lập tức đi tới cấm các. Nhà đầu, như thế nào tới nơi này? Sư phụ, đệ tử đến xem xét ngự tiên quyết. Ha ha, ta đem ngự tiên quyết cho ngươi kia đồ đệ sau liền đoán được rồi, ngươi nhất định phải đến nơi này, đi thôi, tùy ta đi xuống. Đa tạ sư phụ. Trình Ngọc Khiết chắp tay, mà kỳ quái chính là, trước mặt nàng căn bản cũng không có bóng người. Tại thiên kiếm các bên trong, cấm các là cái rất kiêng kỵ tồn tại. Có đệ tử nói bên trong có 9 vị đức cao vọng trọng, thực lực thâm hậu trưởng lão. Có đệ tử tắc nói cấm các xung quanh có chút âm u. Bình thường đệ tử, thậm chí trưởng lão, đều không có đi qua cấm các. Đối với thiên kiếm các đệ tử mà nói, cấm các là muốn so cấm địa càng thêm thần bí tồn tại. Mà Trình Ngọc Khiết ngược lại rõ ràng, cấm các chung không phải là người khác, đúng là lịch đại thiên kiếm tông trưởng môn. Trừ bỏ sớm mấy năm phi thăng tiên giới 2 vị trưởng môn bên ngoài, còn lại 9 vị, tăng thêm nàng tại bên trong, thiên kiếm các 10 nhậm trưởng môn, đều là tồn ở đây. Cấm các, mới là thiên kiếm các chẳng sợ kéo dài qua tam vạn năm, cũng có thể cam đoan hương khói không dứt, môn phái truyền thừa không ngừng chân chính nguyên nhân. Lịch đại thiên kiếm các trưởng môn, đều phải thề. Khi còn sống phù hộ thương sinh, sau khi bảo vệ chính đạo, lấy thiên địa vì lồng giam, cho đến chém hết thiên hạ yêu ma. Đây cũng là Trình Ngọc Khiết không sợ chết nguyên nhân. Đối với nàng mà nói, chết rồi, không phải là đổi loại phương thức tồn ở tông môn nội thôi. Chính là Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết quá nhỏ, cảnh giới lại không đủ, sư muội lại đang bế quan. Lúc này mới diễn ra này ra trò khôi hài. Cấm các đều không phải là tồn đầy đất phía trên. Mà là tầng tầng xuống phía dưới, trông giữ tầng thứ 9 trưởng lão, đúng là Trình Ngọc Khiết sư phụ, giật kiếm tiên. Tên thật của hắn đã sớm không người biết được, cũng chỉ có Trình Ngọc Khiết biết sư phụ gọi là gì. Tô Dật. Sư phụ sinh động chính là 300 năm trước. Lúc ấy yêu ma hoành hành, thiên hạ thương sinh khổ không thể tả. Chính đạo Bát Tông, 8 vị đại thừa hậu kỳ tông chủ đồng tâm hiệp lực, lúc này mới đem đã nhập yêu tiên cảnh giới yêu hoàng phong ấn. Yêu tộc vẫn chưa thể khởi thế, liền bị bóp chết ở tại manh mối. Rồi sau đó, 8 vị tông chủ phần lớn đều là đã tiêu hao hết linh nguyên, tiêu tán ở thiên địa lúc, cũng chỉ có sư phụ bởi vì này cấm các chi cố tình, mới có thể lấy hồn phách tư thái còn sống ở thế. Nhà đầu, sư tổ ngươi thì ở phía trước, đi thôi, hắn đang đợi ngươi. Vâng. Tô Dật hồn phách ngưng tụ thành hình, nhìn bộ dáng đổ không giống là nhất tông chi chủ, như là cái có chút tiên phong đạo cốt lão đầu. Nhìn theo đồ đệ xâm nhập cấm các, hắn cũng không nhịn được lắc đầu. Ai, việc này ầm ĩ. Trình Ngọc Khiết xâm nhập cấm các về sau, mới phát giác, trừ bỏ chính mình sư phụ, khác 8 vị sư tổ đều đang đợi nàng. Đệ tử Trình Ngọc Khiết, gặp qua các vị sư tổ. Ai nha, không muốn nhiều như vậy lễ rồi, mọi người chết thế nào tới đây sao nhiều quy củ. Đúng đấy, ngươi xem ta à, ta cũng là ngươi sư phụ, ta làm theo gọi hắn lão nhị lão tam. Ai ngươi? Tốt lắm, chớ để cho Ngọc Khiết chê cười, không có chính hình. Vẫn là cấm các một tầng sư tổ lên tiếng, cắt đứt mấy người sái bảo. Ngọc Khiết, ngươi hẳn là tại đại điện gặp qua ta là đệ tam đại trưởng môn, Mạch Ngọc. Gặp qua Mạch Ngọc sư tổ. Trình Ngọc Khiết chắp tay hành lễ. Nghĩ đến ngươi là tới hỏi Ngự Tiên Quyết sự tình, nguyên bản tại đây, ngươi mà cầm. Trình Ngọc Khiết tiếp nhận bay đến sách cổ, vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Sư tổ, vì sao phải đem Ngự Tiên Quyết? Cũng là thiên ý, ngươi cũng biết đất hoang long mạch quả thật thượng tiên lọt mắt xanh, Ngự Tiên Quyết cho hắn, giống như cùng hàn phách ở ngươi, ông trời tác hợp. Có thể. Trình Ngọc Khiết cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng không thể minh hỏi, các vị sư tổ, vì sao đem ta người sư phụ này đưa đi cấp đồ đệ đương nữ Noa? Giống như là nhìn thấu Trình Ngọc Khiết quẫn bách, Mạch Ngọc mở miệng nói. Đều không phải là chúng ta cố ý vi chi, mà là, thiên hạ này cần phải, ủy khuất ngươi, đứa nhỏ. Thiên hạ cần phải. Trình Ngọc Khiết có chút không hiểu, đây là cái gì cách nói. Về yêu hoàng một chuyện, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Vâng. Yêu hoàng thiên tư chắc tuyệt, đuổi tại Bát Tông phía trước, đoạt thiên địa chi tạo hóa, dẫn đầu bước vào tiên cảnh, bất đắc dĩ phía dưới, 8 vị tông chủ huyết tế khởi trận, lấy phong ấn yêu hoàng. Vâng, mà những năm gần đây đến, phong ấn dĩ nhiên buông lỏng. Cái gì? Trình Ngọc Khiết nghe nói phong ấn buông lỏng, không khỏi sắc mặt đại biến. Trên thực tế, bây giờ thiên địa lực lượng loãng, chỉ dựa vào khổ tu, đã vô pháp đột phá tiên cảnh. Nhìn chung thiên tư như thế nào chắc tuyệt cũng đoạn vô khả năng. Vâng, đệ tử rõ ràng, nhưng này cùng Ngự Tiên Quyết có cái gì quan hệ? Có thể Ngự Tiên Quyết, có thể đưa ngươi thành tiên. Cái gì? Nghe thế lời nói, Trình Ngọc Khiết cũng là gương mặt khiếp sợ. Mạch Ngọc gật gật đầu, theo sau báo cho biết Trình Ngọc Khiết chân tướng. Năm đó sư tổ cùng sư phụ phi thăng tiên giới, lại nhận thấy tiên giới hung hiểm, như tiên giới sinh sôi tranh đấu. Kia thế tất đem tạo thành hạ giới sinh linh đổ thán. Vì thế liên hợp tiên giới đám người, chặt đứt phi thăng đường, lấy hữu thương sinh chu toàn. Tự tiên giới cùng hạ giới đoạn tuyệt liên hệ về sau, thiên địa lực lượng càng trở lên loãng. Hiện nay, liền linh lực đã ở giảm bớt. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, thế nhân liền không cách nào nữa tu tiên hỏi, miễn đi vô số tranh bưng. Mà vô linh, tắc yêu thú cũng không cách nào khải trí, có lẽ ngàn năm sau đó. Không tiếp tục yêu tộc, duy tồn dã thú. Nhưng này thế gian, dù sao còn có một chỉ yêu tiên, một khi nàng thoát khốn mà ra, chỉ sợ sinh linh đồ thán. Mà này Ngự Tiên Quyết, vận dụng thiên địa lực lượng, lại đến từ thượng giới, lấy không hết dùng không kiệt, có thể trợ tiên nô chứng đạo thành tiên. Bởi vậy, cũng chỉ có Ngự Tiên Quyết, có thể kháng yêu hoàng. Nghe thế, Trình Ngọc Khiết coi như là minh bạch. Ngự Tiên Quyết có thể điều động thiên địa lực lượng. Cho nên thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể mượn Ngự Tiên Quyết thành tựu nhân tiên cảnh. Mà làm bảo đảm nhân tiên cảnh không làm loạn thế gian, Ngự Tiên Quyết lại là tốt nhất công pháp. Bởi vì ra kia yêu hoàng ở ngoài, người còn lại tiên đều là tiên nô. Chỉ có Lê Trạch tu hành Ngự Tiên Quyết, hắn làm nô chủ. Lê Trạch không ra việc, nhân tiên phải nghe theo mạng của hắn lệnh. mà nhà mình đồ đệ tâm tính, nàng tự nhiên là rõ ràng. Trạch Nhi thiên tính thuần lương, lại thuở nhỏ kiến thức nhân gian khó khăn. Nếu như liền Trạch Nhi đều có thể biến thành cái loại này làm hại nhân gian u ác tính. Sợ là này thế nhân cũng không cứu. Nhất thời Trình Ngọc Khiết đáy lòng có chút phức tạp. Nàng khó tránh khỏi trong lòng có một chút oán khí, chính là, nàng cũng không biết nên đi hận ai. Hận các sư tổ sao? Các sư tổ khi còn sống phù hộ thương sinh, sau khi như trước vì thiên hạ mưu sự, nàng làm sao có thể hận? Hận Trạch Nhi sao? Trạch Nhi một mảnh hết sức chân thành, thậm chí lấy tướng mệnh cứu, nàng lại như thế nào hận Trạch chút đấy? Vạn bất đắc dĩ, đành phải phát ra một tiếng thở dài. Thì dã mệnh dã, quả nhiên là thuận theo thiên mệnh. Này Ngự Tiên Quyết, liền cho ngươi a, ngươi thật tốt bảo tồn, nếu không được đã, liền phá hủy nó a. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Đệ tử trích ra một phần chính là, nguyên quán vẫn là từ các vị sư tổ trông coi, như thế. Công pháp, cũng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, như bị phá hủy, không khỏi đáng tiếc. Nàng vốn là muốn nói tà công, nhưng là nói đến bờ môi, lại sửa lại miệng. Này nếu tà công, cầm lấy luyện công pháp này đồ đệ thành người nào? Hỗn thế ma vương. Người có thể như vậy nghĩ cho giỏi, không muốn có quá nặng gánh nặng, kia yêu hoàng xuất thế, chỉ sợ còn cần nhiều hơn 10 năm, cũng đủ ngươi đột phá cảnh giới. Vâng, đệ tử cáo lui. Rời khỏi cấm các về sau, Trình Ngọc Khiết tâm lý có chút phức tạp, trở lại chính mình trong phòng, nhìn đặt tại kiếm cái thượng hàn phách, thở dài. Bất qua tĩnh tọa tu luyện một phen, ngược lại cảm nhận rất nhiều. Linh khí tại bên trong thân thể vận hành nhanh gấp đôi có thừa không nói, dĩ vãng nơi bụng ngứa ngáy hôm nay cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tu hành tầm nửa ngày sau, Trình Ngọc Khiết liền dùng linh thức xem xét Ngự Tiên Quyết. Phía trước có về công pháp bộ phận đồ cũng may, chỉ có thể nói Ngự Tiên Quyết xác thực đoạt thiên địa chi tạo hóa thần kỳ công pháp. Chính là đến mặt sau kỳ thực, Trình Ngọc Khiết sắc mặt lập tức liền đặc sắc lên. Thứ này, quả nhiên là... Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ ửng, tình tình yêu yêu việc, có thể nào như vậy nhục nhã nữ tính. Chính là nhìn mấy thiên sau đó, Trình Ngọc Khiết ngược lại trong lòng rõ ràng. Nguyên lai đây chính là Ngự Tiên Quyết, quả nhiên là, bá đạo. Cũng khó trách Ngự Tiên Quyết công pháp này bị thiên kiếm các giấu ở cấm các một tầng bí tàng nhiều năm. Bực này công pháp, nói là nữ tu thiên địch cũng không chút nào quá đáng. Chỉ cần bị đánh thượng tiên nô ấn, nô chủ một cái ý nghĩ, liền có thể làm cho tiên nô muốn sống không được. Cũng không qua đổi lại ý tưởng, liền có thể làm tiên nô leo lên cực lạc đỉnh phòng. Phần lớn tu sĩ hàng năm khổ tu, đối với khổ đau đớn nhẫn nại tự nhiên là rất mạnh. Có thể theo đuổi sung sướng chính là nhân bản tính, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thời gian qua đi, lại tăng thêm công pháp khống chế. Cho dù là lại cường đại tiên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể luân lạc trở thành nô chủ dưới hông đồ chơi. Trình Ngọc Khiết không khỏi có chút lo lắng. Trạch, nếu là tu hành bực này công pháp sau đó, tính tình đại biến lại đổi làm như thế nào đây? Nghĩ vậy, nàng trong đầu lại hiện lên cùng Trạch Nhi huyễn tốt cảnh tượng. Trạch Nhi thích nhất sư phụ. Trình Ngọc Khiết càng nghĩ, tính toán ngày mai khảo giáo thời điểm, cùng với đồ đệ thật tốt nói chuyện. Lăng Mặc Tuyết từ Lê Trạch sau khi trở về, thường thường liền đi vấn an sư đệ. Nhìn sư đệ đầu đầy tóc bạc, nàng lúc nào cũng là âm thầm tự trách. Bất quá Lê Trạch lại nói không quan hệ, thôi A Di nói, cái này mái tóc quá vài năm thì có thể tăng lại đến đây. Nghe được sư đệ an ủi, Lăng Mặc Tuyết cũng chỉ là tiếu tiếu. Ném tâm huyết thêm hồn phách, mặc dù nói mệnh là cứu trở về đến đây, tại thôi tông chủ điều dưỡng hạ cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá đầu này phát rốt cuộc có thể hay không hóa thành tóc đen, còn thật không đâu có. Lần sau, đi cấp sư đệ thải một chút tầm bổ khí lực cùng thần hồn dược thảo A. Lăng Mặc Tuyết như vậy nghĩ, hướng về thông thiên tháp đi đến. Bình thường tới nói, thiên kiếm các đệ tử cùng trưởng lão cần phải bế quan, đều sẽ đến thông thiên tháp nội. Bởi vì nơi này có thể ức chế linh khí cùng thiên địa lực lượng. Thì tương đương với một cái hạn chế khí, đều không phải là tăng phúc. Ngược lại là ức chế. Tại thông thiên tháp nội nếu như có thể cam đoan linh khí vận chuyển bình thường, liền có thể tiến vào tiếp theo tầng, tầng tầng thêm ép. Cho dù Lăng Mặc Tuyết hiện tại đã linh phách cảnh, cũng bất quá chỉ có thể vào nhập thông thiên tháp tầng 7 mà thôi. Này vẫn là nàng hàng năm tại thông thiên tháp nội ma luyện, xa so cùng cảnh giới người khác muốn thuần thục thông thiên tháp. Mà thông thiên tháp một tầng, trước mắt chỉ có sư thúc tại bên trong bế quan. Vừa nghĩ đến sư thúc, Lăng Mặc Tuyết suy nghĩ cũng phát tán không ít. Kia bá kiếm quả nhiên là có một không hai thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai a. Khi nào thì mới có thể cùng sư phụ sư thúc giống nhau cường đâu này. Lăng Mặc Tuyết đi vào tháp bên trong, đối với một đoạn này thời gian bên trong, sư phụ cùng sư đệ quan hệ đột nhiên tăng mạnh, cũng không cái gì phát hiện. Hôm sau, Tần Mộc đứng ở trong thường ngày huấn luyện sân luyện võ. Trình Ngọc Khiết mặc lấy tượng trưng thiên kiếm các tông chủ thân phận lưu kim quần trắng, đầu cắm vào bạch ngọc châm, chân đạp bạch giày, eo trụy ngọc bài. Nàng không mang kiếm, chính là trên người phát tán ra khí tràng, làm Tần Mộc đều có một chút khẩn trương. Sư phụ đây là đến thật. Lê Trạch tự nhiên rõ ràng, sư phụ này một thân bình thường cũng không tùy tiện xuyên ra đến, cũng liền một chút trọng yếu trường hợp, mới ăn mặc như thế chính thức. Còn chưa bắt đầu, Lê Trạch liền có một chút khẩn trương. Trạch, ngươi liền ấn bình thường ngày luyện tập, sư phụ hôm nay khảo giáo, nhìn ngươi ngày xưa phải chăng giải đãi. Vâng, sư phụ. Lê Trạch ngữ khí đều mang lên một chút trịnh trọng. Chính là Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch kia đầu đầy chỉ bạc, trong lòng thật sự không phải là mùi vị. Trạch nhi bây giờ bất quá mới 10 nhị, không ngờ chưa già đã yếu, 2 tấn hoa dâm. Nàng đáy lòng có chút thở dài, trước tạm nhìn khảo giáo như thế nào nói sau. Lê Trạch sách lấy bình thường huấn luyện sử dụng sắt thường trường kiếm, đi đến thường ngày huấn luyện cọc gỗ trước. Kia cọc gỗ giả nhân thượng vết kiếm vô số, chứng kiến hắn vài năm mồ hôi cùng cố gắng. Sầm, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lê Trạch hướng về sư phụ hành lễ sau đó, liền dựa theo ngày xưa giống như, vung kiếm 1000 lần. Siêu, siêu, siêu. Trình Ngọc Khiết nhìn xem rõ ràng. 500 dưới kiếm đi. Lê Trạch lòng bàn tay như trước vững vàng nắm cầm kiếm chuôi, liền mỗi lần xuất kiếm phá không âm thanh, cũng như ra nhất triệt. Giống như hắn đang nói, một năm 365 ngày, tự học đạo đến nay 5 năm trở, 1800 thiên, không dám có một ngày giải đãi. Lê Trạch vững vàng huy xong rồi 1000 kiếm, Trình Ngọc Khiết vuốt cằm ý bảo. Đúng vậy, vung kiếm 1000 lần, hạ bàn như trước vững vàng, linh lực tràn đầy, lại nhìn kiếm đâm như thế nào. Vâng, sư phụ. Lê Trạch không để ý tới trán thượng nhỏ giọt rơi mồ hôi, lại lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, Trình Ngọc Khiết nhìn thấy vấn đề. Kiếm đâm 400 thứ hai về sau, Lê Trạch hô hấp hiển nhiên dồn dập một chút, bên trong thân thể linh lực cũng có một chút dao động. Bất quá hạ bàn như trước vững chắc, nghĩ đến là cường độ rất cao, lại tăng thêm tu tập kiếm đâm bất quá gần nhất 2 năm, không bằng vung kiếm dài như vậy lâu sở đến. Đồng dạng là 1000 kiếm hoàn tất, Lê Trạch lúc này trên người áo bào trắng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Sư phụ, Lê Trạch đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, lại hành lễ. Trình Ngọc Khiết trong mắt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, vung kiếm 1000, kiếm đâm 1000, một chút không ít, hạ bàn như trước vững vàng, hô hấp thông thuận, khí huyết có chút dao động, nhưng tóm lại là vững vàng, tốt lắm, Trạch. Là sư phụ giáo thật tốt, hắc hắc. Lê Trạch vừa nghe sư phụ đánh giá, liền có một chút ngại ngùng, gãi gãi đầu. Ngược lại Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Vung kiếm kiếm đâm ta có lẽ chưa đốc xúc quá ngươi, là ngươi chính mình khổ tu, luyện được tốt, vậy liền chính là luyện được tốt. Theo sau nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt chung mang theo một chút dao động. Trạch, sư phụ hôm nay, còn có một việc hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Sư phụ mời nói, Trạch nhi nhất định toàn lực ứng phó. Sư phụ hy vọng ngươi đối thiên đạo thề, tương lai bất cứ lúc nào, phát sinh chuyện gì, đều tâm hệ thương sinh, mưu thiên hạ yên ổn, hộ vệ chính đạo. Tốt, tuy rằng Lê Trạch không biết vì sao sư phụ đột ngột đưa ra điểm ấy, nhưng hắn vẫn là đưa tay phải ra ngón trỏ ngón giữa, khép lại chỉ thiên. Ta Lê Trạch, hôm nay với thiên kiếm các đối thiên đạo thề, tương lai bất cứ lúc nào, phát sinh chuyện gì, tâm hệ thương sinh, mưu thiên hạ yên ổn, hộ vệ chính đạo, chém gian trừ ác, độ thương sinh. Tùy theo Lê Trạch lời thề, hắn có thể cảm giác được thiên địa chung rõ ràng có ánh mắt tại nhìn chính mình. Sư phụ, này mới có thể a. Ân, ngươi hãy theo sư phụ. Nha. Lê Trạch đi theo Trình Ngọc Khiết phía sau, sư phụ bước chân cũng không nhanh, thậm chí tương giác dĩ vãng còn có một chút chậm. Trước tiến phương hướng, rõ ràng là sư phụ trong phòng. Vào gian phòng, Trình Ngọc Khiết làm Lê Trạch ngồi vào trên giường đi. theo sau đưa ra tay mềm, vì hắn cởi giày cởi áo. Sư phụ, này, hư, Trình Ngọc Khiết đưa ngón trỏ ra, nhẹ chút tại Lê Trạch bờ môi. Tốt Trạch, đừng hỏi. Ân, Lê Trạch gật gật đầu, thấy sư phụ đỏ bừng gò má, còn mang theo một chút thẹn thùng, lập tức liền đem hắn trong lòng đối với sư phụ ý muốn bảo hộ cùng muốn chiếm làm của riêng kích thích lên. Hắn cũng muốn biết, sư phụ rốt cuộc muốn làm gì. Lê Trạch hiện tại trần như nhộng, Trình Ngọc Khiết làm hắn ngồi xổm tại trên giường, sắc mặt đỏ hồng. Dẫm lấy bạch giày, liền lên giường. Nếu như có thể, nàng cũng không nghĩ, có thể Ngự Tiên Quyết thượng ghi lại chính là như thế, đây cũng là câu thông thiên địa một bộ phận, không phải do nàng. Lê Trạch chỉ nhìn thấy, sư phụ đỏ mặt, theo sau tay mềm chậm rãi cởi bỏ trước ngực mình nút áo. Cô lỗ. Lê Trạch đều có thể nghe thấy cổ họng mình lăn lộn âm thanh, không có biện pháp, như vậy sư phụ, thật sự là thật đẹp, quá mê người. Tuy rằng quần áo còn chưa cởi xuống, Cự Long đã chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ có thể nói rốt cuộc là tông chủ chính trang, chẳng những trên người quải sức rườm rà, còn hết sức y cùng áo lót, cũng khó trách sư phụ bình thường không thích mặc. Lê Trạch liền trơ mắt thấy sư phụ đem trên người áo khoác cùng quải sức cởi xuống, xếp lại chỉnh tề, đặt ở bên cạnh. Tiếp theo là áo lót. Sau đó là bốt dài, tất lưới, châm gài tóc. Trình Ngọc Khiết trên người quần áo mỗi thiếu một món, Cự Long liền dâng trào một phần. Cởi đến cuối cùng, trên người liền chỉ còn lại có Lê Trạch nhớ nhớ mong mong cái kia món bạch hạc máu mai cái yếm. Cự Long cũng hoàn toàn đứng thẳng, bày ra nó uy vũ dữ tợn. Trình Ngọc Khiết đem cái yếm cởi xuống, trắng nõn như ngọc thân thể hoàn toàn hiện ra ở đồ đệ trước mặt. Cứ việc không phải là lần thứ nhất thưởng thức, nhưng là Lê Trạch vẫn bị này cảnh đẹp trước mắt thật sâu hấp dẫn. Bất luận là cặp kia không nhìn trọng lực, ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn vú mềm, vẫn là sư phụ kia một đường phấn nộn mê người bạch bối. Đối với Lê Trạch mà nói, đây cũng là đẹp nhất phong cảnh. Lúc này Lê Trạch cũng rõ ràng sư phụ là muốn làm cái gì. Này bị gọi làm nô lễ. Đương tiên nô thành tâm hầu hạ chủ nhân thời điểm cần tiến hành nghi thức. Cũng chỉ có hành hoàn nô lễ, mới có thể bị Ngự Tiên Quyết thừa nhận vì tiên nô. Rất nhiều đối với tiên nô sử dụng cấm chế thần thông, uy lực cũng lớn hơn, ràng buộc tính càng mạnh. Kế tiếp là, Lê Trạch hô hấp đều dồn dập một chút. Chỉ thấy Trình Ngọc Khiết đem bên cạnh quần áo đều xếp lại chỉnh tề sau đó, hướng về Lê Trạch quỳ xuống. Hành nô lễ, muốn phục sát đất, ngũ tâm triều thiên. Ngũ thể, ngón tay tứ chi cùng trán. Ngũ tâm, ngón tay lòng bàn tay, cùng ngoại âm. Bởi vậy, muốn làm ra cái động tác này, cần phải tận lực đem thân thể đều co rúm ở cùng một chỗ, sau đó cao quyệt bờ mông. Trước mắt, Trình Ngọc Khiết chính là cái động tác này. Lê Trạch dưới hông Cự Long nhảy lên hai cái động tác này chẳng những khó khăn, đồng thời ý bảo tiên nô đem tuyệt đối thuận theo chủ nhân ý nguyện cùng ý chí, thành tâm hầu hạ, không thể cãi lời. Lê Trạch hiện tại nhìn không tới Trình Ngọc Khiết khuôn mặt, nhưng là từ sư phụ hơi hơi run rẩy thân hình phía trên, cũng có thể nhìn ra được sư phụ rốt cuộc là đến cỡ nào xấu hổ, mới nguyện ý bày ra hạ lưu như vậy tư thế. Thiên kiếm các tông chủ, tiên nô Trình Ngọc Khiết, bái kiến chủ nhân. Trình Ngọc Khiết âm thanh giống như cùng mũi kêu, tiêm tế, mỏng manh, giống như là theo hàm răng chung chen ra. Lê Trạch trong lòng nơi nào nhẫn tâm nhìn sư phụ tao bực này tội. Sư phụ, chủ nhân, sư phụ, đừng như vậy. Chủ nhân, nhưng mà Lê Trạch khuyên bảo vẫn chưa thể nói ra khỏi miệng, liền bị Trình Ngọc Khiết hai tiếng chủ nhân chặn trở về. Lê Trạch cũng rõ ràng, nếu là hành nô lễ thất bại, sư phụ nhưng là phải gặp thiên địa lực lượng phản phệ. Bởi vậy chẳng sợ lòng hắn đau sư phụ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chuẩn, hành nô lễ. Vâng, chủ nhân. Thẳng đến Lê Trạch nói ra cái này chuẩn tự, Trình Ngọc Khiết lúc này mới có thể ngẩng đầu. Đồ đệ giữ tợn Cự Long ngay tại trước mặt nàng. Đầu tiên là, như vậy. Trình Ngọc Khiết đưa ra lưỡi thơm đầu, tìm được đồ đệ đáy chậu huyệt, theo sau lưỡi thơm một đường hướng lên. Thẳng đến quét qua đai ngọc, liếm đến long căn, theo sau tại long nhãn chỗ dừng lại. 3. Trình Ngọc Khiết khẽ hôn đầu rồng, theo sau lại đem trán dán vào giường. Nàng phải làm đã xong, kế tiếp chính là Lê Trạch sự tình. Tư thế này cũng không quá thoải mái, nhưng mà lại không thể di chuyển, theo sau chỉ cần Trạch Nhi cắm vào. Lễ liền trở thành. Đang lúc Trình Ngọc Khiết như vậy nghĩ, Lê Trạch đã đến phía sau nàng. Sư phụ, vất vả ngươi. A. Lê Trạch quỳ xuống thân thể hôn môi nàng trơn bóng không rảnh lưng ngọc, hình như thật sự biểu đạt chính mình yêu thương. Ta thật tốt đợi sư phụ, Trạch Nhi thích nhất sư phụ. Ân. Lê Trạch lời tâm tình cũng không phức tạp, lại biểu lộ thật tình. Trạch, cắm vào a. Ân. Lê Trạch nhẹ giọng trả lời, nhưng vẫn chưa trực tiếp cắm vào. Mà là đưa ra hai tay, bắt được Trình Ngọc Khiết hướng lên lật hai tay. A, Trạch Nhi, như vậy. Trình Ngọc Khiết rõ ràng có chút hoảng loạn, nàng có chút bận tâm, Trạch Nhi hành động có thể hay không bị tính làm khiêu khích thiên địa. Dù sao nô lễ bản chất, chính là thông qua nghi thức câu thông thiên địa, theo sau tăng mạnh ngự tiên quyết đối với tiên nô ấn khống chế. Mà Lê Trạch cũng không để ý nhiều như vậy. Sư phụ, hiện tại Trạch Nhi mới là chủ nhân, sư phụ muốn nghe Trạch Nhi đúng hay không? Có thể thiên địa lực lượng. Lê Trạch không quan tâm, hai tay chặt hơn một chút. Tính là không có trời địa chi lực, tính là không có tiên nô ấn, ta cũng giống vậy yêu thích sư phụ. A. Nghe đồ đệ đột nhiên bất ngờ xấu hổ thông báo, Trình Ngọc Khiết anh ninh một tiếng, thân thể đều mềm nhũn một chút. Hiển nhiên, thiên địa lực lượng thừa nhận Lê Trạch. Từ nay về sau, nàng Trình Ngọc Khiết, chính là Lê Trạch tiên nô. Cự Long nhảy vào hoa kính, thắng đến chỗ sâu nhất. Mà Trình Ngọc Khiết lúc này đã bị thiên địa lực lượng trói buộc, không thể động đậy. Ân Trạch Nhi. Bởi vì nàng cao quyệt bờ mông nguyên nhân, Lê Trạch rất dễ dàng có thể tìm được xích châu. Đai ngọc cùng mông bự va chạm, phát ra thanh thúy, dâm loạn, giàu có tiết tấu âm thanh. Ba, ba, ba, a nga. Trình Ngọc Khiết rốt cuộc không nhẫn nại được, kiều mị tiếng thở gấp vang lên. Cùng ngày hôm qua, không giống với. Nàng nhận thấy rồi, hành hoàn nô lễ sau đó, nàng theo Lê Trạch trên người đạt được khoái cảm, phải kể tới lần ở hôm qua. Tử cung chỗ sâu truyền đến sảng khoái cảm giác, càng làm cho nàng khó có thể chính mình. Mềm yếu, nhức mỏi, có chút ngứa ngáy, nếu như cùng bị ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Phức tạp trùng điệp khoái cảm, không ngừng được theo tử cung chỗ sâu truyền đến, phải đây hết thảy đều khắc tại nàng thần hồn chỗ sâu. Ân hử ân, Trình Ngọc Khiết âm thanh đều mang lên một chút run rẩy. Khoái cảm thật sự là quá mức mãnh liệt, hơn nữa không ngừng chồng, một điểm, một điểm, một điểm, đem sở hữu sung sướng toàn bộ in tại nàng thần hồn bên trong. Lê Trạch mùi vị, Lê Trạch hình dạng, Lê Trạch chiều dài. Này hết thảy tất cả, đều bị tử cung chặt chẽ ghi lại, theo sau bị thiên địa lực lượng không ngừng cường điệu. Hết thảy tất cả cũng là vì cường điệu nàng giống cái thân phận. Từ nay về sau, ngươi sung sướng, liền do chủ nhân giao cho. Thân thể của ngươi, từ chủ nhân làm chủ. Chặt chẽ nhớ kỹ, dùng thân thể của ngươi, dùng ngươi ký ức, dùng ngươi tối trực tiếp phản ứng nhớ kỹ. Ngươi là chủ nhân tiên nô. Càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là, kinh khủng như vậy khoái cảm, cũng không cho phép nàng đến cực nhạc đỉnh phong. Chỉ vì, chủ nhân vẫn chưa thể cho phép. Nga nga nga nga Trạch Nhi cầu xin người xuất tại sư phụ bên trong A làm sư phụ đi thôi. Trình Ngọc Khiết âm thanh đều mang lên một chút khóc nức nở cùng cầu xin. Ta đã biết, ta đã biết. Ta là Trạch Nhi tiên nô, ta là Trạch Nhi đồ vật. Để ta đi thôi. Để ta đi thôi. Để ta biến thành Trạch Nhi đồ vật đa. Ô ô ô. Chẳng sợ đáy lòng cùng thân thể như thế nào thuần phục, có thể thời khắc sung sướng, đối với Trình Ngọc Khiết mà nói là như thế khó cầu. Ô ô ô, Trạch Nhi không muốn tiếp tục đậu sư phụ. Cho ta đi, làm sư phụ cao trào A Trạch Nhi. Ngọc Đạo gắt gao dây dưa Cự Long, cung miệng huống chi đem đầu dùng bao bọc, không ngừng hôn môi, tỏ vẻ thuần phục, hướng Cự Long đau khổ đòi lấy. Lê Trạch vùi đầu. Sư phụ, thân ái. A. Cảm nhận được đồ đệ động tác chậm xuống, Trình Ngọc Khiết cũng không kịp trong lòng e lệ. Nhanh như vậy cảm dễ dàng liền đánh nát, nàng 300 năm khổ tu cẩn thận. Nàng không biết rốt cuộc muốn như vậy làm sao cái loại này sóng chiều chung mới có thể kiên trì. Lê Trạch đem vòng eo động tác chậm lại, nhưng là dù vậy, sung sướng cũng không có rút lui, mà là tích góp từng tí một tại Trình Ngọc Khiết bên trong thân thể. Nga Trạch Nhi không muốn tiếp tục động nha sư phụ. Đã. Trình Ngọc Khiết bị Trạch Nhi đè ở dưới người, hai người thân hình cũng không ngang nhau, Trạch Nhi năm nay bất quá mới 12 tuổi, còn chưa hoàn toàn phát dục mở. mà Trình Ngọc Khiết đã tu đạo 300 năm, dáng người đẫy đà, tiền đột hậu kiều. Giống như cùng một cái nhỏ mã câu xoa lấy một chiếc vượt xa quá tự thân xe ngựa. Có thể cố tình đầu này tiểu mã, khiến cho xe ngựa chỉ có thể ở chính mình dưới hông uyển chuyển rên rỉ. Trình Ngọc Khiết vặn vẹo dưới vòng eo, có thể hai chân của nàng đã bị Lê Trạch gắt gao kẹp chặt, căn bản không thể động đậy. Nàng không có tư cách, cũng căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể bị Lê Trạch đè ở dưới người, quất, rong ruổi, chinh phục. Lê Trạch ôn nhu liếm lấy sư phụ vành tai. Sư phụ, ngươi là Trạch Nhi cái gì? Ân sư phụ là Trạch Nhi tiên nô nha là Trạch Nhi đồ vật Nga. Lê Trạch thả chậm, không ngừng dùng đầu rồng ma sát mềm mại xích châu. Nhìn đến sư phụ loại này tư thái, cho dù là bình thường kính trọng vô cùng, lúc này, Lê Trạch bên trong thân thể giống được bản năng cũng bị hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Ngự tiên quyết vận chuyển, hắn đem sư phụ đè ở dưới người. Lúc này, hắn chính là cao cao tại thượng chủ nhân, mà vạn người bên trên sư phụ, cũng bất quá là hắn dưới hông tiên nô. Sư phụ, Trạch Nhi rất thích ngươi. Về sau chúng ta cũng luôn luôn tại cùng một chỗ được không? A Nga tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân. Đừng, không muốn cọ sát nha sư phụ. Thật không chống nổi ô. Trình Ngọc Khiết gắt gao hồi nắm đồ đệ tay, chủ động nghiêng đầu đi tìm đồ đệ môi. Thiên kiếm các tông chủ, đại thừa hậu kỳ cường giả. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem chính mình bờ mông nhô lên rất cao một chút, làm cho đồ đệ mình cự long có thể càng thông thuận, càng trực tiếp quất cắm nàng hoa kính. A sư phụ, Trạch Nhi đã. Sư phụ như thế động lòng người, Lê Trạch thì như thế nào có thể chịu nải. Hắn đem vòng eo ép xuống, thầy trò nơi riêng tư chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. Ân Nga Nga Nga, cao trào. Trình Ngọc Khiết bình thường thanh lãnh gò má lúc này đã là che kín đỏ ửng, bán phun lưỡi thơm, ánh mắt mê ly. Tại nàng đạt tới đỉnh phong sau đó, Lê Trạch dương tinh cũng toàn bộ bắn ra, sền sệt dính dính nóng rực tinh dịch, đem phòng hoa toàn bộ chiếm hết. Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn sáng lên, mà nàng lúc này cũng cảm nhận được từ cung nội khác thường. Có cái gì, tải, ra bên ngoài tuôn. Nguyên bản như ngọc ấm áp thân hình, trở nên có chút nóng rực, đồng thời cặp vú cũng có một chút nở. Ta, đây là đang tại dụng chứng sao? Trình Ngọc Khiết lúc này đã cả người bùn rùn, không để được nửa phần khí lực, như cũ là bị Lê Trạch đè ở dưới người, cự long cũng không rời khỏi. Mà nàng rõ ràng nhận thấy rồi, tại cao trào sau đó, tử cung bắt đầu tống ra trứng. Không, không được, như vậy hội. Trình Ngọc Khiết vặn vẹo vòng eo, muốn ngăn cản, nhưng mà phòng hoa nội dương tinh đã sớm nhanh không nhịn nổi. A, Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy tử cung nội lại trướng lại nha, cảm giác kia thập phần quái dị. Nàng tại ngự tiên quyết nhìn lên đã đến. Chủ nhân cùng tiên nô kết hợp về sau, sinh ra một viên thiên châu. Tại tiên nô cung nội tầm bổ. Này ý nào đó đời trước biểu hiện âm dương giao hợp. Mà bởi vì ngự tiên quyết công pháp tính đặc thù, cho nên chủ nhân cùng tiên nô, phải không sẽ có sao? Sẽ chỉ ở tiên nô bên trong thân thể sinh ra thiên châu. Thiên châu tại tiên nô bên trong thân thể tầm bổ qua đi, là có thể tống ra bên ngoài cơ thể. Đương nhiên, cũng nhưng có khác diệu dụng. Chương 10 chói tiên nói. Trình Ngọc Khiết lúc này chỉ có thể ghé vào trên giường, nhịn không được thở gấp. Đại thừa hậu kỳ cường giả, tự nhiên có thể thấy rõ vật nhỏ. Thân thể phản ứng, nàng toàn bộ rõ ràng vô tâm. Có thể tu vi nhưng cũng không có thể cho nàng mang đến nửa phần năng lực phản kháng. Nàng chỉ có thể rõ ràng cảm nhận, đồ đệ dương tinh đem nàng trứng tầng tầng bao bọc. Cùng thụ thai cũng không giống nhau, hàng tỷ nòng nọc chung chỉ có thể có một cái người may mắn. Mà là dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch tại tử cung của nàng nội đem trứng tầng tầng bao bọc, theo sau nén, tinh luyện, biến thành một viên ước chừng móng tay cái lớn nhỏ bạch châu. Này, đây là thiên châu nha. Không cần Trình Ngọc Khiết phân tâm thao túng, thiên châu tự động tiến vào tử cung của nàng bên trong, theo sau lơ lửng tại trong cung, tĩnh tĩnh ân cần săn sóc tử cung. A, quá trình này cảm giác thập phần quái dị, lại nói không lên đến, mà phóng ra dục vọng Lê Trạch. Lúc này còn đặt ở sư phụ trên người, không muốn xuống. Tốt Trạch, ngươi làm sư phụ, Nga. Nhìn dưới hông sư phụ thẹn thùng bộ dáng, Lê Trạch con cặc nhịn không được nhảy lên. Đầu rồng nhẹ nhàng ma sát xích châu. Nhưng mà chính là như vậy như thế nhỏ bé kích thích, cũng đã làm Trình Ngọc Khiết cảm thấy mãnh liệt khoái cảm. Trạch Nhi sư phụ, van người tha sư phụ a, quả nhiên là không được. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu, đau khổ cầu xin đồ đệ. Tùy theo tiên nô ấn đối với nàng thân thể trưởng khống càng trở lên mãnh liệt, Lê Trạch bất quá rất nhỏ kích thích, đều sẽ làm thân thể của nàng cảm nhận được thật lớn vui thích. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là thật bị Lê Trạch đặt tại trên giường quất một đoạn thời gian, chính mình đến tột cùng còn có thể không thể ở trước mặt hắn duy trì sư phụ tối cơ bản tôn nghiêm. A, à, Lê Trạch tự nhiên là đau lòng sư phụ, hắn cũng rõ ràng Ngự Tiên Quyết đối với tiên nô trưởng khống đến cỡ nào khủng bố, nếu không làm sao có thể bị gọi là nữ tu thiên địch. Chính mình cự long tại sư phụ hoa kính cảm giác thụ sung sướng, sư phụ là muốn dùng toàn thân lĩnh hội gần mấy chục lần sung sướng. Về phần phòng hoa, cặp vú, những cái này mẫn cảm địa phương thì càng không cần nói. Ba, anh, cự long rời khỏi, mang ra khỏi rất nhiều trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng. Hắn dương tinh đã đầy đủ bị sư phụ phòng hoa ăn lau sạch sẽ. Sư phụ, không có sao chứ? Đối mặt đồ đệ quan tâm, Trình Ngọc Khiết là đỏ mặt, xoay người, nằm nghiêng tại hắn dưới hông, vì hắn thanh lý cự long. Sư phụ, a, à, nhìn cao cao tại thượng sư phụ liếm láp chỗ kín của mình. Lê Trạch nguyên bản liền thẳng tắp cự long lại trở nên dữ tợn lên. Xích sư phụ biết, ngươi còn không có, a à, nhưng là, sư phụ là thật, ba không được, chỉ có thể như vậy. Trình Ngọc Khiết một bên hôn môi, liếm láp cự long, một bên đưa ra tay mềm, ngón ngọc nhẹ nhàng quét qua quét lại đồ đệ tinh nang. Sư phụ hỏi, ta thật tốt hầu hạ Trạch Nhi, cho nên, cô có thể, tại miệng. Lê Trạch hô hấp đều nặng một chút. Hắn kính trọng nhất sư phụ. Lúc này ngay tại hắn dưới hông thuần phục. Theo thân thể, đến trong lòng, hoàn toàn thần phục với hắn. Đem vạn người bên trên sư phụ chinh phục cảm giác mãnh liệt kích thích hắn. Hắn muốn, càng thêm yêu thương sư phụ, muốn, nhìn đến sư phụ càng thêm thuận theo bộ dáng. Xuất hiện cái này ý nghĩ sau đó, Lê Trạch mình cũng dọa nhảy dựng. Hắn do dự một chút, tại trầm luân dục vọng cùng sư phụ nhiều năm đối với hắn dạy bảo bên trong, hắn lựa chọn người sau. Sư phụ, vừa mới, Trạch Nhi đáy lòng có ý nghĩ hiện lên. A, à, Trình Ngọc Khiết đình chỉ động tác, ngồi dậy từ nhìn về phía đồ đệ. Làm sao vậy, Trạch vậy? Là được, ta cũng biết, làm như vậy thực hèn hạ, ta chỉ là nghĩ cứu sư phụ, ta không phải là muốn cho sư phụ biến thành như vậy. Lê Trạch có chút xấu hổ thẹn thùng cúi đầu. Nhưng là, từ nhìn đến sư phụ thân thể sau đó, ta liền khống chế không nổi chính mình. Cả đêm nghĩ sư phụ. Trạch, nghĩ sư phụ thân thể, nghĩ sư phụ trên người hương vị, nghĩ sư phụ lộ ra thẹn thùng sung sướng biểu cảm, nghĩ sư phụ khống chế không nổi phát tán ra ngọt ngào tiếng kêu. Sư phụ đều đã như vậy, mà đang ở vừa mới, lòng ta lại nghĩ. Ta muốn nhìn đến sư phụ càng hèn mọn bộ dạng, ta muốn nhìn đến sư phụ càng thuần phục bộ dạng, ta muốn nhìn đến sư phụ tại ta dưới hông thở gấp rên gì cũng không có thể nề hà bộ dạng. Ta là không phải là tàu hỏa nhập ma sư phụ. Phốc, ha ha. Trình Ngọc Khiết che miệng khẽ cười lên. Nàng đem đồ đệ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn sau lưng. Làm sao biết chứ, Trạch, những cái này bất quá đều là bản năng của thân thể thôi. Những cái này chính là người tâm lý sinh ra dục vọng. Này rất bình thường, mọi người lúc nào cũng là sinh ra đủ loại dục vọng. Có tốt, có bất hảo, có thiện lương, có tà ác. Đây đều là thập phần bình thường sự tình. Nhưng là sư phụ thực vui vẻ, cho dù là sinh ra loại dục vọng này, Trạch Nhi cũng có thể thoải mái nói cho sư phụ, mà không phải là giấu ở đáy lòng. Cho nên không quan hệ, có dục vọng nói hãy nói ra đến, tìm sư phụ, không muốn giấu ở đáy lòng, cho dù là nhiều âm u dục vọng cũng không quan hệ. Lê Trạch đem đầu chôn ở sư phụ mềm mại hai vú ở giữa. Thật, không quan hệ sao, sư phụ? Ân. Không quan hệ Nga, sư phụ là của ngươi tiên nô nha, cho nên bất luận là nhiều hạ tiện, cỡ nào thuận theo, chỉ cần Trạch Nhi nghĩ, sư phụ đều biết làm. Rất xấu hổ, làm sao có thể cùng Trạch Nhi nói lời như vậy. Nhưng là, đã không có biện pháp cự tuyệt hắn. Thân thể, không cho phép. Lê Trạch theo Trình Ngọc Khiết trong ngực ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ, trong mắt ký mang theo tình dục, lại mang theo yêu say đắm. Sư phụ kia, có thể hay không? Trình Ngọc Khiết nghe xong chính là sắc mặt đỏ ửng, gật gật đầu. Theo sau Lê Trạch nằm tại trên giường, mà Trình Ngọc Khiết đùi dang rộng ra, quay lưng đồ đệ, quỳ gối tại hắn trên người. Nàng một bên đem đồ đệ ngạo nghễ vểnh lên con cặc ngậm vào trong miệng, một bên dựa theo đồ đệ yêu cầu, chậm rãi đem mông bự nhếch lên, sửa quỳ vì ngồi. Theo sau dưới hai tay tham, đem chính mình trắng bóng mông thịt đẩy ra, bày ra chính mình tối mềm mại nơi riêng tư. Trạch, Trạch Nhi nhất định là đang nhìn. A, tốt xấu hổ, Trình Ngọc Khiết, ngươi như thế nào như vậy? Trạch, không nên nhìn, không muốn nhìn chằm chằm nhìn sư phụ chỗ đó. Trình Ngọc Khiết chưa bao giờ cảm thấy trên mặt như thế nóng bỏng quá. Cho dù là hành nô lễ thời điểm cũng không kịp tâm tình bây giờ. Thân là nhân sư, lại làm loại này hạ lưu hoạt động. Một bên dùng miệng hầu hạ, một bên đem chỗ kín của mình đẩy ra tùy ý đồ đệ xem xét. Trình Ngọc Khiết khó có thể tưởng tượng Lê Trạch lúc này trên mặt đến tột cùng là như thế nào biểu cảm. Ta rốt cuộc đang làm cái gì nha? Tại Trạch Nhi trước mặt thất thố như vậy. Mà Lê Trạch dùng đơn giản động tác, đáp lại sư phụ. Hai tay hắn bưng lấy sư phụ bờ mông, nhẹ nhàng ép xuống. Rõ ràng vô dụng nhiều khí lực, có thể đối với Trình Ngọc Khiết tới nói, đồ đệ hai tay liền giống như nặng như thiên quân. Nàng hình như nhận thấy đồ đệ ý đồ, có thể linh khí không thể vận chuyển, vô luận nàng cỡ nào muốn đem chính mình mông bự nâng lên, tại cặp kia khinh phiêu phiêu bàn tay to phía trước, đều là như vậy vô lực. Cuối cùng, Lê Trạch hôn môi chiếm hữu nàng nơi riêng tư. A, Trình Ngọc Khiết hít hầu chỗ sâu không nén được thở gấp. Mà Lê Trạch là lẻ lưỡi, liếm láp nữ nhi ra nhất là tư mật, trọng yếu nhất địa phương. Ô, bị bắt chặt. Tiểu huyệt, bị Trạch Nhi đầu lưỡi. Bắt được, a. Lê Trạch hai tay vô dụng lực, lại làm cho Trình Ngọc Khiết mông ngọc không thể trốn thoát. Năm ngón tay mở ra, lâm vào sư phụ mềm mại bắn nộn mông thịt bên trong, cảm nhận năm ngón tay ở giữa tuyệt vời xúc cảm. Lê Trạch tận tình thưởng thức lấy sư phụ chín mùi thân thể. Là cái này, sư phụ hương vị, là cái này. Sư phụ tiểu huyệt, từ nay về sau, chỉ thuộc về ta, phải thuận theo ở của ta huyệt dâm. Lê Trạch ôn nhu liếm lấy phấn nộn thịt chai, dùng đầu lưỡi tuyên bố nơi riêng tư mỗi một tấc, mỗi một ly chủ quyền. Cuối cùng, hắn đem đầu lưỡi, dịch chuyển đến đó khỏa sớm đã ngạo nghễ vểnh lên nhồi máu dâm đậu phía trên. Ân. Trình Ngọc Khiết nhìn không tới, nàng vùi đầu vào Lê Trạch hạ thân. Đồ đệ hạ thân giống được mùi vị không ngừng chui vào nàng khoang mũi. Tu hành người thường thường giác quan thứ 6 phá lệ nhạy bén. Bởi vậy, mùi vị cũng phá lệ dễ dàng phân biệt. Chính mình hạ thân tiết ra dâm thủy, Lê Trạch dương căn thượng lưu lại tinh khí, hoa lan mùi thơm, văn chương, cùng với trong gian phòng đủ loại. Nhưng là lúc này, chỉ có một đạo mùi vị là như thế phun ra. Như thế mãnh liệt. Làm nàng có thể thật sâu nhớ kỹ. Lê Trạch hạ thân truyền đến giống được khí tức. A, Trình Ngọc Khiết tựa đầu mai càng sâu, tú mũi đã cọ đến hai hạt đai ngọc. Kia mùi vị là như thế đặc thù, mãnh liệt như vậy, nàng biết nguyên nhân. Là tiên nô in tại quấy phá. Nó muốn cho nàng nhớ kỹ, đây là chủ nhân hương vị. Ta nhớ kỹ, Trạch Nhi hương vị. Ta chặt chẽ ghi tạc tâm lý. Cho nên, không muốn, như vậy thô bảo. Ta thuận theo, ta biết, Trạch Nhi là chủ nhân. Giống như là đáy lòng ý nghĩ thật nhắn dùm đến tác dụng, quanh quần tại Trình Ngọc Khiết chóp mũi hương vị phai nhạt một chút. Thật giống như chỉ cần nàng dưới đáy lòng thừa nhận thân phận của mình, tiên nô ấn đối với nàng khống chế liền có khả năng thoáng phóng khoáng một chút. Mà Trình Ngọc Khiết bên này còn tại liếm hầu hạ cự long, Lê Trạch lại vươn tay, hơi hơi đem nàng mông bự nâng lên. Trình Ngọc Khiết lập tức liền nhận thấy Trạch Nhi ý đồ. Nàng có chút dãy giụa, muốn đem bờ mông nâng lên. Cũng không qua chỉ là vặn vẹo dưới vòng eo. Mông thịt như trước bị Lê Trạch trường khống tại hai tay bên trong. Nàng một tia phản kháng, đều là không bị cho phép. Trạch, không muốn liếm. Nhưng mà Lê Trạch đầu lưỡi, như trước tìm được mục tiêu. Nga nga nga nga nga. Kia một viên giống như cỡ hạt đậu hòn le. Như cũ là bị chủ nhân đầu lưỡi giam cầm ở. A ân. Trình Ngọc Khiết rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, toàn bộ thân trên đều bị hút hết khí lực, cự long một mực kéo dài đến nàng khoang miệng chỗ sâu nhất. Lê Trạch chuyên tâm liếm, thưởng thức sư phụ mẫn cảm nhất nhược điểm. Nơi này cũng muốn tuyên bố chủ quyền, mỗi một tấc mỗi một ly, đều phải dính thượng chủ nhân nước bọt. Một lần, hai lần, không có góc chết, lại thật nhỏ nếp nhăn cũng phải đến đầu lưỡi chiếm lĩnh. Trạch Nhi ân, Chủ nhân tha Ngọc Khiết a. Không muốn. Không muốn như vậy liếm nha. Bị bắt chặt, trốn không thoát, chỗ mẫn cảm nhất bị. Không được, muốn hư mất, muốn bị Trạch Nhi đầu lưỡi. Làm hư. Ô a. Một lát thất thần sau đó, phòng hoa dồn dập co lại, một cỗ thanh lưu, phun tại Lê Trạch trên mặt. Trình Ngọc Khiết mông bự khoảng cách run rẩy, còn là rời đi không được Lê Trạch lòng bàn tay. Nàng toàn thân đã không có nửa phần khí lực, ngậm đồ đệ dương vật, cũng vô lực hầu hạ. Khôi phục sau một lát, nàng quỳ gối tại trên giường. Lê Trạch liền đứng ở trước người của nàng, nâng mặt của nàng gò má. Cuối cùng, nàng vẫn là dùng miệng, được đến chủ nhân khen thưởng. A, Trình Ngọc Khiết đem trong miệng tinh đặc nuốt vào, kích thích hương vị lại một lần nữa bị cường điệu. Không chút nào khoa trương, tiên nô ấn đơn giản là tại thao túng Lê Trạch tinh dịch, thô bạo cưỡng gian nàng giác quan thứ 6. Miệng, mũi, tai, ý, không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Mà nhìn đến sư phụ có chút vất vả sắc mặt, Lê Trạch cũng là có chút ngượng ngùng. Vừa mới, giống như hơi bất lưu thần, liền chơi được quá mức phát hỏa. Vì thế đồ đệ chủ động xin lỗi. Sư phụ, thật có lỗi, ta vừa mới. Không có gì, Trạch, sư phụ là của ngươi tiên nô, những thứ này là phải làm. Chính là Trình Ngọc Khiết hồng che mặt gò má, âm thanh cùng khác biệt dĩ vãng thanh lãnh, mang theo lười biếng cùng mềm dẻo. Chính là, Trạch, sư phụ hôm nay thật không được, hôm nay, tạm tha sư phụ a. Nhìn đến sư phụ đều đã như thế ăn nói khép nép, Lê Trạch tâm lý đã có một chút không phải là mùi vị, chỉ là bởi vì chính mình nhất thời tham hoan, ngược lại hình như làm sư phụ cực khổ hơn một chút, cũng không thể làm sư phụ thoải mái thư thái. Lúc này Lê Trạch mới ý thức tới, làm sư phụ cao trào, cũng không phải khiến sư phụ thoải mái. Qua mức mãnh liệt khoái cảm, sẽ chỉ làm sư phụ thập phần vất vả. Thật có lỗi, sư phụ, ta đến bang sư phụ điều tức a. Nói xong Lê Trạch liền làm được Trình Ngọc Khiết sau lưng. Người sau có chút bất đắc dĩ, hai người hiện tại còn trần truồng thân thể, cái này gọi là cái gì điều tức. Có thể từng là đồ đệ một mảnh tâm ý, nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Vì thế hai người liền khoanh chân tĩnh tọa, Lê Trạch hai tay in tại nàng tinh khiết không tì vết xinh đẹp lưng, linh khí theo lòng bàn tay độ cấp sư phụ. Mà lên một giây còn đỏ mặt Trình Ngọc Khiết, lập tức liền cảm giác được dị thường. Lê Trạch vốn nên là nóng bỏng cực nóng linh khí, tại tiến vào nàng bên trong thân thể về sau, lại giống như nước lạnh giống như, đem nàng bên trong thân thể nóng vội bất an dục vọng toàn bộ dập tắt. Đây là... Không chỉ có như thế, Trình Ngọc Khiết còn nhận thấy, thiên địa linh khí nhanh chóng dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể, xa so nàng chính mình vận công điều tức phải nhanh nhạc mấy lần không thôi. Này còn mới chỉ là Lê Trạch trợ giúp nàng vận công. Nếu như hai người thật muốn song tu, kia tu hành tốc độ, Trình Ngọc Khiết cũng không dám đi nghĩ. Tại Lê Trạch dưới sự trợ giúp, Trình Ngọc Khiết thân thể rất nhanh liền khôi phục. Tốt lắm, Trạch, sư phụ vô ngại. Hô, vậy là tốt rồi. Hai người đồng thời thu công, ăn ý mười chân. Bất quá ngắn ngủn một nén nhang, lại cùng dĩ vãng trắng đêm khổ tu không sai biệt lắm. Trình Ngọc Khiết thế mới biết, này ngự tiên quyết trừ bỏ bị gọi là nữ tu thiên địch ở ngoài, còn có bực này khủng bố tác dụng. Liền chỉ cần dựa vào này hạng nhất song tu, nó cũng có thể tệ thân các đại công pháp hàng đầu, thậm chí là cao cấp nhất cái kia một đám. Mắt thấy sư phụ không có gì trở ngại, Lê Trạch cũng liền thở phào một hơi, đợi cho hai người sau khi mặc quần áo tử tế, Trình Ngọc Khiết đỏ mặt, đem đồ đệ nhớ nhớ mong mong cái kia khối cái yếm chộp vào trên tay. Trạch, cấp, đây là, sư phụ. Lê Trạch cười hắc hắc, đem cái yếm đã thu vào nhẫn bên trong, theo sau hôn môi sư phụ gò má. Trình Ngọc Khiết theo sau giống như là nghĩ tới điều gì, đem đồ đệ lâu nhập trong ngực. Người sư phụ trên người thơm mát, Lê Trạch duỗi tay vây quanh ở nàng thon gọn vòng eo. Trạch, sư phụ muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Ừ, chỉ cần là sư phụ phân phó, Trạch Nhi khẳng định làm được. Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ ửng, chính là thầy trò ở giữa quan hệ có chút thay đổi. Cho dù là cùng đồ đệ thương lượng, mình cũng không có cách nào mệnh lệnh, chỉ có thể ôm lấy dỗ, thật sự là. Thứ nhất, chính là có liên quan ngươi tu hành một ngày không thể rơi xuống, bắt đầu từ ngày mai, sư phụ cao thấp ngỏ các rút ra 2 canh giờ, chỉ đạo đốc xúc ngươi luyện kiếm. Ân, đồ đệ biết. Tu hành khi cho giỏi tốt tu hành, không thể, không thể có cái loại này ý tưởng. Ân, Trạch Nhi cam đoan. Trình Ngọc Khiết nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ hãi nhất đúng là đồ đệ quá mức tham luyến thân thể của nàng, dẫn đến tu hành hoang phế. Bây giờ nhìn đến, nàng từ trước đến nay đối với Trạch Nhi dạy bảo, người sau đều nghe vào tâm lý. Thứ hai, chính là có quan hệ với công pháp của ngươi, trừ bỏ ta và ngươi sư tỷ, còn ngươi nữa thôi A Di cùng Mộc Tình sư tỷ ở ngoài, đừng cho những người khác biết được ngươi tu hành chính là Ngự Tiên Quyết, bực này công pháp quá mức chân quý, nếu là dẫn đến người khác mơ ước, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vâng, đồ đệ biết, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cái này đạo lý, Lê Trạch khi còn bé lưu lạc thời điểm liền đã hiểu. Tiền tài động lòng người tâm, người tu hành cũng đồng dạng là người. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu. Đồ đệ chính là môn này tốt, từ nhỏ liền thấy rõ nhân tính, đổ không đến mức ngây ngốc sững sờ bị người khác lừa. Thứ ba, đệ tam là được. Trình Ngọc Khiết không từ đến ngượng nghịu, Lê Trạch cũng đem đầu theo thầy phụ trước ngực mềm mại mang lên. Sư phụ nói là được. A, Trình Ngọc Khiết thanh lãnh không còn sót lại chút gì, nâng lên đồ đệ còn mang theo một chút non nớt gò má. Đệ tam là được, sư phụ là của ngươi tiên nô. Không muốn, đừng cho ngoại nhân biết được. Tại ngươi trước mặt, muốn sư phụ nhiều hạ tiện đều có thể, ngươi là sư phụ chủ nhân. Trước mặt người ở bên ngoài, Trạch, liền cấp sư phụ lưu một chút tính tôi a. Tông môn khuôn mặt, sư phụ đâu bất khởi. Lê Trạch lập tức tựa đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau. Không có khả năng, không có khả năng, ta như thế nào biết làm loại chuyện đó đâu. Theo sau hắn ôm sư phụ vòng eo tay lại nắm thật chặt. Hắc hắc, sư phụ là Trạch Nhi một người, mới không cho những người khác nhìn đâu, sư phụ thân thể từ đầu đến chân đều là Trạch Nhi, mới không cho ngoại nhân chạm vào một cái đầu ngón tay. A, đồ đệ đều nói như vậy. Trình Ngọc Khiết xem như thở phào một hơi. Nàng nhưng là xem qua Ngự Tiên Quyết kỳ thực. Biết trước một đời Ngự Tiên Quyết chủ nhân, cũng không hướng Trạch Nhi như vậy đối với tiên nô che chở trăm bề. Thân phận cao tới đâu tiên tử, cũng ít không thể bị hắn cởi sạch quần áo, dắt tại cái khác nhân trước mặt lưu thượng một vòng. Cái loại này sỉ nhục, Trình Ngọc Khiết nghĩ cũng không dám nghĩ. Trạch Nhi nếu noi theo tiên nhân, thiên kiếm các khuôn mặt nhưng mà muốn bị nàng quăng sạch sẽ. Cũng may Trạch Nhi yêu nàng liên nàng. Nghĩ vậy, Trình Ngọc Khiết nhìn về phía đồ đệ ánh mắt, cũng khó tránh khỏi mang lên một chút cương chiều. Cứ như vậy, Lê Trạch cùng sư phụ ở giữa quan hệ, nhanh chóng ấm lên lên. Ban ngày Trình Ngọc Khiết chỉ đạo Lê Trạch luyện kiếm, giữa trưa hai người khoanh chân tĩnh tọa, lòng bàn tay tương đối, vận công song tu. Buổi chiều vẫn là luyện kiếm, thậm chí Lê Trạch nếu là có phạm sai lầm địa phương, Trình Ngọc Khiết cũng lấy ra thước, tỏ vẻ khiển trách. Có thể đến ban đêm, sư phụ cũng không phải là sư phụ, mà là nô lệ. Chỉ có thể bị đồ đệ đặt tại trên giường quất, ban ngày thời điểm uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ có thể ở trên giường hướng đồ đệ thờ gấp xin khoan dung, theo sau bị cự long quán chú hoa tâm. Buổi tối Trình Ngọc Khiết đang cùng đồ đệ hoàn hảo sau đó, liền sẽ làm đồ đệ dương căn cắm ở phòng hoa bên trong, mà chính mình khoanh chân, ngồi ở đồ đệ trong ngực. Tư thế này có vẻ có chút quái dị. Bởi vì hai người thân hình cũng không ngang nhau. Trạch Nhi còn tại phát dục bên trong, mà Trình Ngọc Khiết sớm chín mùi. Bởi vậy, chỉ cần dùng tư thế này, đồ đệ liền có khả năng vùi đầu tại nàng cặp vú ở giữa. Vừa mới bắt đầu nàng còn có một chút xấu hổ, khả thi ở giữa một lúc lâu nàng cũng đã thói quen. Dù sao linh phách song tu thời điểm, cũng cần hai người có chút phản ứng. Mà Lê Trạch đối với Ngự Tiên Quyết lý giải đã ở ngày càng làm sâu sắc. Đối với sư phụ yêu say đắm tùy theo thời gian càng trở lên dày đặc, hắn cũng lĩnh ngộ song tu khi nhanh nhất pháp quyết. Động tình bất động dục. Điểm này, chính là Ngự Tiên Quyết người sáng lập mình cũng chưa từng nhận thấy. Không chỉ có như thế, hắn còn nắm giữ Ngự Tiên Quyết đối với sư phụ trên người tiên nô ấn khống chế. Nguyên lai lúc trước sư phụ như vậy không chịu nổi quất, chính là tại thiên địa lực lượng quán trú như tiên nô ấn thời điểm cam chịu đem sư phụ thân thể thiết lập quá mức mẫn cảm. Mà hắn trường khống sau đó, thích hợp sơ chậm lại sư phụ thân thể độ nhạy cảm. Cũng chính là như vậy, ban đầu Trình Ngọc Khiết thường thường không chịu nổi đồ đệ hai ba lần quất, liền tước vũ khí đầu hàng. Hiện tại hai người hoàn hảo thời gian không sai biệt lắm muốn một canh giờ trái phải. Vừa đến buổi tối, Lê Trạch liền khẩn cấp không chờ được đem ban ngày uy phong lẫm lẫm sư phụ đặt ở giường bên trên. rồi sau đó người cũng biết về già thành thật quỳ tốt, tận tâm tận ý hầu hạ. Không hề chỉ là khuất phục ở khoái cảm của thân thể, mà là xác xác thật thật, đối với chính mình cái này tiểu đồ đệ càng trở lên mê luyến. Tham luyến hắn ôn nhu, tham luyến bá đạo của hắn, tham luyến hắn thường thường ở trên giường đối với chính mình đùa giỡn một chút uy phong tiểu tính tình. Trình Ngọc Khiết có thể nhận thấy, thân thể của mình tâm dần dần đều tại biến thành lê trạch bộ dáng, có thể nàng cũng không kháng cự. Nửa năm trôi qua, đồ đệ như trước tuân thủ ước định. Chưa bao giờ có bên ngoài nhân trước làm chính mình nan kham, ban ngày luyện kiếm khi cũng thập phần khắc khổ, tại một đám trưởng lão, cái khác thiên kiếm các đồng môn trước biểu hiện cũng thập phần nho nhã lễ độ. Trạch Nhi càng như vậy, Trình Ngọc Khiết liền càng trở lên hoan hỉ, tiên nô ấn đối với nàng đem khống cũng tự nhiên càng sâu. Nàng thế nhưng đối với chính mình đồ đệ động tình. Mỗi khi nghĩ vậy, Trình Ngọc Khiết đáy lòng liền khó tránh khỏi mang lên một chút nữ nhi ra e lệ cùng tự trách. Trình Ngọc Khiết a, ngươi thật sự là uổng làm người sư, thế nhưng hướng về đồ đệ của mình. Nhưng là, thật sự rất yêu thích Trạch. Trong khi không nhận ra, hai người quan hệ sớm đã vượt qua thầy trò, vượt qua chủ nô, chính là lúc này, Lê Trạch vẫn chưa thể nhận thấy. Sư phụ, Trạch Nhi khi nào thì mới có thể đột phá linh đan cảnh à? À, người mới bất quá 14 tuổi, đều đã linh hải 9 tầng rồi, cái tốc độ này nhưng là tương đương khủng bố, cho dù là sư tỷ của ngươi, cũng không sánh được ngươi. Nói lên, sư tỷ bế quan đã bao lâu? Mau 2 năm rồi, tính tính toán toán thời gian, cũng mau ra đến đây. Lê Trạch trong mắt mang theo chờ đợi. Lần trước sư tỷ tiến vào thông thiên tháp thời điểm đã là linh phách 1 tầng. Không biết lần này đi ra, sẽ là mấy tầng đâu này. Trình Ngọc Khiết nghe được đồ đệ nói như vậy đổ chính là cười cười. Đột phá, nàng có thể củng cố cảnh giới chính là không tệ. Đừng nhìn nàng linh đan cảnh đột phá đến linh phách cảnh chỉ dùng 3 năm. Nhưng trên thực tế luân phiên khổ chiến, lại tăng thêm lúc ấy cần phải mau chóng đột phá cảnh giới. Áp chế đối phương trung cao tầng, nàng linh phách cảnh, cuối cùng vẫn là chưa vững chắc. Ai, sư phụ ngươi nhìn, đó là không phải là sư tỷ. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía thông thiên tháp phía trước, quần trắng theo gió phiêu lãng, trên mặt mang theo ôn huyền nụ cười, không phải là Lăng Mặc Tuyết lại là người nào. Xuất quan. Ân, sư phụ. Đúng vậy, còn thật để cho ngươi nhảy tới rồi, linh phách cảnh tầng 2. Vâng, đồ đệ đem trụ cột một lần nữa củng cố một lần, lúc này mới hao phí rất lâu. Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Lê Trạch, trên mặt như trước mang theo ý cười. Nghĩ sư tỷ có hay không? Đương nhiên nghĩ á, sư tỷ ngươi nhìn, ta đều dài hơn cao đâu. Lăng Mặc Tuyết cười xoa xoa sư đệ đầu. Nàng nhìn thấy sư đệ tóc bạc hiện tại xen lẫn không ít màu đen, nghĩ đến là luôn luôn tại điều dưỡng thân thể. Thật tốt tốt, trước kia mới đến sư tỷ ngực, 2 năm trôi qua, đến sư tỷ cái cổ. Hắc hắc, đúng rồi. Sư tỷ, ta còn đã linh hải 9 tầng rồi. Như thế nào, lợi hại không? Lợi hại, chúng ta sư đệ lợi hại nhất. Sư tỷ, người tốt như vậy giống một chút cũng không kinh ngạc à? Lê Trạch nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết ánh mắt trung mang theo tò mò. Bởi vì sư tỷ 16 tuổi thời điểm cũng linh hải 9 tầng à? Sư đệ ngươi thiên phú tốt như vậy, lại có ngự tiên quyết, sư tỷ có thể có cái gì tốt kinh ngạc đó à? À, giống như là bởi vì không thể được đến sư tỷ khích lệ, Lê Trạch có chút buồn nản, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục tâm tình. Bất quá sư tỷ cũng tốt lợi hại à? Linh phách tầng 2 rồi. Linh đan cảnh đến linh phách cảnh sẽ dùng 5 năm ai? Đúng thế, cũng không nhìn sư tỷ là người nào, bất quá, sư đệ cũng rất lợi hại á, linh hải 9 tầng rất tốt nga, tốt tốt cố lên. Nhìn hai cái đồ đệ cũng không có bởi vì ngắn ngủi chia lìa mà trở nên mới lạ, Trình Ngọc Khiết đáy lòng cũng yên lòng. Mà Lăng Mặc Tuyết sau khi xuất quan, cũng là khẩn cấp không chờ được so với sư phụ thử một phen, nhìn chính mình đến tột cùng thực lực như thế nào. Lê Trạch nhìn sư tỷ phiêu giật linh động kiếm vũ, cũng là trong lòng nảy sinh cảm thán. Sư tỷ thật sự là lợi hại a. Rất nhanh, Trình Ngọc Khiết chỉ điểm nàng mấy giờ không đủ sau đó, nàng trở về đến trong phòng ngủ, nghiên cứu cải tiến kiếm vũ đi. Tại Lăng Mặc Tuyết nhìn đến, lấy sư đệ tính cách, cùng sư phụ tính tình, cho dù có ngự tiên quyết, hai người cũng là không thể có chuyện gì tình. Dù sao, phía trước đi linh dược quán thời điểm nàng mình cũng tại dưỡng thương. Không cùng đi qua, không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Sau liền bế quan, nàng còn cho rằng, chính là sư đệ lấy mạng đổi mạng, cứu sư phụ sau đó, bị Thôi tông chủ cứu trở về, sau đó sinh mệnh lực có điều tổn thất, bên trong thân thể chỉ sợ Lưu Hữu ám thương, cho nên mới đầu bạc. Lúc này nàng còn đối với chính mình sư đệ cùng sư phụ quan hệ hoàn toàn không biết gì cả. Ngày mai, nếu không đi cấp sư đệ thải thượng một gốc cây thảo dược a, đúng rồi, đi tìm Mộc Tình hỏi một chút nhìn, có hay không thích hợp sư đệ dược vật. Mà giờ khắc này, Lê Trạch đang tại Trình Ngọc Khiết trong phòng. Trôi qua 2 năm, Lê Trạch cũng đã 14 tuổi. Nguyên bản chỉ tới sư phụ trước ngực vóc dáng cũng hướng lên rút bạt, hiện tại không sai biệt lắm có thể sư phụ cầm. Từ Trình Ngọc Khiết trở thành đồ đệ tiên nô sau đó, ngày qua có thể nói là tương đương dễ chịu. Đi lên nơi đi lý xử lý tông môn việc vặt, buổi chiều liền đến dạy đồ đệ luyện kiếm. Xong chuyện sau thầy trò liền quấn quýt si mê tại cùng một chỗ. Duy nhất Mỹ Trung không đủ đúng là Trình Ngọc Khiết cảnh giới quá cao, đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi xa siêu Lê Trạch. Bởi vậy tại song tu thời điểm thường thường là Trình Ngọc Khiết hoạch ít càng nhiều, mà Lê Trạch trừ bỏ tu hành tốc độ nhanh một chút ở ngoài, cũng không có gì những chỗ tốt khác. Bất qua đối với Lê Trạch tới nói cũng không thèm để ý, cố gắng tu hành là khẳng định, nhưng là sư phụ cũng là tuyệt không có thể cô phụ. Trong gian phòng, Trình Ngọc Khiết đang tại thay quần áo thường. Ban ngày xuyên quần trắng tùy ý khoát lên bình phong phía trên, nếu là Lăng Mặc Tuyết muốn nhìn thấy sư phụ lúc này ăn mặc, nhất định sợ tới mức hoảng sợ la hét đi ra. Thiên tầm ti chế thành màu trắng quá gối miệt tại háng lạc ra một đạo khe thịt. Hai tay cũng mang theo đồng dạng chất liệu màu trắng ống tay áo bao tay, theo ngón tay đến lớn cánh tay, đều bị nhiễm lấy một tầng tuyết trắng. Cổ thượng trắng nõn vòng cổ, một đầu màu vàng dây thừng xuống phía dưới lan tràn, kẹp ở to lớn cặp vú trực tiếp. Lướt qua rốn, đem nơi bụng thấy được tiên nô ấn theo trung gian một phân thành hai, kết nối tại ngạo nghễ vểnh lên hòn le gốc rễ vòng vàng bên trên. Ngạo nghễ vểnh lên hai hạt đầu vú gốc rễ cũng đồng dạng bị vòng vàng bóp chặt. Một đầu ước chừng dài 3 tấc xích vàng, kết nối tại hai hạt đầu vú vòng vàng phía trên. Bởi vì đối với Mỹ nhũ ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn, cho nên đầu này xích vàng bị hai hạt phấn nộn đầu vú băng được thẳng tắp. Tại nàng nhanh đến cốc huyệt phía trên. Còn bị đút vào một cái dùng màu trắng răng thú mài tròn trượt nhét đít. Để tỏa còn nghênh tiếp hai cái chữ đen. Tiên nô. Như thác nước vẩy tóc dài bị cuốn lên, một cây ngọc châm cắm vào, đem búi tóc cố định. Trừ lần đó ra, nàng trên người liền không có vật gì khác nữa. Két. Bình phong bị rớt ra, thay xong quần áo Trình Ngọc Khiết đi hướng đồ đệ. Mà Lê Trạch ánh mắt cũng là không giấu được tình yêu cùng hoan hỉ. Tốt. Dễ nhìn sao, Trạch vậy. Ừ, dễ nhìn, bộ này nô trang mặc ở sư phụ trên người thật là đẹp nhược thiên tiên. Này quần áo cũng là căn cứ phía trước ngự tiên quyết trung đầu kia hắc long kỳ thực thiết kế ra đến. Trình Ngọc Khiết đi đến mép giường, không có bất kỳ khó chịu nào, hướng về đồ đệ liền quỳ xuống, hai tay đặt ở trước trán, thật cao nhếch lên mông bự. Tiên nô Ngọc Khiết, cấp chủ nhân thỉnh an. A, sư phụ, mau một chút lên đây đi. So với Trình Ngọc Khiết theo khuôn phép cũ, Lê Trạch ngược lại biểu hiện có chút gấp gáp. Như thế trang điểm thuận theo sư phụ, hắn lại có thể nào không vội vàng lâu nhập trong ngực thật tốt yêu thương một phen. Ân, Trình Ngọc Khiết vừa đứng dậy, đã bị Lê Trạch ôm chặt lấy, ôm vào trong ngực. A sư phụ Mỹ Nhu A. Lê Trạch tựa đầu vùi sâu vào sư phụ cặp kia vú lớn bên trong, không ngừng cỏ. Ô, Trình Ngọc Khiết đỏ bừng gò má. Làm sao vậy, Trạch, hôm nay như thế nào? Sư phụ khó được khẳng xuyên nô trang, Trạch Nhi hài lòng nha. Trình Ngọc Khiết có chút giở khóc giở cười. Cái gì chân khó được, mỗi quá một tuần, sư phụ liền muốn bị ngươi nháo mặc lên nô trang cùng ngươi hoan hảo, năm nay liền quang làm nô trang, đều dùng mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Hắc hắc Trạch Nhi yêu thích nha, Trạch Nhi ước gì sư phụ ngày ngày xuyên, mỗi ngày xuyên, thời thời khắc khắc đều mặc nô trang đâu. Kia còn như thế nào luyện kiếm nha, nếu như bị những người khác biết được, sư phụ khuôn mặt, nga. Không đợi Trình Ngọc Khiết nói xong, Lê Trạch đã đem trước ngực nàng hai hạt ngạo nghễ phỉnh lên bình thường ngậm vào trong miệng. Đồ đệ làm đến yêu thích đôi này núi non, cơ hồ là hàng đêm đều phải thưởng thức, liền lúc ngủ, cũng muốn ôm lấy, đem đầu vùi sâu vào trước ngực của nàng. Cũng đang theo đồ đệ yêu thích, Trình Ngọc Khiết trước ngực đôi này Mỹ nhũ cũng bị tiên nô ấn dạy dỗ được phá lệ mẫn cảm. Chớ nói chi đầu vú loại này nhược điểm. chính là trong thường ngày bị đồ đệ đặt ở lòng bàn tay chà sát vài cái, cũng có thể làm cho nàng nói không ra lời. Lê Trạch một bên tỏa hút ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, một bên mồm miệng hàm hồ nói còn không phải là. Sư phụ, xuyên qua một lần nô trang, sẽ không chịu lại xuyên. 2 năm qua ta cấp sư phụ thu nô trang, đều nhanh không dưới 100 món. Ân kia, vậy còn không là ngươi. Nga cố ý làm chuyện xấu. Mỗi lần, ta đều phải, Nga. Nói đạo nhất bán liền bị đầu vú thượng truyền đến khoái cảm cắt đứt. Kỳ thật cũng không có thể trách Trình Ngọc Khiết. Phía trước Lê Trạch dùng nàng những cái này tình thú quần áo làm qua không ít chuyện hoang đường. Ngay tại 1 tháng trước, nàng luyện chế một bộ toàn thân màu đen nô trang toàn thân tất đen. Lê Trạch tên tiểu hỗn đản này hôm đó buổi tối một lần cũng chưa xuất tại nàng 2 cái miệng, toàn bộ làm được đến quần áo phía trên, còn nghĩ dương tinh vẽ loạn tại quần áo phía trên. Dưới nách, nơi riêng tư, cặp vú, lưng ngọc, khắp nơi. Còn không chuẩn nàng cởi, cứ như vậy mặc một đêm phía trên. Đợi cho ngày hôm sau Trình Ngọc Khiết cởi xuống thời điểm cảm giác toàn thân đều là Lê Trạch tinh dịch vị. Cũng khó trách Trình Ngọc Khiết không muốn chứ, tiểu tử này chứng thối, cũng quá làm loạn. Bất quá việc này cũng không thể trách Lê Trạch. Thật sự là Trình Ngọc Khiết thật đẹp. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tử, mặc lên cái loại này hạ lưu quần áo, vẫn không thể phản kháng ngươi, đừng nói là Lê Trạch, tùy tiện đổi bất kỳ cái gì một cái nam nhân đến cũng không khả năng nhịn được. Ta sư phụ dùng, đầu vú đi thôi. Ha ha. Lê Trạch dùng sức tỏa hút sư phụ đầu vú. Hình như không theo kia 2 hạt đầu vú chung hít một chút cái gì vậy đi ra sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Tùy theo hắn chậm rãi ngẩng đầu, sư phụ ngọc nhũ cũng bị kéo dài. 3. Cuối cùng, Lê Trạch ngẩng đầu, buông lỏng ra đối với 2 hạt đầu vú thoải mái. Mà theo Lê Trạch trong miệng rơi ra sau đó, 2 hạt đầu vú liền trụy hướng nguyên bản vị trí, nguyên bản chỉ điểm 2 bên trượt xuống, lại một chớp mắt, đã đem trước ngực cặp kia trói buộc chúng nó xích vàng trực tiếp thẳng băng. 3. Nga nga nga nga Ngọc Khiết bị chủ nhân mút vú đầu hút đến đi rồi. Đầu vú không thể trốn thoát nhũ hoàn cùng dây thừng trói buộc, giống như cùng nàng không thể trốn thoát Lê Trạch trưởng khống. Trình Ngọc Khiết dùng tay lưng che khuất cặp mắt của mình, không dám đi nhìn đồ đệ. Thật sự là quá xấu hổ, nếu ta nói cái loại này nói. Trình Ngọc Khiết trong lòng cảm thấy từng trận thẹn thùng, có thể hạ thân lại càng trở lên ướt át, rõ ràng mới vừa vặn cao trào quá. Lại có phản ứng. Lê Trạch cúi đầu, mở to miệng hút vào một khối trắng nõn vú thịt. Cao trào tuyên ngôn, sư phụ có hào hào ở tại chấp hành đâu. Ân, đây là 1 năm trước Lê Trạch nói với nàng. Bởi vì tiên nô ấn tính đặc thù, cho nên Lê Trạch cũng không biết sư phụ rốt cuộc là thật thoải mái, vẫn bị vội vã thật thoải mái. Nếu như sư phụ thật tình cảm thấy rất thoải mái lời nói, thời điểm cao trào liền nói cho Trạch Nhi như vậy Trạch Nhi sẽ biết. Vốn là như vậy, nhưng tùy theo 2 người ở chung thời gian càng trở lên lâu dài, hoàn hảo số lần càng ngày càng nhiều. Cơ hồ về sau mặt mỗi 1 lần cao trào, Trình Ngọc Khiết trong miệng đều sẽ xuất hiện cao trào tuyên ngôn. Bởi vì, đã là Trạch Nhi hình dáng. Thấy sư phụ cố ý dùng tay lưng ngăn trở ánh mắt thẹn thùng bộ dáng, Lê Trạch đáy lòng cũng không nhịn được thăng lên một trận đắc ý. Ban đầu ở cùng sư phụ phát sinh quan hệ sau đó, trải qua 1 năm sờ soạng. Lê Trạch coi như là nắm giữ sư phụ một chút mê. Đừng nhìn sư phụ đối với cái khác mọi người biểu hiện thập phần lạnh lùng lạnh nhạt, một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng. Trên thực tế ở trên giường thời điểm sư phụ hết sức dễ dàng thẹn thùng. Có thể là bởi vì là cùng đồ đệ của mình phát sinh loại này không chỉ quan hệ, cùng với 2 người tu vi kém quá lớn nguyên nhân. Dẫn đến Trình Ngọc Khiết tuy rằng đã thuần phục, nhưng là dưới đáy lòng, đối với trở thành đồ đệ tiên nô chuyện này. Vẫn là hết sức xấu hổ. Mà trùng hợp, càng là xấu hổ, sư phụ thì càng dễ dàng cảm thấy cao trào. Cũng không cần cái gì khó nghe của trách, Lê Trạch chỉ cần đơn giản ôn nhu lời nói, liền có thể làm sư phụ cao trào thay nhau nổi lên. Liền ví dụ như hiện tại, hắn đem sư phụ lật qua, làm sư phụ chuyển hướng chân quỳ tốt, dùng con cặc vừa sư phụ mông bự chiêu chọc. Đầu rồng không ngừng tại viên kia bị trói buộc hòn le ma sát, Lê Trạch 2 tay cũng không nhàn rỗi. Thưởng thức sư phụ cặp kia đầy đặn mỹ nhũ. Hô! Lê Trạch nhẹ nhàng tại Trình Ngọc Khiết lỗ tai trái bạn thổi một hơi, rồi sau đó người thân thể cũng là khống chế không nổi rung rung lên. Lại tới nữa, Trạch Nhi lại muốn. Còn chưa chờ Lê Trạch mở miệng, Trình Trình Ngọc Khiết đáy lòng liền sinh ra một chút sỉ nhục cảm giác. Sư phụ vừa mới trạch nhi nhìn sư phụ phun thật nhiều thủy, bị đồ đệ trêu đùa vú cứ như vậy thoải mái sao? Lại là này cái quỷ vấn đề. Trình Ngọc Khiết trong lòng vừa thẹn vừa giận, chính là trong miệng lại khống chế không nổi hồi đáp. Thoải mái, bị chủ nhân trêu đùa vú, thoải mái. Như vậy à? Lê Trạch cố ý đưa ngón trỏ ra, quấn lấy sư phụ quầng vú vẻ lên vòng. Sư phụ muốn sao? Nghĩ muốn. Trình Ngọc Khiết mắc cỡ đỏ mặt, đáy lòng đã bắt đầu mắng đồ đệ. Tiểu hỗn trướng, lại dùng chiêu này, ngươi đợi, ngày mai luyện kiếm ta khiến cho ngươi. Nga nga nga nga nha. Hô. Giống như là nhận thấy sư phụ tâm lý có phản ứng, Lê Trạch cố ý lại thổi một hơi. Sư phụ tại chủ nhân sử dụng chói tiên nói thời điểm nghĩ những chuyện khác nhưng là không đúng nga tốt tốt trả lời chủ nhân vấn đề. Vâng. Sư phụ nơi nào muốn nha? Nhũ, đầu vú muốn. Trình Ngọc Khiết đầy đặn thân thể tại đồ đệ trong ngực xoay tới xoay lui. Thậm chí nhồi máu hòn le cũng bắt đầu chủ động ma sát đầu rồng, tìm kiếm khoái cảm. Kia ta muốn thật tốt ức hiếp sư phụ đầu vú hắc hắc. Ân. Số tiểu tử, đừng đụng. Đừng đụng đầu vú nha, hiện tại không thể, thực mẫn cảm. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, ngón trỏ cùng ngón cái nắm sư phụ cặp kia bị trói buộc, một mực bảo trì nhồi máu đậu đỏ. Ha nga, ngọt ngấy thở gấp theo Trình Ngọc Khiết trong miệng truyền ra, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Đầu vú không được đâu bị bắt chặt trốn không thoát nga nga nga. Nhưng mà, đúng lúc này, Lê Trạch một câu làm nàng như rớt vào hầm băng. Chủ nhân còn không có cho phép ngươi có thể cao trào nga sư phụ. A, Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn sáng lên, nàng bây giờ, không bị cho phép cao trào. Thân thể phản ứng lập tức mãnh liệt, nàng không ngừng dùng hòn le ma sát cự long, trong miệng cũng mang lên một chút cầu xin. Không muốn trạch nhi làm sư phụ đi thôi. Hắc hắc vừa mới sư phụ đáy lòng đang suy nghĩ gì đấy. A không, không có gì. Thật nha. Sư phụ nếu không thành thành thật thật lời nói, buổi tối hôm nay liền vẫn luôn không cho phép cao trào. Ô sư phụ nghĩ, ngày mai luyện kiếm, cho ngươi, luyện nhiều một hồi. Lê Trạch hai tay không ngừng khiêu khích mẫn cảm đầu vú, một bên đặt câu hỏi. Tại sao vậy sư phụ quá phân nga? Bởi vì Trạch Nhi lại đối với sư phụ làm chuyện xấu. Nha! Lê Trạch buông lỏng ra ngón cái. Hai cái ngón trỏ rất nhanh quét qua quét lại phấn nộn đầu vú. Sư phụ nghĩ không nghĩ cao trào nha. Nghĩ Trạch Nhi tha sư phụ a ô. Hắc hắc sư phụ. Lê Trạch cố ý áp vào sư phụ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói. Trạch Nhi thích nhất sư phụ. Nga nga nga nga nga đi Ngọc Khiết bị chủ nhân trêu đùa đầu vú cao trào nha nha. So với trước còn muốn kích động nước lũ, một chút liền từ Trình Ngọc Khiết nơi riêng tư phun ra. Đánh vào Lê Trạch long căn phía trên, phát ra xì xì hạ lưu âm thanh. Chương 11 đăng nhân tiên. Hắc hắc, sư phụ vừa mới, phun thật nhiều đâu. Lê Trạch bỏ qua cặp kia mẫn cảm đầu vú, mở ra bàn tay to, dùng bàn tay đo đạc sư phụ trước ngực nặng trịch đầy đặn. Ân. Trình Ngọc Khiết gò má đỏ ửng, thở hổn hển, hai lần cao trào sau đó, nguyên bản như ngọc trắng nõn thân thể, cũng mang lên một chút mê người hồng phấn. Xuân chiều khí tức bắt đầu ở trong gian phòng tràn ngập, Lê Trạch biết, sư phụ bắt đầu tiến vào trạng thái. Hắn ngậm sư phụ tinh xào vành tai, liếm một phen. Sư phụ Trạch Nhi hôm nay còn muốn chạy mặt sau. A, nghe thế cái yêu cầu, Trình Ngọc Khiết nguyên bản hồng nhuận gò má càng nhiễm lấy một chút huyết sắc. Hai năm qua đến, Lê Trạch cũng không ít cùng nàng hoan hảo, bất kể là cao thấp hai cái miệng vẫn là vú, Trình Ngọc Khiết cũng không biết hầu hạ quá đồ đệ bao nhiêu lần. Có thể duy chỉ có này số cốc, Trình Ngọc Khiết hai năm tới cũng bất quá khiến cho Lê Trạch dùng qua bát, 9 lần. Biết Lê Trạch yêu thích chinh phục cảm giác của nàng, bởi vậy, đi cửa sau cũng bị Trình Ngọc Khiết trở thành là một loại khen thưởng. Nếu là Lê Trạch cảnh giới đột phá hoặc là luyện kiếm khắc khổ, Trình Ngọc Khiết mới sự chấp thuận hắn buổi tối đi rồi mặt. Cũng không biết hôm nay sao được, Trạch Nhi đột nhiên liền muốn mặt sau. Mặt sau ân, Trạch Nhi như thế nào đột nhiên, muốn mặt sau. Trình Ngọc Khiết không có cách nào cự tuyệt, cần phải nàng lập tức liền đáp ứng đồ đệ, nàng đáy lòng lại có một chút e lệ. Chỗ kia thật sự là quá xấu hổ. Hôm nay không phải là sư tỷ xuất quan thôi chẳng lẽ không đáng giá ăn mừng một trận sao? Ngươi hay dùng sư phụ cái này chúc mừng. Trình Ngọc Khiết lập tức đáy lòng có chút không vui, vật nhỏ, nào có ngươi làm như vậy tiễn sư phụ. Có thể bị đồ đệ đè ở dưới người, nàng lại không thể động đậy, lại không phản kháng được, đành phải bất đắc dĩ nâng lên mông cong, nhíu nhíu cự long. Có thể Trình Ngọc Khiết nghẹn đỏ mặt, môi hồng khẽ nhếch, lại như thế nào cũng nói không ra cái không tự. Lê Trạch lại đem sư phụ vành tai ngậm vào trong miệng. Sư phụ Trạch Nhi muốn không? Ách! Trói tiên nói bắt đầu phát huy tác dụng, Trình Ngọc Khiết bị bắt lún xuống eo, đem bờ mông quyệt được cao hơn một chút. Trạch Nhi biết sư phụ trong lòng là e lệ, có thể Trạch Nhi thật đối với sư phụ yêu thích nhanh. Lê Trạch lại bắt đầu dùng trói tiên nói tại sư phụ bên tai nói tốt, nhõng nhẽo cứng rắn phao. Mặc dù là sư phụ không phản kháng được, hắn cũng không có thật dùng qua cường. Trạch Nhi yêu thích sư phụ trên người mỗi một tấc địa phương, sư phụ chân đẹp, sư phụ ngọc nhũ, sư phụ nộn huyệt, sư phụ xinh đẹp dung nhan, mỗi một tấc Trạch Nhi đều yêu thích nhanh. Nhưng chỉ có này cốc huyệt, sư phụ e lệ, cho nên Trạch Nhi cũng cực nhỏ mắt lấy. Nhưng Trạch Nhi xác thực đánh đáy lòng tham luyến sư phụ, Trạch Nhi muốn đem sư phụ trên người mỗi một tấc đều chiếm giữ. Tốt sư phụ, người liền cấp Trạch Nhi a. Tiểu tử này, ai? Nói đều nói đến mức này, Trình Ngọc Khiết còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể thở dài, gặp như vậy triền nhân đồ đệ, cũng là mạng của nàng sổ. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ 2 năm, chỉ có thể nhìn phòng tuyến lần lượt tan tác, điểm mấu chốt lần lượt rơi chậm lại. Trình Ngọc Khiết cũng biết, đây là tiên nô ấn, nàng thật cũng không cái gì không cam lòng, chính là tu đạo 300 năm, trong lòng bao nhiêu vẫn có một chút cẩn thận cùng e lệ. Sư phụ, đã biết, Trạch Nhi ngươi chậm một chút. Trình Ngọc Khiết cũng chỉ có thể nhu thuận nhếch lên mông bự, khẩn cầu đồ đệ có thể thương hương tiếc ngọc một chút. Bất quá cũng may Trạch Nhi ở phương diện này quả thật cũng may, lại yêu thương nàng, mỗi lần hoàn hảo cũng làm cho Trình Ngọc Khiết phiêu phiêu dục tiên. Bằng không, nàng cũng không có khả năng ngắn ngủn 2 năm, đã bị đồ đệ đem danh giới cuối cùng đều đoạt đi. Lê Trạch đem sư phụ cúc huyệt sau nhét đít gở xuống. 3. Tại mất đi nhét đít sau đó, cúc huyệt rất nhanh co lại, rất nhanh liền chỉ để lại một đóa màu hồng phấn sổ cúc. Lê Trạch đỡ lấy cự long, chậm rãi thăm dò vào sư phụ đưa qua phân nhanh đến đường hẹp quanh co bên trong. Đầu rồng mới vừa vặn thăm dò vào, Trình Ngọc Khiết liền phát ra một tiếng thở gấp, bờ mông cũng theo lấy run rẩy lên. Cảm giác này, thật sự là quá quái, vài lần cũng không thích ứng. Sổ lỗ nhị thịt chặt nhanh bọc lấy đầu rồng, làm Lê Trạch có chút khó có thể thẳng tiến. Lê Trạch cũng là đem hai tay lại chuyển qua sư phụ đầu vú phía trên, cấp sư phụ mang đến khoái cảm, phân tán hạ thân lực chú ý. Nga Trạch Trạch Nhi ân. Trình Ngọc Khiết nói không ra lời đến, chính là không ngừng phát tán ra kiều mị thở gấp. Tùy theo khoái cảm của thân thể tập kích đến, hạ thân, cúc huyệt, đều tiết ra càng nhiều dâm thủy. Mà Lê Trạch thong thả mà kiên định, dùng con cặc, đem sư phụ nhanh đến cúc huyệt toàn bộ nhét đầy. Cuối cùng cắm đi vào sau đó, Lê Trạch liền cúi người xuống, hôn lấy sư phụ lưng ngọc. Sư phụ cúc huyệt thật chặt nha. Trạch Nhi chậm một chút, cúc huyệt thật to, Đối mặt Lê Trạch ôn nhu quất cắm, Trình Ngọc Khiết rất nhanh liền tiết thân. Cúc huyệt, thật thoải mái. Trình Ngọc Khiết phía trước một mực không muốn làm Trạch Nhi đi rồi mặt, kỳ thật không riêng gì bởi vì e lệ, cũng có một tầng nguyên nhân, là nàng có thể cảm giác được. Cùng với Trạch Nhi cự long chinh chiến cúc huyệt số lần gia tăng, phía sau của nàng, thế nhưng đã ở trở nên mẫn cảm. Theo lần thứ nhất chỉ cảm thấy phát phồng phát chua, đến bây giờ đã có thể cảm giác được không thuộc về ở âm đạo khoái cảm, Trình Ngọc Khiết minh bạch, đồ đệ đây là một khối địa phương cũng không tính toán buông tha. Lê Trạch thấy sư phụ như vậy e lệ bộ dáng, trong lòng khỏi phải nói nhiều thỏa mãn. Vì thế, hắn lại hướng sư phụ đưa ra một cái yêu cầu. Sư phụ Trạch Nhi muốn nhìn ngươi chính mình động. Ngươi thật sự là. Trình Ngọc Khiết không thể làm gì, nếu không đáp ứng hắn, buổi tối hôm nay đều đừng nghĩ quá. Vì thế làm Lê Trạch nằm tại trên giường, chính mình đẩy ra bờ mông, lại một lần nữa dùng cúc huyệt chứa cự long. Trình Ngọc Khiết nói không ra phía sau cái mông là cái gì cảm giác, lại phồng, lại chua, nỗi bức tường còn có một chút ngứa. Có thể vừa động, khoái cảm liền từng đợt hướng nàng tập kích đến. Trạch Nhi con cặc, ở phía sau. Không được, cúc huyệt đang trở nên thoải mái. Thân thể, nóng đi lên. Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn lại một lần nữa phát tán ra ánh sáng nhu hòa, nàng chỉ cảm thấy phía sau cái mông kẹp lấy không phải là con cặc, mà là căn đang tại nóng lên thiết côn. Ha, ha, không được, sư phụ muốn, nga. Tùy theo Trình Ngọc Khiết mông bự tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, nàng cũng đến đạt cao trào. Lúc này đây cũng không có cao trào tuyên ngôn, mà Lê Trạch biết, lúc này chính là chinh phục sư phụ cúc huyệt tốt nhất thời điểm. Thừa dịp Trình Ngọc Khiết vòng eo mềm liệt vô lực, Lê Trạch ngậm trước ngực nàng cặp kia đầu vú, cùng sư phụ mười ngón giao nhau, một tay lấy sư phụ đè ở dưới người. A Trạch Nhi đợi, chờ một chút, hiện tại còn. Sư phụ Trạch Nhi muốn. Nga nga nga nga nga nga. Đầu vú cùng cúc huyệt thượng truyền đến khoái cảm trực tiếp ép vỡ Trình Ngọc Khiết, khó có thể khống chế nâng lên gáy ngọc. Trừ bỏ thở gấp ở ngoài, nàng cái gì cũng làm không được. Bị Trạch Nhi cấp, cúc huyệt, a. Lê Trạch đem cự long lui ra, theo sau lại nghĩ tới điều gì, cầm lấy lúc trước sư phụ mang cái kia chỉ nhét đít, một lần nữa lấp trở về. Hắn liếm láp sư phụ vành tai. Sư phụ cúc huyệt bây giờ là Trạch Nhi đồ vật cái này nhút lọ. Buổi tối hôm nay đều một mực mang theo a, sư phụ. A. Trình Ngọc Khiết nào có ý thức có thể trả lời đồ đệ, nhưng là trói tiên nói đã có hiệu lực. Buổi tối hôm nay, nàng cúc huyệt, nhất định nhồi vào đồ đệ đối với nàng yêu thương. Luân phiên chinh chiến vài lần về sau, Lê Trạch Tâm vừa lòng chân ôm sư phụ đi vào giấc ngủ. Buổi tối hôm nay liền tu luyện cũng không nghĩ sửa, quá vẹn toàn đủ. Tại đây sau đó, sư phụ không nói gì nữa. Lê Trạch rõ ràng, sư phụ bất quá là đáy lòng thẹn thùng, quá một đêm thượng thì tốt. Mà sáng sớm, Lê Trạch liền bị dưới hông truyền đến dị thường cứu tỉnh. Lại phát hiện sư phụ chính đỏ mặt, hầu hạ sáng sớm nhồi máu cự long. Hắc hắc sư phụ nếu không, Trạch Nhi hôm nay buổi sáng, lại dùng dương tinh. Nói xong còn lộ ra một chút cười xấu xa. Trình Ngọc Khiết hung ác xóc xương lóc thịt đồ đệ liếc nhìn một cái, theo sau sắc mặt lại biến thành cầu xin. Thật nếu để cho cái kia sao ngoạn, thiên kiếm các khuôn mặt còn không cho nàng quăng sạch sẽ. Hắc hắc chỉ đùa một chút thôi sư phụ, Trạch Nhi nhưng là thương yêu nhất sư phụ thẹn thùng bộ dáng cũng không thể làm người khác nhìn lại. Lê Trạch lại là cười cười, theo sau nâng sư phụ gò má, đem hôm nay buổi sáng đối với sư phụ yêu say đắm phóng ra đi ra. Trình Ngọc Khiết chiếu theo lệ thường, tại đồ đệ sau khi bắn xong quỳ gối tại hắn trước mặt, mở ra môi hồng, ý bảo đã đầy đủ dùng miệng tiếp nhận. A trước đừng nuốt, sư phụ, đồ đệ nên giúp người bạt nhét đít. Nhìn đến Lê Trạch trên mặt biểu cảm, Trình Ngọc Khiết chỉ biết sáng tinh mơ chuẩn không chuyện tốt. Nhưng nàng thì có biện pháp gì, đối với đồ đệ thường thường muốn làm quái hành vi, nàng tên đầy tớ này cũng kém không nhiều lắm thói quen. A nhét đít có thật tốt mang đâu. Lê Trạch cố ý dùng tay xoa xoa nhét đít. Có chút nhanh, như vậy rút ra, sư phụ đau đớn a. Vậy phiền toái sư phụ hai chân chuyển hướng trước ngồi được rồi. Trình Ngọc Khiết tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng chỉ có thể nghe theo, mà Lê Trạch là đưa tay trái ra, bắt đầu điều khiển sư phụ viên kia bị giam cầm ở tiểu viên thịt. Màu vàng vòng tròn đem hòn le gốc rễ gắt gao trói buộc, vội vã làm cho cái này nữ tính tối tư mật bộ vị thời thời khắc khắc đều phải bảo trì nhồi máu. Mà trải qua Lê Trạch 2 năm chiêu đùa, Trình Ngọc Khiết thân thể đối với đồ đệ đùa giỡn thật sự là có chút quá mức mẫn cảm. Bởi vậy không nhúc nhích vài cái, Trình Ngọc Khiết thân thể liền run rẩy lên. Ngồi tốt, sư phụ. Lê Trạch nói giống như cùng định thân phù. Chẳng sợ mông bự cùng tinh tế eo thon đều không ngăn được run rẩy, nhưng là Trình Ngọc Khiết hai chân như trước chặt chẽ đính tại trên giường. A ô nga nga. Trình Ngọc Khiết trong miệng còn ngậm Lê Trạch dương tinh. Liền thở gấp đều là kiềm chế tại trong cổ. Nhìn đến sư phụ bị đùa giỡn hòn le cao trào phun ra dâm thủy sau đó, Lê Trạch tại sư phụ bờ mông thượng khẽ hôn một ngụm, theo sau đem lắp đầy sư phụ cúc huyệt một đêm thượng nhét đít rút ra. Ô nga nga nga. Liên tiếp không ngừng khoái cảm làm Trình Ngọc Khiết đều khó có thể khống chế thân thể, hơi hơi kiễng chân tiêm, theo sau lại dừng ở giường bên trên. Sư phụ A. Lê Trạch ý bảo sư phụ hé miệng. Hắn muốn kiểm tra sư phụ có hay không khống chế không nổi, vụng trộm nuốt xuống. Cô! Trình Ngọc Khiết mở ra môi hồng, bên trong tinh dịch lúc này đã hỗn hợp nàng nước bọt, nhìn qua hình như lập tức liền muốn tràn ra đến. À vất vả sư phụ, có thể nuốt xuống. Cô lỗ! Trình Ngọc Khiết cổ họng lăn lăn, theo sau đứng người lên vươn tay điểm một chút đồ đệ mi tâm. Tốt người cái tiểu không lương tâm, sáng tinh mơ liền lãng phí sư phụ. Bất quá ngữ khí chung cũng là không phải là thật sinh khí, càng nhiều chính là hờn dỗi. Nàng và đồ đệ đều ở chung 2 năm rồi, đối với chính mình tên đồ đệ này tính cách tự nhiên rõ ràng. Tại bí mật cũng không có việc gì liền muốn tuyên bố một chút chủ nhân chủ quyền, bất quá thật đến ngoại nhân trước mặt, còn chưa bao giờ làm nàng nan kham quá. Hắc hắc Trạch Nhi cái này không phải là yêu thích sư phụ yêu thích nhanh thôi. Lê Trạch Bế, liền muốn đi hôn môi sư phụ môi hồng. Đi đi đi, miệng thối chết rồi, trước đánh răng đi hôn lại sư phụ. Trình Ngọc Khiết ra vẻ xấu hổ bỏ qua một bên mặt. Trên thực tế căn bản không phải là bởi vì Trạch Nhi nguyên nhân. Là nàng chính mình vừa chứa quá Trạch Nhi dương tinh, trong miệng tất cả đều là khó nghe tinh dịch vị. Lê Trạch bị sư phụ cự tuyệt cũng không giận, đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Trình Ngọc Khiết ngược lại tu vi cao thâm, trực tiếp dùng linh lực đem chính mình toàn thân thanh tẩy một lần sau đó, nhìn về phía ga giường, lại là một trận bất đắc dĩ. Từ thành đồ đệ tiên nô sau đó, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn tắm ga giường. Cũng liền tiên quỷ kia mấy ngày có thể thoáng yên tĩnh một chút, khá vậy không thiếu được muốn dùng vú lớn cùng môi hồng hầu hạ. Nghĩ vậy nàng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Theo nhẫn chung lấy ra tam đoá hình quả tim màu trắng giấy dán, dán tại tam điểm phía trên. Này giấy dán không lớn, ước chừng chén trà để nắp bình lớn nhỏ, vừa mới kham đủ che khuất Trình Ngọc Khiết bị vòng vàng trói buộc tam điểm. Lúc này nàng trên người đã không có nhũ liên, vòng cổ, cùng âm liên, nhưng là tam điểm thượng bị trói buộc vòng vàng vẫn tồn tại như cũ. Này vòng vàng cùng này màu trắng giấy dán, đều là ghi lại tại Ngự Tiên Quyết trung kỳ dâm xào cụ. Công pháp trung ghi lại không ít sử dụng kỳ lạ dạy dỗ dụng cụ. Không lay truyền được đồ đệ Trình Ngọc Khiết, cũng dựa theo Ngự Tiên Quyết thượng luyện chế không ít. Đầu tiên chính là nàng tam điểm thượng mang vòng vàng. Vật ấy tên là trói buộc nô vòng. Dùng thiên địa lực lượng viết nhập kim, ngân, ngọc hoàn nội vòng, bộ nhập tiên nô cổ tay cổ chân. Chủ nhân ý niệm xào động, liền hai gián sát, có thể tại đại cánh tay, chỗ đùi lại thêm vào tứ hoàn, khiến cho lớn nhỏ cánh tay trọng điệp. Một khi mang lên sau đó, tính là gỡ xuống trói buộc nô vòng, thiên địa lực lượng khắc ấn đã thành, chẳng sợ vô vòng cũng đồng dạng. Cổ thượng trói buộc nô vòng làm trụ cột mẫu vòng, có thể phong tiên nô linh lực. Mẫu vòng bất động. Tự vòng tướng kháo, đầu vú, hòn le, cũng có thể bộ vòng. Muốn luyện chế mẫu vòng, liền cần phải nên tiên nô bên trong thân thể nuôi thiên châu, mà thiên châu 2 năm mới có thể nuôi ra một viên, cho nên Lê Trạch cũng liền trước xin nhờ sư phụ luyện chế một đống tử vòng, chờ sư phụ bên trong thân thể dưỡng hảo thiên châu đến luyện chế mẫu vòng đâu. Mà mặc dù không có mẫu vòng, này trói buộc nô vòng uy lực lớn đánh gãy trục. Nhưng là trói buộc tại nữ nhi ra chỗ mẫn cảm nhất. Lê Trạch chỉ cần tâm niệm vừa động, kia tam điểm thượng vòng vàng liền có thể chớp mắt buộc chặt. Lấy Trình Ngọc Khiết nhạy cảm như vậy thân thể, kia mùi vị chỉ sợ là tương đương gian nan. Lại chính là Trình Ngọc Khiết dán tại tam điểm chỗ tiểu giấy dán, thứ này tên là lượng nặng dán. Đồng dạng là thu nhận tại Ngự Tiên Quyết nội kỳ dâm xào cụ. Dùng tới tốt thuộc ra, lại lấy Ngự Tiên Quyết công pháp khắc hỏa pháp trận, liền có thể chế thành, là tương đối đơn giản dâm cụ. Ký có thể miễn trừ tiên nô cảm giác, cũng có thể tăng mạnh sở dán chỗ độ nhạy cảm. Cho nên, Trình Ngọc Khiết dùng cái này, tự nhiên cũng là vì miễn trừ tam điểm thượng khoái cảm. Dù sao trói buộc nô vòng làm nữ nhi ra điểm chết người tam điểm không có lúc nào là đều bảo trì tại nhồi máu trạng thái, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, liền các nàng kia mẫn cảm thân thì chỉ sợ còn không có như thế nào động, cũng đã tiết thân. Bất quá cũng là không cần lo lắng này song trùng dán rơi. Đừng nhìn nho nhỏ này một mảnh, bên trên trận pháp cũng không tính đơn giản. Cấp tiên nô dán lên sau đó, liền chớp mắt dán sát chỗ riêng tư, giống như cùng tầng thứ hai làn da. Cho nên lúc này Trình Ngọc Khiết tuy rằng dán lên lượng nặng dán, nhưng là đầu vú cùng hòn le hình dạng, thậm chí bên trên mang vòng vàng như trước rõ ràng có thể thấy được. Bất quá duy nhất khác biệt chính là, lúc này nàng đã không cảm giác được tam điểm nửa phần cảm nhận. Tại không thay đổi trận pháp dưới tình huống, cho dù là Lê Trạch đến chạm vào, nàng cũng sẽ không có nửa phần chi giác. Bất quá, nếu Lê Trạch đột nhiên thay đổi trận pháp, như vậy lượng nặng dán lại là một cái khác tác dụng. Chỉ có dán lên này lượng nặng dán sau đó, Trình Ngọc Khiết mới có thể bắt đầu xuyên áo lót tiết khố, áo lót đợi quần áo. Đợi cho Lê Trạch rửa mặt hoàn tất sau đó, sư phụ đã đổi lại một thân trắng thuần váy dài, có biến trở về cái kia khí chất thanh nhã, đạm mạc như Lan Kiếm tiên tử. Một bên khác, Lăng Mặc Tuyết nhìn gian phòng bên cạnh trống rỗng giường trải có chút tò mò. Trạch Nhi vẫn luôn là cùng nàng ở tại cùng một chỗ, như thế nào đêm qua trắng đêm chưa về. Đỉnh núi không gian cũng liền lớn như vậy, đêm qua Lê Trạch đi đâu. Cái này ý nghĩ tại Lăng Mặc Tuyết trong não chợt lóe lên, theo sau liền chính mình bỏ đi ý nghĩ. Phải làm phải đi cái nào trong phòng ngồi a? Đối với Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch tới nói, tĩnh tọa tu luyện một đêm, loại sự tình này đều thực thông thường. Không trở về phòng cũng không đại biểu cái gì. Nghĩ đến sư đệ, Lăng Mặc Tuyết liền tính toán xuất phát, đi xem đi linh dược quán, thế sư đệ hướng Thôi A Di đòi điểm tốt nhất thảo dược. Đan dược sư đệ nhất định là không thiếu, đừng nói Thiên Kiếm các đệ tử nòng cốt một tháng có thể lĩnh linh thạch cùng tài nguyên. Chính là sư phụ trên tay, hơi chút cao cấp điểm đan dược, đó cũng là thành đem trào. Không còn cách nào khác, Thôi A Di bình thường liền trồng hoa nuôi thao, mở lò luyện đan điểm ấy ham. Xem như Thôi A Di khuê mật, sư phụ trong tay tự nhiên không lo đan dược. Chẳng qua thảo dược nha, bởi vì Thiên Kiếm các hàng năm nằm ở núi cao bên trên, có chút quý báu thảo dược không thích ứng. So với Thiên Kiếm các, Y Đạo lập nghiệp linh dược quán hiển nhiên càng hiểu được như thế nào chăm sóc thảo dược. Còn có một cái lý do chính là, Lăng Mặc Tuyết cũng đã lâu không đi gặp Mộc Tình rồi, cũng không biết chính mình người bạn thân này hiện tại cảnh giới thế nào. Nói đi là đi. Lăng Mặc Tuyết liền cầm lấy bội kiếm của nàng Xuân Thủy, tính toán đi cùng sư phụ nó một tiếng. Có thể nàng đang chuẩn bị hướng đến sư phụ bên kia đi, lại nhìn đến sư phụ đang cùng sư đệ cùng một chỗ, cười cười nói, hướng về nàng đi đến. Sư phụ, là đang tại cười. Lăng Mặc Tuyết có chút không thể tưởng nổi. Phía trước, nàng có lẽ chưa như thế nào gặp qua sư phụ cười quá. Đại đa số dưới tình huống, cũng chính là nàng tu vi có điều đột phá. Hay hoặc là đối với kiếm đạo có điều cảm ngộ. Chỉ có lúc này, sư phụ trên mặt mới sẽ lộ ra một cái vui mừng mỉm cười. Trừ lần đó ra, Lăng Mặc Tuyết sẽ không như thế nào gặp sư phụ bày ra quá miệng cười. Hoặc là như thế nào trên đời này mọi người nói kiếm tiên tử giống như là một thanh thần kiếm. Nói trắng ra rồi, tuy rằng kiếm tiên tử rất xinh đẹp, có thể làm nhân đạm mạc, thậm chí nói nàng có chút cao ngạo cũng không đủ. Chỉ có như vậy sư phụ. Vừa mới tại đối với sư đệ cười. Lăng Mặc Tuyết tự nhiên không có khả năng nghi ngờ chất vấn chính mình nhìn lầm, nàng đều đã linh phách tầng 2 rồi, cũng không thể liền sư phụ trên mặt biểu cảm đều xem không rõ ràng a. Tuy rằng trong lòng không hiểu, nhưng là Trình Ngọc Khiết vẫn là hướng về sư phụ cùng sư đệ đi đến. Ai, sư tỷ. Lê Trạch vẫn là cùng trước kia giống nhau, nhìn thấy sư tỷ, trên mặt liền cười nở hoa. Trạch, tối hôm qua ngươi đi đâu? Như thế nào trắng đêm chưa về? Lăng Mặc Tuyết đi lên này vừa hỏi, lập tức làm Trình Ngọc Khiết trong lòng nắm thật chặt. Cũng may Lê Trạch đã sớm dự tính quá, liền trực tiếp nói. Tối hôm qua Trạch Nhi tại kiếm các trung nghiên tập kiếm pháp, trong lòng có cảm giác, liền tĩnh tọa tu hành một đêm. Kiếm các? Lăng Mặc Tuyết hơi nhíu mi, thật cũng không như thế nào hoài nghi, quay đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, đệ tử tính toán đi xem đi linh dược quán. Thay Trạch Nhi đòi một chút thảo dược. Vừa nói xong, liền lại nhìn liếc nhìn một cái Lê Trạch sợi tóc. Tóc bạc như trước chiếm cứ chủ đạo, cho dù qua 2 năm, trôi qua sinh mệnh lực như trước không thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính là này một đầu tóc bạc cũng thời khắc nhắc nhở Trình Ngọc Khiết, lúc trước Lê Trạch vì nàng làm ra nhiều hy sinh. Bằng không, đừng nhìn liền lịch đại sư tổ đều thừa nhận chính mình tên đồ đệ này. Lê Trạch nghĩ ngắn ngủn 2 năm liền đem Trình Ngọc Khiết bắt. Còn thật không đại hiện thực. Trình Ngọc Khiết rõ ràng, mình rốt cuộc là khiếm Lê Trạch một cái mạng, bằng không hiện tại, cũng chính là cái cấm các hồn phách. Sư phụ. Lăng Mặc Tuyết một câu sư phụ đem Trình Ngọc Khiết kéo trở về. A, sư phụ đã biết, người cũng có tâm, vậy đi xem đi linh dược quán a. Ân, đệ tử xin được cáo lui trước. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ bộ dáng, đáy lòng nghi hoặc tái khởi. Sư phụ cư nhiên thất thần. Này cho dù là lúc ấy sư phụ bị chồng dâm chú thời điểm cũng chưa từng có. Cùng sư phụ sớm chiều sống chung nhiều năm như vậy, Mặc Tuyết lập tức liền có thể kết luận, sư phụ nhất định là có tâm sự. Có thể. Sư phụ không nói, nàng cũng không thuận tiện hỏi, bồi sư đệ dùng đồ ăn sáng sau đó, liền xách lấy Xuân Thủy ra tông. nàng cũng đã linh phách cảnh, từ thiên kiếm các đến linh dược quán cũng bất quá liền nửa canh giờ công phu. Mà nhìn đến Lăng Mặc Tuyết, Mộc Tình khuôn mặt mang theo một chút kinh ngạc vui mừng. Mặc Tuyết, ngươi xuất quan à nha, khi nào thì sự tình? Liền hai ngày này, như thế nào, bế quan hai năm, linh phách tầng hai, như thế nào, còn có khả năng à? Thật lợi hại ai, thật hâm mộ các ngươi thiên kiếm các, tu vi từ từ có tăng lên, ta còn tại linh đan cửu cảnh đâu. Ai nha, ta đây lúc đó chẳng phải sinh tử đánh nhau mới có tốc độ như vậy nha, ngươi lại không cần chiến đấu, dưỡng dưỡng hoa cỏ, cái tốc độ này đã rất nhanh á. À ngươi nói như vậy giống như cũng đúng nha. Mộc Tình trên mặt mang như vậy một chút ý cười, nhìn về phía bạn tốt của mình. Nói đi hôm nay lại là làm gì đến đây? Chỉ ngươi này vô sự không lên điện tam bảo tính tình, lại có cái gì muốn đúng không? Hy còn không phải là ta sư đệ. Nga nga, trẻ con a, ngươi chờ, ta đem đồ vật cho ngươi. Ách, ân. Lăng Mặc Tuyết gương mặt mờ mịt, chính mình này còn chưa mở miệng, Mộc Tình sẽ biết. Trạch Nhi là định kỳ đến linh dược quán kiểm tra thân thể sao? Chẳng qua, Mộc Tình theo trong gian phòng cầm lấy cũng không phải gì đó an dưỡng dùng thảo dược, ngược lại là một đống bình bình lon lon. Đây là cái gì? Lăng Mặc Tuyết nhìn này một đống màu sắc rực rỡ bình, nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt của mình. Những thứ này đều là ngươi sư đệ yêu cầu luyện chế dược vật a, hơn phân nửa đều là một chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý. Mộc Tình sắc mặt biến thành vi hiện lên hồng nhuận. Nàng cũng không tốt nói thẳng, người sư đệ muốn luyện chế đều là một chút thôi tình đồ vật, cho nên liền thay đổi một cái lý do thoái thác đối phó một chút. Mà Lăng Mặc Tuyết là người nào? Một người một kiếm, đào ra toàn bộ dâm giáo, còn có thể toàn thân mà lui, suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, nhìn bạn tốt phản ứng, nàng đáy lòng càng cảm thấy được kỳ quái. Cái gì là kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta nhìn nhìn. Nhạ, chính là những cái này. Mộc Tình sắc mặt có chút không tự nhiên. Hiện tại nàng cũng minh bạch, giống như Lăng Mặc Tuyết đối với hắn sư đệ sự tình, chẳng phải là thực cảm kích bộ dạng. Trên thực tế Mộc Tình cũng không phải là rất rõ ràng, chẳng qua, nghe sư phụ trong miệng tiết lộ đôi câu vài lời. Lê Trạch, giống như là cùng trình tiền bối, có như vậy điểm thật không minh bạch. Bất quá tình huống cụ thể nàng cũng không phải là rất minh bạch. Mà mấy thứ này, là nàng luyện chế đúng vậy, nhưng là sư phụ muốn nàng luyện chế. Nói là khảo giáo nàng bình thường sở học. Kỳ thật Mộc Tình biết, sư phụ chính là muốn trộm lười. Sư phụ cũng đặc biệt căn dặn qua nàng. Nếu là người khác nhìn thấy hỏi đến, ngươi liền nói là Lê Trạch cho ngươi luyện mấy thứ này. Sư phụ, ngươi cũng không nói cho ta. Mặc Tuyết không biết việc này à. Mộc Tình lúc này đã có một chút mồ hôi chảy tiếp cống, sợ Lăng Mặc Tuyết đương trường nổ tung. Mà Lăng Mặc Tuyết mở ra một lọ chất lỏng. Đổ ra một điểm bôi ở trên tay, chính là trong mắt nghi hoặc càng tăng lên một chút. Thứ này, là thôi tình dùng a. Trạch Nhi như thế nào hội yếu luyện chế mấy thứ này đâu này. Hắn mới bao lớn, hắn hiểu không? Tính là biết, hắn dựa vào cái gì có thể nói được động Mộc Tình. Lăng Mặc Tuyết có thể rõ ràng, Lê Trạch cùng Mộc Tình quan hệ còn kém không nhiều lắm tương đương với quen thuộc người xa lạ. Dù sao Mộc Tình là bạn chí thân của nàng. Tuy rằng Trạch Nhi cũng muốn kêu một tiếng Mộc Tình sư tỷ, nhưng là hai người lại không ở một cái môn phái, bình thường lại không có cùng xuất hiện, dựa vào cái gì có thể nói động Mộc Tình cho hắn luyện chế những cái này thôi tình đồ vật đâu này. Còn không chờ Lăng Mặc Tuyết làm rõ ràng trong này chi tiết, liền nhìn thấy thiên kiếm các phương hướng đột nhiên truyền đến dị động. Ăn cơm xong sau đó, Lê Trạch liền bắt đầu hôm nay khổ luyện, vung kiếm 1000 lần, kiếm đâm 1000 lần, chẳng sợ 2 năm qua. Lê Trạch cũng chưa từng có một ngày giải đãi. Cũng không lâu lắm, Trình Ngọc Khiết liền xử lý tông nội sự vật, đi đến luyện kiếm tràng. Kể từ cùng Lê Trạch phát sinh quan hệ sau đó, nàng mỗi ngày sớm đem tông môn sự tình xử lý xong, liền sẽ tìm đến chính mình tiểu đồ đệ. Hiện tại liền thiên kiếm các trưởng lão khác đệ tử đều biết rồi, nếu là có việc gấp tìm không thấy trưởng môn, liền đi đỉnh núi Động Thiên, luyện kiếm tràng, trưởng môn khẳng định tại kia. Nhìn tiểu đồ đệ khắc khổ huấn luyện, đổ mồ hôi như mưa, Trình Ngọc Khiết đáy lòng cũng không giống trước kia bình thường cảm thấy lưu loát phải làm. Ngược lại nhiều một tia đau lòng. Nàng cứ như vậy nhìn Lê Trạch luyện cho tới trưa, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Như thế nào, mệt không? Trình Ngọc Khiết đem đã sớm chuẩn bị tốt tay khăn đưa cho đồ đệ, người sau tiếp nhận, ngại ngùng cười. Không mệt mỏi, lúc này mới thế nào đến thế nào a, so với sư phụ chịu khổ chịu được, Trạch Nhi điểm ấy không coi vào đâu. Bởi vì Lê Trạch luyện kiếm, cho nên hắn mới hiểu. Người khác trong mắt ngăn nắp xinh đẹp, nhất tông chi chủ, có 102 quần hùng kiếm tiên tử, bí mật cũng chưa từng có một ngày giải đãi. Dựa vào cái gì liền nàng Trình Ngọc Khiết là kiếm tiên tử, có thể làm được rất tốt chính đạo bát tông khôi thủ. Bởi vì Lê Trạch thấy rất rõ ràng, chẳng sợ thế tục hỗn loạn, dâm chú quấn thân, sư phụ mỗi một ngày, đều nghiêm túc luyện kiếm, cố gắng tu hành. Lê Trạch biết, sư phụ đã kiên trì dòng giã 300 năm, có lẽ mình quả thật là cơ duyên trùng hợp phía dưới được đến sư phụ. Nhưng đúng là bởi vì hắn nhìn như vậy sư phụ lớn lên, cho nên đáy lòng của hắn tùy chung kính trọng sư phụ, kính yêu sư phụ. Hắn không muốn nhìn như vậy bảo kiếm, bởi vì chính mình tham luyến mà bị long đong. Nhìn đến đồ đệ như vậy lúc còn nhỏ, Trình Ngọc Khiết trong lòng cũng là chảy xuống một chút ấm áp. Đồ đệ đối với nàng che chở, không hề chỉ tại giường che ở giữa. À, Trạch Nhi như vậy ưu tú, về sau xuống núi, còn không biết muốn gạt đi bao nhiêu tiên tử phương tâm đâu. Vừa nghe lời này Lê Trạch khóe miệng liền xẹp đi xuống. Mới không nhìn người khác đâu, Trạch Nhi chỉ cần sư phụ là đủ rồi. Nói xong liền một phen ngăn cản Trình Ngọc Khiết eo nhỏ. Đem đầu vùi sâu vào sư phụ trước ngực đầy đặn. Ta buổi sáng huấn luyện tốt vất vả, bổ sung một chút sư phụ hương vị. Ha ha, ba hoa. Trình Ngọc Khiết cũng không ngán lấy đồ đệ, nàng cũng kém không nhiều lắm đã thành thói quen đồ đệ thường thường đột nhiên bất ngờ nũng nịu. Sư phụ Trạch Nhi quyết định. Quyết định cái gì? Sư phụ chính là trên đời này lợi hại nhất kiếm tiên tử, là sắc bén nhất kiếm. Trạch Nhi về sau liền muốn biến thành lợi hại nhất vỏ kiếm. Thật tốt bảo hộ sư phụ. Vỏ kiếm. Trình Ngọc Khiết hơi chậm lại, hình như bắt được cái gì. Vì sao, sư phụ là kiếm đâu này? Trình Ngọc Khiết còn có một chút không hiểu. Lê Trạch là theo trước ngực nàng đầy đặn ngẩng đầu, thấy sư phụ đôi mắt nói. Sư phụ trước kia, cấp người thiên hạ ấn tượng, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cho nên chẳng sợ sư phụ xinh đẹp như vậy, đẹp như thế. Cũng từ trước đến nay vốn không có người dám theo đuổi sư phụ. Trạch Nhi tam sinh hữu hạnh, được đến sư phụ, vậy sau này, nhất định phải thật tốt bảo hộ sư phụ a. Cho nên Trạch Nhi liền muốn làm vỏ kiếm không phải là vì bảo hộ kiếm thôi. Vỏ kiếm, đúng rồi, vỏ kiếm. Bất luận là lại kiếm sắc bén, chung quy vẫn là muốn là bị vỏ kiếm trói buộc. Có vỏ kiếm, mới là một thanh hoàn chỉnh kiếm. Trạch. Sư phụ đã đem hết thảy đều giao cho ngươi. Sư phụ mỗi một tấc thân kiếm, ngươi đều đã thưởng thức qua. Ngươi cũng là thời điểm, đem sư phụ cất vào vỏ. Trình Ngọc Khiết nhắm mắt lại, trên người khí thế chợt bắt đầu phát sinh biến hóa. Lê Trạch có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hắn hình như cũng nhận thấy cái gì. Giống như, sư phụ trên người, có đồ vật gì đó bể nát. Có thể Lê Trạch như thế nào nhìn, đều có loại nói không lên đến cảm giác. Rõ ràng sư phụ liền đứng ở đó, nhưng là, giống như nàng lại không ở chỗ nào. Trình Ngọc Khiết nhắm hai mắt lại, không có một lát, theo sau lại lần nữa mở thời điểm, thế giới tại nàng trong mắt dĩ nhiên khác biệt. Một cọng cỏ, một cây, bông tuyết, vạn vật, đều có thể làm kiếm. Mà nàng, là dưới gầm trời này, sắc bén nhất một thanh kiếm. Thân kiếm đã thành, mọc cánh thành tiên. Sư phụ trên người chợt bộc phát ra khí thế làm Lê Trạch toàn thân lâm vào run run. Nàng trên người kiếm ý đều đã hóa thành thực chất, chắc được Lê Trạch làn da đều có thể cảm nhận được một chút đau nhói. Mà rất nhanh, Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn liền sáng lên. Nguyên bản còn lăng liệt kiếm ý chớp mắt không còn sót lại chút gì. A, nàng lập tức kẹp chặt hai chân. Vừa mới tiết lộ ra kiếm ý qua mức mũi nhọn, đâm đến Lê Trạch, ứng phát ra tiên nô ấn cơ chế. Chẳng sợ nàng là đã nhập nhân tiên, như cũ là bị tiên nô ấn gắt gao trói buộc. Chỉ bằng nói, đăng nhập nhân tiên sau đó, tiên nô ấn đối với nàng trói buộc ngược lại mạnh hơn một chút. Bởi vì đại thừa cảnh nói cho cùng, cũng bất quá là mượn thiên địa lực lượng. Mà nhân tiên cảnh, là bị thiên địa sở thừa nhận, có thể hoàn toàn thúc giục thiên địa lực lượng. Như vậy phản, thiên địa lực lượng đối với nhân tiên ức chế liền xa siêu đối với khác cảnh giới. Bất quá. Này vừa vặn cũng là Trình Ngọc Khiết sở cầu. Nàng là kiếm, Lê Trạch là vỏ. Vỏ làm chủ, kiếm làm nô. Như thế, nàng mới có thể bằng thuần túy kiếm đạo, chứng được nhân tiên vị. Không chút nào khoa trương, từ hôm nay trở đi, thiên hạ này liền chỉ có một vị kiếm tiên. Vạn kiếm cúi đầu Tàng Phong, duy nàng bộc lộ tài năng. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Thấy sư phụ đột nhiên chiến lực tại nguyên chỗ còn đỏ mặt, Lê Trạch trên mặt không khỏi có một chút lo lắng. Vừa mới cũng không biết như thế nào, ngự tiên quyết chính mình vận chuyển vô cùng lợi hại, nguyên bản linh hải 9 tầng quan khẩu, cũng có một chút buông lỏng. Sư phụ không có việc gì, Trạch, đa tạ ngươi. Trình Ngọc Khiết đi đến đồ đệ trước mặt, nâng mặt của hắn gò má, đem hắn ôm. A, đối với sư phụ đột nhiên bất ngờ chủ động, Lê Trạch còn có một chút hiện lên mê muội hồ, bất quá cảm giác được sư phụ trên người truyền đến khí tức sau đó, hắn liền trợn to đôi mắt. Sư phụ ngươi. Trạch, muốn dùng sư phụ sao? Ai? Lê Trạch rất nhanh liền phản ứng, sư phụ chẳng phải là ý đó. Nghĩ, ta muốn nhìn sư phụ trấn áp thiên hạ, ta muốn nhìn. Trên thế giới này sắc bén nhất, chí mạng nhất, xinh đẹp nhất kiếm. Đem sư phụ rút ra a, Trạch. Ân. Không cần nhiều lời, thầy trò sớm ăn ý 10 chân. Lê Trạch ôm sư phụ eo nhỏ, bị nàng mang ra khỏi đỉnh núi động thiên. Sư phụ mang theo hắn đi thiên kiếm mộ. Mỗi một vị thiên kiếm phái đệ tử, tại vào linh đan cảnh sau đó, liền sẽ đến ở đây, chọn lựa cùng chính mình tướng xứng đôi kiếm. Thiên kiếm mộ tàng kiếm hơn vạn đem, không chút nào khoa trương, thiên hạ danh kiếm, 10 bên trong có cửu đều xuất từ nơi này. Cho dù là một phen sắc thường kiếm, cắm đến kiếm mộ bên trong, đồng hóa trăm năm, cũng có thể sinh ra kiếm linh, tấn chức pháp bảo. Mà bây giờ, trống không không người kiếm mộ, dĩ vãng vang tận mây xanh kiếm minh, hôm nay lại phá lệ yên tĩnh. Dĩ vãng bộc lộ tài năng kiếm ý, hôm nay lại tan thành mây khói. Cắm ở nơi này sở hữu bảo kiếm, cùng nàng so sánh với, đều ảm đạm vô quang. Lê Trạch thấy sư phụ leo lên kiếm mộ đỉnh, ánh mắt mang theo vui sướng, mang theo ái mộ, mang theo vui mừng. Chuôi này thần kiếm, cuối cùng toát ra thuộc về nàng hoa hòe. Ra khỏi vỏ, hắn nhẹ giọng niệm đến. Mà Trình Ngọc Khiết trong mắt kiếm quang đại thịnh, thiên kiếm mộ trung vạn kiếm bay lên trời. Không riêng gì thiên kiếm các người, sở hữu tu sĩ, lập tức đều cảm giác được phần này dị động. Một ngày này, thiên hạ vạn kiếm đều là rung động không ánh sáng, Tàng Phong ở vỏ bên trong. Mà tất cả mọi người nghe được một câu nói như vậy. Ngọc Khiết hóa thân làm kiếm, may mắn được thượng thiên lọt mắt xanh, chứng được kiếm tiên. Thỉnh bát tông tông chủ, ở ta thiên kiếm các nhất tụ tập, Ngọc Khiết dục thiết thành tiên yến, một tháng sau thỉnh các vị đạo hữu cùng bàn thiên hạ đại sự. Những lời này giống như cùng tình thiên phích lịch giống như, tại từng cái tu sĩ bên tai vang lên. Nguyên bản coi như bình tĩnh tiên giới, lập tức gió nổi mây phun. Kỷ niên 350 năm, Trình Ngọc Khiết chứng đạo kiếm tiên, cùng năm, Lê Trạch 14 tuổi, Lăng Mặc Tuyết 23 tuổi. Mà tuyên bố một tháng sau muốn mở tiệc chiêu đãi bát tông Trình Ngọc Khiết lúc này, cũng đã đi đến mật thất bên trong. Nàng tính toán luyện chế vài thứ, đến lúc đó cấp đồ đệ của mình một cái kinh ngạc vui mừng. Cũng vất vả nàng bước vào nhân tiên cảnh, nguyên bản bên trong thân thể Lê Trạch chỉ nuôi một viên thiên châu. Mà tiên nô mọc cánh thành tiên thời điểm, bên trong thân thể sẽ tự động ngưng kết ra một viên thiên châu. Mà Trình Ngọc Khiết thiên châu vừa vặn đã nhanh chóng muốn ân cần săn sóc hoàn tất. Cho nên vừa may chính là thúc chín một viên, lại ngưng kết một viên, hai khỏa thiên châu nơi tay, nàng liền có thể sẽ giúp đồ đệ luyện chế một kiện kỳ dâm xảo có được. Lúc trước cái kia một viên, đã mang lên chính mình khí tức, viên kia nhất định là muốn luyện chế trói buộc nô vòng mẫu vòng. Mà này một viên, thiên địa ngưng tụ thành, cho nên, Trình Ngọc Khiết định dùng nó luyện chế một cái khác tên là Huyễn Nô Y bảo bối. Về phần này Huyễn Nô Y, nghe tên liền biết được. Tác dụng chính là có thể biến hóa nô y. Hơn nữa còn đều không phải là chính là thủ thuật che mắt, là xác xác thật thật thiên biến vạn hóa. Khéo như thế đoạt thiên công đồ vật, cũng khó trách cần phải thiên châu mới có thể luyện chế. Muốn luyện chế này Huyễn Nô Y, không khỏi cần phải thiên châu, còn cần ngàn năm thiên tầm ti, đã một chút thiên tài địa bảo, phối hợp ngự tiên quyết nội ghi lại trận pháp mới được. Trước mắt còn thiếu hai vị thực vật, bất quá cũng may. Loại vấn đề này là tốt nhất giải quyết. Đi đánh cướp Hà Khuê mật tiểu kinh kho, thiên tài địa bảo gì cũng không thiếu.